Chương 121, Thần Băng Tuyết náo động. Các ngươi muốn làm gì? Thần Băng Tuyết lớn tiếng quát lớn nói. Không làm gì à, kết giao bằng hữu mà thôi, mỹ nữ hà tất sốt sáng như vậy, này không phải sợ ngươi gặp phải người xấu, ca ca lòng tốt muốn phải bảo vệ ngươi. Bưu ca tiếp tục cười dâm đãng, cũng không biết đến cùng ai là lưu manh. Dĩ nhiên vừa ăn cướp vừa la làng. Cút sang một bên, các ngươi tới nữa ta liền báo cảnh. Thần Băng Tuyết sắc mặt tái xanh, bởi vì còn trẻ lúc tao ngộ, nàng đối với người xa lạ đặc biệt mất cảm, hơn nữa này vẫn là một đám ngũ đại tam thô, mang theo đại dây chuyền vàng, trên cánh tay xăm lên hình xăm lưu manh. Ha ha, Bưu ca, cô nàng tính khí có chút nóng nảy a ba. Tóc vàng lời còn chưa nói hết, Tần Băng Tuyết nâng lên đùi đẹp, dĩ nhiên một cước đá vào hắn đũng quần trên. Tóc vàng lập tức phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn bưng đũng quần thống khổ kêu rên. Ai cũng không nghĩ đến, cái này mỹ nổi bong bóng nữ nhân, dĩ nhiên ra tay như vậy rất hay, động một chút là đá người muốn hại, chỗ yếu. Phát thảo mẹ, ngươi cái tiểu tiện nhân, thật sự coi lão tử không dám làm người đúng hay không? Có tin hay không lão tử thay phiên ngươi? Bưu ca cũng nổi giận. Vốn là chỉ là nhìn thấy mỹ nữ, muốn đùa giỡn một phen, cũng không có ý định đem sự tình làm quá khác người. Dù sao đây là xã hội pháp trị, hay là muốn có một chút lòng kính nể. Nhưng ai biết mỹ nữ này động một chút là hại người chỗ yếu. Này rơi ạ chính là người không đúng. Mấy tên côn đồ trong cơn giận dữ, càng thêm không thể thả Tần Băng Tuyết rời đi. Bưu ca xông lên trước, ra tay liền muốn đem Tần Băng Tuyết cho bắt. Nhưng ai biết cái này nhìn như nhu nhược mỹ nữ, thân thủ cực kỳ linh hoạt. Bưu ca gần người trong nháy mắt, nàng một cái đá chéo đem gạt ngã. Mẹ nó, con mụ này lượn qua, cùng tiến lên, cho ta đè lại nàng. Bưu ca gào thét. Tần Băng Tuyết sát thực lượn qua. Đồng thời nàng còn có một bộ liền chiêu xáo lộ, kỹ năng chiến đấu vô cùng cao minh. Phổ thông 2, 3 đại hán đều không nhất định có thể đánh được nàng. Có thể coi là nàng nắm giữ kỹ năng chiến đấu, đối mặt 5, 6 cái trắng hán, nàng như cũ nằm ở tuyệt đối thế yếu trình độ. Nữ sinh trời sinh sức mạnh liền tương đối kém, có thể dựa vào vừa mới bắt đầu kỹ năng chiến đấu, nàng có thể chiếm một chút lợi lộc. Nhưng sau một quãng thời gian, tất nhiên thể lực không chống đỡ nổi. Hơn nữa 5, 6 cái trắng hán đồng thời nhào tới, nàng căn bản là ứng phó không được. Liền mãnh hổ đều có thể ở đàn sói vây công bên dưới bại lui. Huống chi ngươi một người nữ sinh. Tần Băng Tuyết cũng biết mình không thể một người đi một mình đấu 5, 6 cái trắng hán, cho nên nàng đá xong Bưu ca, quay đầu liền chạy. Nhưng ai biết chạy vẫn chưa tới 10 mét. Vành. Tần Băng Tuyết một đầu va tiến vào một người đi đường trong lồng ngực. Ngẩng đầu nhìn lên, càng là Trần Viễn cái này cặn bã nam. Cũng chính là làm lỡ ngần ấy thời gian, Bưu ca đoàn người đem Trần Viễn cùng Tần Băng Tuyết bao quanh vây nốt. Chạy. Người con mẹ nó chạy nữa a. Đánh người đã nghĩ chạy, ngày hôm nay việc này không để yên. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ngươi ngủ cùng ta ngủ một giấc, vừa nãy không vui, ta coi như chưa từng xảy ra, có thể sau đó mỗi tháng, ta còn có thể cho ngươi mấy ngàn đồng tiền hoa hoa. Vô liêm sỉ. Hạ lưu. Thần Băng Tuyết nổi giận mắng. Quả nhiên nam nhân không một đồ tốt. Còn có cái này Trần Viễn cũng vậy. Nếu không là hắn, nàng đã chạy. Cái này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa. Thần Băng Tuyết nhìn Trần Viễn ánh mắt, mang theo một luồng nồng đậm căm ghét. Huynh đệ, cho ta cái mặt mũi, tản đi đi. Trần Viễn nhìn hai bên dương cung bạt kiếm bầu không khí. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Cho ngươi mặt mũi. Ngươi con mẹ nó lại đáng là gì? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cân nhắc một chút chính mình là cái thứ gì, mau mau cút sang một bên, không phải vậy liền ngươi đồng thời đánh. Bưu ca, tiểu tử này thật giống là mở phe ra gì. Tóc vàng đột nhiên chỉ đứng ở cách đó không xa lạ Phở Dạ Dị, Trần Viễn vừa nay chính là từ trên chiếc xe này đi xuống. Một cái có thể mở loại này siêu xe người, thân phận bối cảnh khẳng định không đơn giản. Mở phe Dạ Dị làm sao? Mở phe Dạ Dị liền rất trâu bò sao? Ngày hôm nay con mụ này ta có thể buông tha, nhưng ngươi muốn theo ta 20 vạn tiền thuốc thang. Bưu ca chuyển đề tài. Vốn định cấp sắc, hiện tại có người đứng ra lo chuyện bao đồng, thẳng thắn do cấp sắc đổi thành dọa dẫm vơ vét. Bọn họ loại này du thủ du thực lưu manh, cùng trạm sứ gần như. Nếu bắt lấy cơ hội, liền muốn từ trên người ngươi cắn khối thịt hạ xuống. Đừng tưởng rằng có tiền liền rất châu bò. Xã hội này rất nhiều chân trần, căn bản không sợ ngươi sỏ giày. Tiền ta sẽ không cho, ta khuyên các ngươi 10 giây đồng hồ bên trong ở trước mắt ta biến mất, không phải vậy hậu quả tự phụ. Trần Viễn mở ra ngực hai viên quần áo trong nút buộc. Hắn đã không muốn cùng những người này phí lời. Chuẩn bị đối mặt tật phong 34. Phát thảo mê hoặc, còn dám cùng lão tử hung hăng, ta cờ mở nở ngày hôm nay sẽ dạy ngươi làm người. Một phút sau đó 6 tên côn đồ tập ngã xuống đất trên thống khổ kêu rên. Bưu ca vừa nãy cùng Trần Viễn liều một quyền, hắn cảm giác mình xương tay đều sắp bị đánh nứt. Cái này nhìn người hiền lành mặt trắng, càng khủng bố như vậy, căn bản không ai có thể gánh vác hắn một quyền. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Cái gì? Trần Viễn một mặt tròn váng. Hắn vốn cho là, lần này lúc mấu chốt ra tay, giải cứu Thần Băng Tuyết với nguy nan thời khắc. Thần Băng Tuyết đối với hắn độ thiện cảm nên mãnh liệt tăng lên. Có thể tình huống vừa vặn ngược lại. Thần Băng Tuyết không những không có đối với hắn sản sinh bất kỳ cảm kích, độ thiện cảm dĩ nhiên lại lần nữa giảm xuống. Hầu như đạt đến xưa nay chưa từng có 95 điểm. Này đã là một loại cực đoan căm ghét trạng thái. Có thể nói như vậy, Tần Băng Tuyết bây giờ nhìn đến Trần Viễn liền cảm thấy buồn nôn, đây rốt cuộc chính là cái gì a? Ta giúp ngươi lẽ nào cũng có lỗi sao? Trần Viễn, ngươi cảm thấy đến như ngươi vậy thú vị sao? Ngươi cảm thấy cho ta gặp xem hắn tiểu nữ sinh như thế, dễ như ăn cháo liền sẽ bị ngươi sáo lộ sao? Xin nhờ ngươi lần sau tìm người diễn kịch, cũng tìm mấy cái hành động tốt một chút. Những người này bị ngươi tùy tiện đụng vào, liền ngã trên mặt đất, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu si, cái gì cũng không thấy. Ngươi cái này mặt người lòng thú cặn bã nam, kỳ kỳ như vậy yêu thích ngươi, hắn thậm chí cam tâm tình nguyện vì ngươi, muốn từ bỏ hội học sinh chủ tịch vị trí, ngươi nhưng tìm người diễn kịch, ngay mặt ta đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần Băng Tuyết hùng hổ dọa người chất vấn. Trần Viễn xa điêu. Hắn thật sự không nghĩ đến, Thần Băng Tuyết náo động sẽ như vậy lớn, dĩ nhiên sẽ cho rằng những người này là hắn mời đến xạ thủ. Cố ý phối hợp hắn diễn kịch. Hắc. Lẽ nào bởi vì ca thực lực quá châu bò? Một phút giải quyết chiến đấu, ngươi liền cho rằng ta là đang diễn trò. Thực lực quá mạnh mẽ, cũng là ta sai sao? Tần chủ tịch, ngươi nghe ta giải thích, những người này ta thật sự không quen biết ba. Không cần giải thích, sự thực đã bày ở trước mắt, ta hy vọng ngươi sau đó không muốn lại chơi loại này ấu trí tiểu xáo lộ, như ngươi vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm căm ghét ngươi. Thần Băng Tuyết nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Trần Viễn không có đổi tới tiếp tục giải thích. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Này rồi ạ, ngươi nhất định phải coi ta là thành người xấu, ta có thể có biện pháp gì? Tốc truyện hay 2021. Chương 122, đem thuộc tính cơ sở làm bình quân một điểm. Trần Viễn cảm thấy thôi, nữ nhân này khả năng có bị hại vọng tưởng chứng để phòng tâm quá nghiêm trọng. Vẫn là đừng trêu là hơn. Hơn nữa nàng còn là một đồng tính luyến ái. Quả nhiên trên đời sẽ không có nữ nhân hoàn mỹ. Thượng đế ban tặng nàng hầu như hoàn mỹ dung mạo, tính cách của nàng, nhưng hầu như tất cả đều khuyết điểm. Không đáng kể. Ngược lại ca cũng không để ý cái nhìn của ngươi. Trần Viễn lái xe, trở lại trường học. Xe này ra phèo lái thử 2 đến 3 ngày, cảm giác còn có thể, xem ra nên tìm cái thời gian đem xe đưa đi. Tuy rằng xe hoàng cũng không có thúc hắn tiền trả, nhưng cũng không phải lão kéo. Trần Viễn không phải một cái yêu thích nợ tiền không trả người 10h30 tối. Trần Viễn trở lại phòng ngủ. Lúc này Lưu Văn Chết đột nhiên cho hắn phát ra một cái tin tức. Thiết tử, ta đã quyết định, ta muốn triệt để quên Liêu Giai, ta muốn đi ra thất tình thống khổ, ta muốn mở ra một đoạn cuộc sống mới, Liêu Giai căn bản là không xứng ta đối với nàng tốt như vậy. Ngươi có mục tiêu mới? Trần Viễn trực tiếp phát tin tức hỏi. Đệt. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao có khả năng không biết, nam nhân quên một người phụ nữ, phương pháp tốt nhất chính là tiến vào dưới một đoạn tình yêu, chúc mừng rồi, Lao Lưu, lúc này là cái nào em gái? Nàng là trường học của chúng ta cùng nàng ở thư viện nhận thức, nàng là ban ngoại ngữ, cùng Tiêu Nhược Vũ một tiểu đội, cũng rất ưu tú, rất đẹp. Cố lên, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Trần Viễn gửi tin tức trả lời. Nhưng là ta không muốn ngươi trên tinh thần chống đỡ, có thể có trên kinh tế chống đỡ không? Lưu Văn Chết nói đùa. Trần Viễn đương nhiên biết Lưu Văn Chết đang nói đùa đều mười mấy năm huynh đệ. Hắn tự nhiên biết Lưu Văn Chết là cái già sao tính cách người. Hắn có chút hướng nội, có chút văn thanh bệnh, còn có chút trùng nghi bị ổ. Lưu Văn Chết là một cái không thích chiếm bằng hữu tiện nghi người. Trước đây mua 5 xu một bao nóng nảy gà tinh quét tay. Lưu Văn Chết ăn 2 cái, lần tới đều sẽ còn ngươi 2 cái. Cơ bản xưa nay sẽ không tìm bằng hữu mở miệng vay tiền. Coi như mình thật sự gặp phải khó khăn, cũng là có thể nhịn được thì nhịn, có thể không phiền phức người khác, liền tuyệt không phiền phức người khác. Ngươi thật muốn cho hắn tiền, hắn còn sẽ cảm thấy ngươi xem thường hắn. Được đó, ngươi muốn bao nhiêu, ta chuyển cho ngươi. Quên đi, ta đùa giỡn, ta ngày mai muốn ước nàng đi xem phim, cũng không biết nàng gặp sẽ không đồng ý. Yên tâm lớn mật đuổi theo đi, muốn tin tưởng chính mình, ngươi cũng là rất ưu tú. Trần Viễn khích lệ nói. Hắn cảm thấy đến Lưu Văn Chết chịu đến hắn ảnh hưởng, cũng có thể từ từ bắt đầu tiến hóa. Cũng không thể cả đời làm liếm cậu. Văn Chết ta, bắt đầu phóng thích ngươi hồng hoang lực lượng đi. Cùng Lưu Văn Chết nhàn lôi một lúc, Trần Viễn bắt đầu ôn tập bài tập. Không sai, gần nhất hoang phế thời gian dài như vậy học nghiệp, cũng là nên làm điểm chính sự. Trần Viễn không nói muốn khảo nghiên, nhưng ít ra đến thuận lợi tốt nghiệp chứ. Hắn phải mấy môn môn học cũng phải bù lên. 4 năm đại học, thế nào cũng phải cho mình một câu trả lời, cũng đến cho cha mẹ một câu trả lời. Qua một thời gian ngắn, đem tiếng Anh cấp 4, cấp 6 cũng cho thi. Từ khi Trần Viễn cường hóa 5 điểm lực lượng tinh thần sau đó, hắn phát hiện mình không chỉ có phản ứng thần kinh càng lúc càng nhanh, liền ngay cả trí nhớ cũng biến thành càng ngày càng tốt. Hắn trước đây muốn đọc thuộc lòng một đoạn nhiễu miệng văn môn văn, thông thường cần đọc thuộc lòng 30 lần, thậm chí 40 lần mới có thể nhớ kỹ. Hơn nữa coi như nhớ kỹ, cũng dễ dàng quên, cần nhiều lần nhớ kỹ. Có thể từ khi cường hóa lực lượng tinh thần sau đó, khả năng ghi nhớ của hắn tăng cường. Có lúc đọc một lần hơn 100 cái tự văn môn văn, thường thường chỉ cần hơn 20 lần, liền có thể nhớ kỹ. Loại này trí nhớ tăng cường hiệu quả, hết sức rõ ràng. Nếu như chỉ là một đoạn phổ thông đối thoại, 100 tự trong vòng, hắn chỉ cần trong lòng đọc thầm 10 lần, liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Loại này trí nhớ, cùng trong truyền thuyết đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được lẫn nhau so sánh, còn cách biệt rất xa. Nhưng cùng hắn trí nhớ lúc trước lực lẫn nhau so sánh, thật sự tăng lên rất nhiều. Ta còn có 40 điểm cường hóa điểm không có sử dụng, nếu như toàn bộ tăng thêm cường hóa tinh thần, không biết sẽ có hiệu quả gì. Có thể thật sự có thể biến thành đã gặp qua là không quên được thiên tài. Có điều cường hóa điểm tác dụng rất lớn, vẫn là không muốn một lần dùng hết. Có thể hệ thống trên trang bịa thuộc tính cơ sở con số khó coi, nếu không gom đủ cái số chẵn. Trần Viễn nghĩ như vậy. Bản thân của hắn hơi có chút ép buộc chứng. Trước đây cha mẹ cho hắn tiền tiêu vặt. Hắn luôn yêu thích đem to lớn nhất mệnh giá tiền, điệp ở phía dưới cùng 100 khối, 50 khối, 20 khối, 10 khối, 5 khối, 1 khối. Liên như vậy dựa theo trình tự chồng lên nhau. Nếu như đem cái này trình tự bị quấy rầy, một đống tiền tùy ý chồng lên nhau, hắn liền sẽ rất khó chịu, rất không dễ chịu. Nhất định phải vượt thuận, trong lòng mới thoải mái. Cùng xem một tổ con số, hắn cũng thích xem số nguyên, không thích xem giải rác con số. Hiện tại hắn nhân vật thuộc tính cơ sở. Sức mạnh 29 điểm, thể chất 29 điểm, nhanh nhẹn 19 điểm, tinh thần 15 điểm. Vậy thì không phải số nguyên. Nhìn liên không hợp mắt. Hệ thống, ta muốn cường hóa sức mạnh 1, thể chất 1, nhanh nhẹn 11, tinh thần 15. Keng. Lần này cường hóa, khấu trừ ký chủ 28 điểm cường hóa điểm, xin hỏi có hay không tiếp tục cường hóa. Cường hóa. Keng. Cường hóa thành công. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 12 điểm. Một giây sau, Trần Viễn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm lại lần nữa tuôn ra khắp toàn thân, đặc biệt đầu óc của hắn, phản phất lại một lần tỉnh ngộ. một luồng mát mẻ khí tức chạy qua. Ầm. Đầu óc trong nháy mắt nổ tung, cảm giác tâm tư càng ngày càng rõ ràng, tư duy càng ngày càng nhanh nhẹn, người cũng càng ngày càng tinh thần. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 181 cm. Thể trọng: 69 tự mạnh, 30. Thể chất: 30. Tinh thần: 30. Nhanh nhẹn: 30, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Cường hóa điểm: 12. Nhìn như vậy liền thoải mái hơn nhiều, liền rất bình quân. Vừa vặn khắp mọi mặt thuộc tính đều so với người bình thường cường gấp 3. Lúc này Trần Viễn tiếp tục đọc sách. Hắn phát hiện trí nhớ quả nhiên tăng cường rất nhiều. Một đoạn vô cùng nhiễu miệng văn luôn văn, hắn lại chỉ cần xem cái 5, 6 lần, liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Nếu như là bình thường phổ thông đối thoại, 100 tự trong vòng, xem 2, 3 lần liền có thể nhớ kỹ. Này đã rất mạnh mẽ. Tiếp tục cường hóa tinh thần thuộc tính, làm được đã gặp qua là không quên được, hẳn là hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa không chỉ là trí nhớ tăng cường, hắn đối với toán học công thức năng lực phân tích, còn có năng lực suy lý, tựa hồ cũng tăng cường rất nhiều. Mẹ nó, lão tứ ngươi lại đang đọc sách. Ta không nhìn lầm đi, ngươi cải tà quy chính. Lão Tào trở lại phòng ngủ sau đó, một mặt kinh ngạc hỏi: "Đọc sách liền thật kỳ quái sao? Làm học sinh, nào có không đọc sách đạo lý?" Trần Viễn hỏi ngược lại. "Được thôi, vốn còn muốn gọi ngươi ăn gà, thuận tiện nói cho ngươi, ta mới vừa ở dưới lầu lại nhìn thấy Lâm Thư Đồng, nàng lại ở dưới lầu dùng ngọn nến xếp đặt một viên ái tâm, mặt trên còn viết: Trần Viễn, ta sai rồi, đã có rất nhiều nam sinh bắt đầu vây xem." "Lão tứ, lúc này ta cảm thấy đến Lâm Thư Đồng hẳn là chân tâm ăn năn, nàng ngày thứ nhất cho ngươi tặng quà, ngày thứ hai lại trước mặt mọi người sám hối, một người nữ sinh, có thể không biết xấu hổ ra, làm đến nước này, ta là chân tâm khâm phục, coi như ta cái này đại nam nhân, đều không nhất định chịu quyết định làm ra chuyện như vậy." Chu Hải Quyền thở dài nói. Phòng trưng đời này, Tôn Nhuế đều không gặp đối với hắn như vậy. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 123, sẽ không như thế xảo ba. Này không phải ta trước đây dùng qua liếm cầu sáo lộ sao? Lâm Thư Đồng đúng là gặp học đi đôi với hành. Trần Viễn nội tâm như cũ kiên định. Hắn cũng không tiếp tục là trước đây cái kia Trần Viễn. Sẽ không bởi vì Lâm Thư Đồng làm mấy chuyện, liền lại lần nữa dao động nội tâm của chính mình. Một ngày này, Lâm Thư Đồng ở nam sinh túc xá lầu dưới, đứng dòng dã 2 giờ. Cuối cùng Trần Viễn vẫn không có xuất hiện 12 h khuya. Lâm Thư Đồng cho Thẩm Thục Nghi phát ra một cái tin tức. "Thẩm tổng, nay cũng đã 2 ngày, Trần Viễn còn không chịu để ý đến ta, ta thậm chí ngay cả hắn mặt cũng không thấy, thật sự rất cáu nỗi." "Lâm bạn học, làm sao mới 2 ngày ngươi liền không chịu được? Ngươi không phải nói muốn đem Trần Viễn một lần nữa đoạt về đến sao? Không có kiên trì bền bỉ quyết tâm, bất luận làm chuyện gì đều sẽ không thành công. Nhưng là, làm như vậy thật sự rất mất mặt, ta dù sao cũng là một người nữ sinh." "Lâm bạn học, ngươi đừng quên chúng ta nhưng là ký rồi hợp đồng, ngươi đừng chỉ lấy tiền không làm việc." "Được rồi, ta biết rồi." Lâm Thư Đồng thở dài, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Ngày hôm nay việc làm hoàn toàn là liếm cầu hành vi, làm cho nàng rất mất mặt. Nàng mới liếm 2 ngày cũng đã có chút chịu không được. Suy bụng ta ra bụng người. Trần Viễn lúc trước nhưng là liếm nàng dòng dã 3 năm. Khả năng nam sinh muốn ra mặt dày một điểm, có thể điều này cũng đủ để giải thích Trần Viễn lúc trước đối với nàng trả giá có cỡ nào to lớn. Nàng cũng có thể càng thêm lý giải Trần Viễn lúc trước tâm tình. Không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác quá, cũng là mãi mãi không cách nào rõ ràng một cái liếm cầu nội tâm lo lắng cùng bất an. Sớm biết như vậy, lúc trước liền nên đối với Trần Viễn khá một chút. Lâm Thư Đồng hiện tại vô cùng hối hận. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Viễn như thường lệ đi học. Ngày hôm nay Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiêu Nhược Vũ đồng thời hẹn hắn đi xem phim. Tiêu Nhược Vũ ước chính là 9 giờ tối chẳng, hắn 8h tối xuất phát, 8h30 lẽ ra có thể đến Vũ Lớn, nửa giờ thời gian bước đệm, về thời gian hoàn toàn tới kịp. Nói cách khác, ngày hôm nay cùng Triệu Ngọc Kỳ hẹn họ, nhất định phải ở 8h tối trước đây kết thúc. Tốt nhất buổi chiều 2-3 giờ đi xem phim, điện ảnh 2 giờ, xem xong vừa vặn buổi chiều 5h, thuận tiện ăn một bữa cơm. Cơm nước xong 6-7 giờ chung. Thời gian quản lý vừa vặn. Sau đó là có thể tìm cớ lách người đi phó mặt khác một hồi hẹn họ. Trần Viễn là như vậy kế hoạch. Nhưng mà có lúc kế hoạch một mực không đổi kịp biến hóa 12h trưa. Trần Viễn chính ở trường học căng tin ăn cơm. Lưu Văn Chết điện thoại đột nhiên đánh tới. Hắn ngữ khí rất mất mát, rất tuyệt vọng. "Lão Trần, ta thất bại, Đỗ Tiểu Nguyệt nàng từ chối ta." "Chuyện ra sao a?" Trần Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Ngày hôm nay ta mua 2 tấm vé xem phim, vốn là muốn ước nàng đi xem phim, nhưng là nàng từ chối ta, rõ ràng tối ngày hôm qua cũng đã nói tốt, nàng dĩ nhiên lâm thời thay đổi. Lão Trần, vé xem phim đều mua, nếu không ngươi theo ta đến xem đi." "Nhưng là, ta ngày hôm nay cũng hẹn người đi xem phim, muốn không hôm nào đi?" Trần Viễn cự tuyệt nói. "Lão Trần, ngươi thay đổi, ngươi đã bắt đầu trọng sắc khinh bạn, vì em gái, ngươi lẽ nào liền muốn vứt bỏ ta sao? Không phải nói tốt đồng thời làm độc thân cậu, ngươi nhưng lén lút biến thành hải vương, hơn nữa ta mua vé xem phim là 2 giờ chiều tràng, cùng ngươi hẹn em gái xem phim, cũng không xung đột ta." "Ta cờ mở N6. Trần Viễn là thật sự không nói gì. Hắn cũng không tiện nói hắn ngày hôm nay hẹn cẩn thận 2 cái em gái xem phim. Hơn nữa một cái là Hồ Đại Hoa Khôi của trường, một cái là Vũ Đại Tá Hoa. "Này rơi ạ." "Alo. Lão Trần, ngày hôm nay ta thật sự có việc muốn tìm ngươi tâm sự, mười mấy năm huynh đệ, ngươi sẽ không buổi trưa đánh cái không thời gian đều không có chứ?" Trần Viễn suy nghĩ một chút. Lúc trước hắn vì cho Lâm Thư Đồng ứng ra 3000 nguyên nạo thai phí, làm được bản thân người không có đồng nào, liền cơm đều ăn không nổi. Cuối cùng vẫn là Lưu Văn Chết tiếp tế hắn. Không thể bởi vì có em gái, liền quên huynh đệ. "Được thôi, ngươi phát cái định vị lại đây, ta chờ chút liền đi tìm ngươi." Rất nhanh, Lưu Văn Chết liền cho hắn phát ra định vị. Trần Viễn cẩn thận phân tích một hồi. Nếu như hợp lý sắp xếp thời gian, mặc dù một ngày xem 3 trận điện ảnh, nên cũng là đủ. Bởi vì Lưu Văn Chết bất ngờ cuốn vào, hắn cùng Triệu Ngọc Kỳ hẹn họ, khả năng muốn chỉ hoãn đến 4 giờ rưỡi chiều sau đó. Buổi chiều 5 hát, vừa vặn có một cái buổi diễn, trực tiếp ước đến rạp chiếu bóng gặp mặt, tiết kiệm một ít không có ý nghĩa thời gian. Xem điện ảnh xong sẽ không ăn cơm, tìm cớ lấy người, sau đó đi tìm Tiêu Nhược Vũ. Chỉ có thời gian quản lý vận dụng thật tốt, một ngày chuyển sân 3 lần, cái kia đều là không vấn đề ăn cơm xong, Trần Viễn bắt đầu lấy điện thoại di động ra cho Triệu Ngọc Kỳ gửi tin tức. Ngọc Kỳ, ngày hôm nay ta có chút việc, nếu không buổi chiều 5 hát, chúng ta hẹn ở Kim Giật Quốc tế sở tiểu đi ô gặp mặt đi. Được rồi đây. 4. Triệu Ngọc Kỳ rất nhanh hồi phục tin tức, còn phát ra một cái cho bán manh vẻ mặt. Nàng cảm thấy thôi, Trần Viễn tuyển thời gian này vừa vặn, không còn sớm cũng không muộn. Buổi chiều 5 hát đi xem phim, buổi tối 7-8 giờ kết thúc, tiện thể ăn một bữa cơm, còn có thể đi chơi một hồi nhai, đây chính là một hồi ngọt ngào hẹn hò a. Duy nhất để Triệu Ngọc Kỳ thất vọng chính là, Trần Viễn đến nay đều không có với hắn biểu quá bạch. Có thể ngày hôm nay hẹn hò qua đi, các nàng thì có thể xác định quan hệ chứ. Nghe bạn thân Ngô Tiểu Phi nói, gần nhất 2 ngày nay, Lâm Thư Đồng lại bắt đầu gây sóng gió. Nàng đuổi Trần Viễn không chịu buông tay, thậm chí còn ở nam sinh túc xá lầu dưới, trước mặt mọi người châm nến chúc sáng hối. Nữ nhân này ra mặt cũng quá dày. Triệu Ngọc Kỳ tâm bên trong sản sinh một chút cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng nàng tự tin hoàn toàn không thua với Lâm Thư Đồng, có thể Lâm Thư Đồng ở Trần Viễn trong lòng địa vị, trước sau khá là đặc thủ. Vẫn là sớm một chút cùng Trần Viễn xác định quan hệ. Nàng liền có thể danh chính ngôn thuận ngăn cản Lâm Thư Đồng đối với Trần Viễn dây dưa. Ăn cơm xong đại khái 1 giờ khoảng chừng, trái phải, Trần Viễn đi xe đi đến Vũ Đại. Hắn đem xe đứng ở cửa trường học, cho Lưu Văn Chiết phát ra một cái tin tức. Ta đến. Mới vừa phát xong cái tin tức này đợi đại khái 5 phút đồng hồ. Cửa xe đột nhiên bị mở ra, một cái tướng mạo thủy linh em gái đi vào ngồi. Trần Viễn có chút ngượng. Nữ sinh này nàng hoàn toàn không quen biết ta. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải là trên xe nhường đường? A, thật không tiện, thật không tiện, ta vừa nãy thất thần. Em gái một bộ giả vờ hoảng loạn dáng dấp. Nàng mở cửa xe liền chuẩn bị xuống xe. Có thể cái mông di chuyển một nửa, đột nhiên lại vòng trở lại. Tiểu ca ca, nếu không chúng ta thêm cái hẹn chặt chứ? Lần tới ta mời ngươi ăn cơm, coi như kết giao bằng hữu, ta tên Đỗ Tiểu Nguyệt. Em gái tự giới thiệu mình xong, còn vô cùng tự nhiên lấy điện thoại di động ra, mở ra chính mình hẹn chặt mã QR, giờ ý này đã hết sức rõ ràng. Nàng có điều là xem Trần Viễn mở ra hơn 20 triệu siêu xe, sở dĩ chủ động đến gần, muốn bằng người giàu có. Nhưng là Đỗ Tiểu Nguyệt danh tự này, làm sao nghe có chút quen hay. Mẹ nó, sẽ không phải sáu. Trần Viễn nghĩ tới. Buổi trưa Lưu Văn Chết gọi điện thoại lại đây, trong miệng hắn nhắc tới nữ sinh tên, không phải là Đỗ Tiểu Nguyệt. Không gặp trùng hợp như vậy chứ. Lúc này, Lưu Văn Chết từ cửa trường học đi ra. Tốt chuyện hay 2021. Chương 124, vì sao muốn tìm bạn gái? Thật không tiện, ta không có mang điện thoại di động. Trần Viễn xem điện thoại di động trên mẹ chặt tin tức, nói như thế Đỗ Tiểu Nguyệt sững sờ. Nàng nhìn Trần Viễn cầm trên tay màu đen hình vuông vật thể, có chút muốn mắng người. Xin hỏi ngươi là ở mở mắt nói mò sao? Được rồi, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Đỗ Tiểu Nguyệt sắc mặt tái xanh xuống xe. Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao ở ba? Lưu Văn Chết nhìn thấy Đỗ Tiểu Nguyệt từ Trần Viễn trên xe đi xuống, trong đầu vang một tiếng, như bị sét đánh. Hắn thực sự không dám tưởng tượng chính mình dĩ nhiên sẽ thấy như vậy một bộ hình ảnh. Trần Viễn là hắn mười mấy năm huynh đệ đã từng một bao que tay hai người ăn. Một quyển tiểu thuyết kéo xuống đến đồng thời xem, ngươi vừa nhìn trang, ta xem một tờ. Chính là như vậy cảm tình. Trần Viễn lại cong lấy hắn cùng mình thích nữ nhân làm ở cùng nhau. Không thể nào tiếp thu được, không thể tiếp thu. Lưu Văn Chết sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chờ một chút, Trần Viễn thật giống không phải là người như thế. Trước hắn cũng rất ít đến vụ lớn, nên cũng không quen biết Đỗ Tiểu Nguyệt mới đúng, hơn nữa hắn mới lái xe lại đây không tới 10 phút, làm sao có khả năng sẽ cùng Đỗ Tiểu Nguyệt làm cùng nhau. Đỗ Tiểu Nguyệt sắc mặt cũng không dễ nhìn, hẳn là bị Trần Viễn cản xuống xe, này liền giải thích, Đỗ Tiểu Nguyệt cực có khả năng là chủ động tìm Trần Viễn tán gẫu tao. Lưu Văn Chết hơi hơi phân tích một hồi, phát hiện sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy. 89 phần 10 là Đỗ Tiểu Nguyệt chủ động vén Trần Viễn. Không nghĩ đến cái này bề ngoài thanh thuần thủy linh nữ hải, nàng dĩ nhiên cũng là cái nịnh nọt nữ nhân. Nhìn siêu xe đã nghĩ trên. Lão Lưu, lên xe đi. Trần Viễn ấn xuống một cái kèn đồng, hô. Lưu Văn Chết liếc Đỗ Tiểu Nguyệt một ánh mắt, có chút hồn bay phách lạc ngồi lên rồi ghế lái phụ vị Đỗ Tiểu Nguyệt một mặt khiếp sợ. Văn Chết, ngươi lai, các ngươi là nhận thức a? Đỗ Tiểu Nguyệt lúng túng che lại mặt. Tuy rằng lúng túng, nhưng nàng tựa hồ lại lần nữa lại nhận thức một lần Lưu Văn Chết. Cái này nhìn rất khó chịu tao, rất trùng nhị bị ồ, trong trường học rất biết điều ra hỏa, nguyên lai cũng có bối cảnh không tầm thường thân phận. Dĩ nhiên gặp nhận thức mở ra phèo nhà giàu đại thiếu. Đỗ Tiểu Nguyệt đối với Lưu Văn Chết đánh giá lập tức cao vài phần. Sớm biết liền không từ chối hắn ngày hôm nay xem phim mời. Trên đường, Lưu Văn Chết có chút muốn khóc. Trần Viễn không có giải thích quá nhiều, thật giống cũng không cần giải thích. Lão Trần, xã hội này thật sự như vậy hiện thực sao? Có phải là không có siêu xe biệt thự, liền không xứng nắm giữ tình yêu? Cũng không nhất định đi, coi như ngươi có siêu xe biệt thự, cũng không nhất định có thể có tình yêu à? Phúc. Lưu Văn Chết suýt chút nữa thổ huyết, đây cũng quá chân thực. Ta chỉ muốn tìm người bạn gái mà thôi, tại sao liền như thế khó? Ngươi làm gì thế muốn tìm bạn gái a? Ta đến cho ngươi phân tích một chút, ngươi tìm bạn gái sau khi, ngươi đến mời nàng ăn cơm xem phim chứ? Ngươi đến cùng nàng đi dạo phố mua quần áo chứ? Ngươi đến ở nàng mỗi tháng tâm tình không tốt thời điểm, nhẫn nhịn nàng, để nàng đây, cho nàng nấu đường đỏ nước chứ? Còn có cái gì Tết Đoan Ngọ, lễ tình nhân, ngày nhà giáo, lễ quốc khánh, ngày lễ độc thân, đôi 12, còn có sinh nhật, Tết xuân, những này ngươi cũng phải mua cho nàng lễ vật chứ? Lãng phí tiền không nói, ngươi làm gì thế muốn cho mình tìm cái tổ tông cung cấp? Chính ngươi dùng tiền mua xương sườn ăn, lẽ nào liền không tâm sao? Trần Viễn ngừng lại phân tích. Nghe Lưu Văn Chết thật sự cảm thấy rất có đạo lý. Không đúng vậy, ngươi để ta không tìm bạn gái, có thể ngươi tại sao mình vén nhiều như vậy em gái? Ta không có à, đều là em gái chủ động với ta, ta không có chút nào muốn tìm bạn gái, có thể luôn có một ít nữ sinh mơ ước ta nhan chị ba. Lưu Văn Chết trợn mắt khinh bỉ. Hắn cảm thấy thôi, Trần Viễn có cố ý trang bức khoe khoang hiểm nghi. Đi đến rạp chiếu bóng, Trần Viễn mới phát hiện, Lưu Văn Chết muốn xin hắn xem chiếu bóng lại là Chiến Lang Ba. Thật sự đồ chó hoang, cũng không biết này điện ảnh sao liền như thế hỏa. Nhìn người khác đều là thành đôi thành cặp, hắn cùng Lưu Văn Chết hai cái đại nam nhân đồng thời đi đến rạp chiếu bóng. Tựa hồ nên đón người soát vé tiểu tỷ tỷ ánh mắt khác thường. Tiểu tỷ tỷ khả năng cho rằng hai người bọn họ có cơ tình. Ai? Thời đại này, vì sao soái ca đều không thích nữ sinh? Người soát vé tiểu tỷ tỷ thở dài một hơi, cùng huynh đệ xem phim. Trần Viễn không có để ý nhiều như vậy, liền rất tùy ý, rất thả lỏng. Thật giống bộ phim này đập thật sự rất tốt. 2 giờ xem chưa hết phòng thèm. Cảnh tượng hoành tráng, đại chế tác, có lệ điểm, cũng có cười điểm. Chờ quay đầu lại, Trần Viễn mới phát hiện đã hơn 4 giờ chiều. Lão Lưu, ngươi sau đó chính mình trở về đi thôi, ta muốn trước tiên lui, ngày hôm nay hẹn người. Trần Viễn bàn giao một tiếng, liền dự định lách người. Được rồi, ngươi có việc trước hết bận điệu. Lưu Văn Chết gật gật đầu, cũng không quá nhiều xoắn xuýt. Đúng rồi, lão Lưu, ngươi sau đó 7 giờ rưỡi hoặc là 8 giờ khoảng chừng, trái phải, gọi điện thoại cho ta, đến thời điểm ta ở trong điện thoại nói cái gì, ngươi phối hợp ta là được. Trần Viễn linh cơ hơi động. Sớm làm tốt làm nền. Bởi vì hắn ngày hôm nay không thể bồi Triệu Ngọc Kỳ hẹn hò đến rất muộn, đến thời điểm khẳng định đến tìm cớ rời đi. Vừa vặn Lưu Văn Chết lúc này gọi điện thoại lại đây. Trần Viễn là có thể danh chính ngôn thuận nói hắn huynh đệ tốt nhất thất tình. Cần người bồi đem Lưu Văn Chết thất tình trình tự hơi hơi điên đảo một hồi, hắn cũng có thể đi tìm Tiêu Nhược Vũ. Này cớ, quả thực hoàn mỹ. Lão Trần, ngươi lại đang đánh ý định quỷ quái gì đây? Ngược lại đến thời điểm ngươi giúp một chuyện, gọi điện thoại lại đây là được. Được rồi. Lưu Văn Chết gật gật đầu. Ngày hôm nay hắn một cú điện thoại, Trần Viễn thật xa chạy tới cùng hắn xem phim. Trần Viễn chỉ yêu cầu hắn ở thích hợp thời gian, về một cú điện thoại quá khứ điểm ấy việc nhỏ, hắn vẫn là có thể giúp được. Trần Viễn dặn hai tiếng, liền chạy như bay. Hắn muốn đi chợ cái kế tiếp dạp chiếu bóng. May là mở ra xe, không phải vậy qua lại đều muốn mệt chết. Gấp gáp từ từ đuổi. Rốt cục ở 5 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm. Trần Viễn đi đến Kim Giật Quốc tế sở tiểu đi ổ. Triệu Ngọc Kỳ ngày hôm nay đến sớm dạp chiếu bóng, nàng đã đợi Trần Viễn mười mấy phút. Vì lần này hẹn hò, nàng hoa 2 giờ vẽ một cái tinh xảo trang dung. Cái này trang không thể có vẻ trang điểm đậm diễm mạn, cũng không thể quá bình thản vô vị. Vừa vặn là loại kia tự nhiên nhất, thanh nhã nhất, phản phất thêm gấm thêm hoa trang dung, mới là khó nhất họa. Bởi vì cần thời gian rất lâu đi tinh điêu thế trác. Trần Viễn nhìn thấy Triệu Ngọc Kỳ thời điểm, nàng ngày hôm nay chắt một đầu tóc thắt bím đuôi ngựa, khác nào một trong suốt thanh tuyển, đơn giản sạch sẽ. Nhưng tinh xảo trang dung, thêm vào màu đen bó sát người váy nâng nông, lại đưa nàng nóng bỏng vóc người, tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Phóng tầm mắt nhìn, mỹ lệ vô cùng. Không ít nam sinh trải qua ảnh cửa viện thời điểm, quay đầu lại xuất hầu như lên đến 90% trở lên. Nếu như không phải những này sang đây xem điện ảnh trong nam sinh, bên người đại thể đã có bạn gái, phòng trường gặp có không ít người không nhẫn mại được xung động của nội tâm, muốn qua đến gần, cũng không biết cái nào xuất sinh. Dĩ nhiên để như thế đẹp đẽ một cái nữ thần chờ hắn. Nhìn cái gì vậy, ngươi lại nhìn ta đem ngươi con ngươi mò ra, nhìn thấy đường vóc người đẹp đẽ, ngươi liền không đi đường. Một người nữ sinh quay về bạn trai của mình khiển trách. Tốt chuyện hay 2021. Chương 125, đến gần tay ra đời. Tiểu tỷ tỷ, ta xem ngươi đứng ở chỗ này đến nửa ngày, có thể thêm ngươi cái hẹ chặt sao? Tuy rằng khả năng có chút đường đột, nhưng nếu như ta ngày hôm nay không nô lên cái này giúp khí, khả năng sau này quãng đời còn lại đều sẽ hối hận. Triệu Ngọc Kỳ chờ Trần Viễn thời điểm, một cái đẹp trai cao to nam sinh đột nhiên hướng nàng đi tới. Mở miệng liền tắc muốn phương thức liên lạc. Người nam này tuy rằng biểu hiện vô cùng ngại ngùng, nhưng trong lời nói kín kẽ không một lỗ hổng. Bất luận cái nào nữ sinh nghe, phòng trừng cũng sẽ không đối với như vậy đến gần sản sinh căm ghét cảm giác. Này tuyệt bức là cái tay ra đời. Thật không tiện, ta ngày hôm nay hẹn người, không tiện lắm. Triệu Ngọc Kỳ lễ phép từ chối. Dựa theo tình huống bình thường, bình thường nam sinh tìm mỹ nữ đến gần, nếu như bị cự tuyệt, nên mặt mày xám xịt rời đi. Nhưng người nam này cũng không có. Hắn ngữ khí càng thêm chân thành nói rằng: "Tiểu tỷ tỷ, thật sự thật không tiện, khả năng cho ngươi tạo thành quá nhiễu, nhưng ta không phải người xấu, ta chỉ là muốn thêm một mình ngươi hẹ chặt mà thôi, thật sự rất muốn nhận thức ngươi, coi như là thỏa mãn ta một cái nho nhỏ nguyện vọng, nếu như ngươi thật sự cảm thấy cho ta rất đáng ghét, ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào đem ta xóa đi." Lời này vừa nói ra, Triệu Ngọc Kỳ cũng bắt đầu rơi vào do dự, bởi vì đối phương câu nói này, nói quá xinh đẹp. Hắn luôn từ khẩn thiết, ngữ khí chân thành đồng thời tiến tới có độ. Câu cuối cùng ngươi có thể đem ta xóa đi, quả thực chính là thần lai chi bút. Hắn đem sở hữu quyền chủ động đều giao cho Triệu Ngọc Kỳ. Như vậy liền sẽ để nữ sinh theo bản năng đối với hắn thả xuống để phòng tâm. Ngăn ngắn mấy câu nói, trình độ tương đương cao. Như vậy đến gần kỹ thuật, con mẹ nó không có đến gần quá 100 trở lên nữ sinh, Trần Viện đứng chổng ngựa căn cức. Càng là lao cặn bã nam, càng thích trang tân thủ, biểu hiện càng ngại ngùng, mà lại nói còn yêu thích một mặt thâm tình rằng rớp. Mặt ngoài nhìn người hiền lành, cẩn thận vừa phân tích, hắn nói mỗi một câu nói đều tiến tới có độ. Chân chính tân thủ, làm sao có khả năng nói chuyện như thế có trật tự, tư duy logic như thế rõ ràng. Lúc này, Trần Viễn đi tới vô cái này xoái ca vai. "Huynh đệ, người ta tiểu tỷ tỷ đều từ chối ngươi, liền không muốn khóc lóc văn mài, xem ta, ca đến cứ gọi ngươi là gì gọi đến gần." Trần Viễn nói xong, trực tiếp cho Triệu Ngọc Kỳ đến rồi cái cho cái. "Tiểu tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật là xinh đẹp, nếu không chúng ta tìm chỗ vắng người, thâm nhập giao lưu một hồi, ngươi cảm thấy đến thế nào?" Hạ Quân khinh bỉ nhìn Trần Viễn một ánh mắt. Liền ngươi này nát bét đến gần kỹ thuật, xem tên lưu manh như thế, e sợ liền lão tử 1/10 công lực cũng chưa tới chứ. Rác rưởi Nữ Bi, cũng dám ở cao thủ trước mặt múa dịu qua mắt tợ. Hay lắm. Để Hạ Quân một mặt choáng váng chính là, cái này nhan trị siêu cao mỹ nữ, dĩ nhiên gật đầu cười. Sau đó nàng còn kéo tên lưu manh này tay, một mặt ngượng ngùng đi rồi. Mẹ nó, tại sao có thể có chuyện như vậy? Chẳng lẽ loại này điểm cao mỹ nữ, yêu thích cùng giá hình, muốn rõ ràng một điểm. Không đạo lý a. Hạ Quân suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Rất nhanh, lại một mỹ nữ đi tới. Mỹ nữ, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, nếu không chúng ta tìm chỗ vắng người, thâm nhập giao lưu một hồi, ngươi cảm thấy đến thế nào? Hạ Quân lặp lại vừa nãy Trần Viễn lời nói thuật, tìm tới một cái khác em gái, đến gần nói, "Đừng." Em gái tại chỗ giật hắn một bạt tai. "Phi, Lưu Manh." Một tát này, đem Hạ Quân cho đánh choáng váng. Hắn vừa bắt đầu rơi vào tư duy ngộ khu, hiện tại đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái quỷ gì đến gần kỹ thuật, các ngươi con mẹ nó rõ ràng chính là nhận thức. Trần Viễn không biết, dĩ nhiên thật sự sẽ có người như vậy si mê với đến gần kỹ thuật. Hắn thậm chí đều không nhất định muốn tìm bạn gái, liền yêu thích đến gần. Một ngày nhận thức mười mấy cái em gái, cảm giác tặc có cảm giác thành công. 6. Trần Viễn cùng Triệu Ngọc Kỳ đi đến lầu 5 dạp chiếu bóng. Hắn điểm hai ly nước trái cây, còn có một thùng gỗ đại đại bắp rang. Sau đó lấy vé xem phim, rồi cùng Triệu Ngọc Kỳ đi vào số 5 truyền phát tin tính điện ảnh rất nhanh bắt đầu. Trần Viễn nhưng có chút hứng thú thiếu thiếu. Vừa nay đã cùng Lưu Văn Chiết xem qua một lần, hiện tại lập tức xem lần thứ hai. Cảm giác liền rất nhức nhối. Cho dù tốt xem chiếu bóng, lặp lại xem hai lần, thật giống cũng không nhiều lắm ý tứ. Có điều miễn cưỡng còn có thể nhìn nổi đi. Coi như là hồi tưởng một hồi nội dung vợ kịch đi. Nhìn 2 giờ, điện ảnh cuối cùng kết thúc. Trần Viễn, ngươi thật giống như đối với bộ phim này không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú à, liền mới vừa xem phim khoảng thời gian này, ngươi chí ít nhìn 10 lần điện thoại di động, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích cái này để tại đây. Ta yêu thích a, khả năng gần nhất phiền lòng sự tình hơi nhiều đi. Ta lý giải ngươi, ngươi có lớn như vậy gia nghiệp muốn kế thừa, trong lòng áp lực khẳng định rất lớn, chúng ta người bình thường ở không buồn không lo thời điểm, thực ngươi đã bắt đầu yên lặng chịu đựng rất nhiều thứ. Triệu Ngọc Kỳ một mặt đau lòng nói rằng, nàng cảm thấy đến Trần Viễn loại này công tử nhà giàu, mặt ngoài phong quang vô hạn, thành thực bên trong không biết gánh vác bao nhiêu đồ vật. Hắn có 50 tỷ gia nghiệp muốn kế thừa. Hắn đàn dương cầm đạn tốt như vậy, khẳng định không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian đi luyện tập. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, tự nhiên cũng là từ nhỏ đến lớn, khắc khổ huấn luyện kết quả. Trần Viễn biểu hiện càng thiên tài, điều này giải thích hắn đã từng ăn qua khổ liền càng nhiều. Trong đầu của nàng thậm chí có thể liên tưởng đến một cái công tử nhà giàu, từ nhỏ đến lớn bị mang nhiều kỳ vọng, mỗi ngày khóa giáo viên riêng trình đều bài rất vẹn toàn rất vẹn toàn, căn bản không hề có một chút có thể thả lỏng du ngoạn thời gian. Hắn phóng đãng bất kham bề ngoài dưới, thực chứa rất nhiều người bình thường căn bản không hiểu sự tình. Vì lẽ đó, hắn mới gặp thường xuyên cảm thấy lo lắng bất an. Không nghĩ đến, ngươi hiểu ta. Trần Viễn một bộ gặp phải chi kỷ vẻ mặt. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình đến cùng chịu đựng một vài thứ. Ngược lại Triệu Ngọc Kỳ nói hắn chịu đựng, vậy hắn liền chịu đựng đi. Hắn chỉ là đang suy nghĩ. Lưu Văn Chiết cái tên này làm sao còn không gọi điện thoại lại đây? Ngươi không gọi điện thoại lại đây, ta cờ mờ nờ sao được kiếm cớ lấy người? Tiêu Nhược Vũ bên kia còn có một hồi hẹn họ. Này rơi ạ, đều sắp 8 giờ. Trần Viễn, nếu không chúng ta đi ăn một chút gì đi, vừa vặn đói bụng đây. Triệu Ngọc Kỳ đề nghị. Hừm, tốt. Hai người đi tới phụ cận một cái quán ăn. Mới vừa điểm hai cái món ăn, Lưu Văn Chiết điện thoại rốt cục đánh tới. Này, lão Lưu a, xảy ra chuyện gì? Thật sự như thế nghiêm trọng sao? Được rồi, ta biết. Yên tâm đi, ta lập tức tới ngay. Trần Viễn nghe điện thoại, đại khái hàn huyên 2,3 phút. Lưu Văn Chiết có chút choáng váng. Này đều cái gì cùng cái gì a? Làm sao cái tên này tán gẫu, có chút lừa đầu không đúng má miệng. Cúp điện thoại. Trần Viễn một mặt thấy náy quay về Triệu Ngọc Kỳ nói rằng, Ngọc Kỳ, ta khả năng có việc phải rời đi trước. Không sao, ngươi muốn có việc gấp, trước hết đi thôi. Triệu Ngọc Kỳ tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Nếu như là nàng bạn thân Ngô Tiểu Phi xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể liều mạng. Tốt chuyện hay 2021. Chương 126, tá túc một đêm. Trần Viễn cơm cũng không ăn, lập tức chạy tới Vũ Đại. Trên đường, Tiêu Nhược Vũ cho Trần Viễn phát ra một cái định vị. Nước Vận Quốc tế tiểu khu, là khoảng cách Vũ Đại tá khu gần vô cùng một cái tiểu khu. Tiêu Nhược Vũ bởi vì đệ đệ Tiêu Nhược Hàn sự tình, cùng bạn cùng phòng sản sinh hiệp khích, vì lẽ đó chuyển tới phía ngoài trường học, chính mình thuê phòng ở Trần Viễn cần trước tiên đi tiểu khu tiếp Tiêu Nhược Vũ, sau đó sẽ đi dạp chiếu bóng. Hắn sở dĩ lựa chọn hai cái không giống dạp chiếu bóng, hơn nữa khoảng cách xa nhau còn khá xa, cũng là vì là phòng ngừa chi tiết quên mà dẫn đến lật xe. Lần thứ nhất, Trần Viễn cảm thấy đến thời gian quản lý cái này thao tác cũng không là chuyện tốt đẹp gì, vốn là cũng không làm cái gì chuyện đối lý, cần phải đem mình khiến cho cùng làm tự. Trong vòng một ngày, khắp nơi đi chợ, thật sự mệt. Hắn trung quy vẫn là tâm địa không rất cứng, không được hiểu từ chối nữ sinh. Điện ảnh lúc nào không thể nhìn, cần phải trước ở một ngày. 8h30 khoảng chừng, trái phải, Trần Viễn đến Nước Vận tiểu khu. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Nhược Vũ phát ra một cái tin tức. Ta đến. Hừm, tốt, ta đã hạ xuống, chờ ta 2 phút. Tiêu Nhược Vũ trả lời. Lúc này, Trần Viễn nguyên bản táo bạo nội tâm, đột nhiên bình tĩnh lại. Ngày hôm nay cuối cùng một trận hẹn hò, rốt cục không cần đi chợ. Quả nhiên cũng là dùng 2,3 phút thời gian, Tiêu Nhược Vũ đi ra tiểu khu. Nàng hôm nay mặc đơn giản đôi giày trắng, phục cổ cao eo rộng dài trừ ống quần, cộng thêm một cái tiểu áo thun, có điểm ỉn nữ trang phong cách, rất tùy ý phối hợp. Nhưng chính là như vậy tùy ý phối hợp, xuyên ở trên người nàng, thì có sản sinh một loại mê người lưỡi biếng khí chất. Mẹ nó, mỹ nữ này ta chú ý rất lâu, nàng rời vào tiểu khu nửa năm, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là lên con nhà giàu siêu xe. tiểu khu ca trực bảo an vô cùng đau đớn nói rằng: "Được rồi, tiểu tử, đừng xem, loại này nữ thần không phải chúng ta tiểu bảo an có thể chia sẻ." Tiêu Nhược Vũ lên xe. Trần Viễn thăm dò tính hỏi một câu: "Chúng ta đến xem Chiến Lang 3 sao?" "Là à, ta đã đem phiếu mua xong, các ngươi nam sinh nên yêu thích loại này để tài điện ảnh đi." Tiêu Nhược Vũ ngọt ngào nở nụ cười. Như hoa sen mới nở bình thường, nụ hoa chờ nở. Trần Viễn không nói gì. Nếu phiếu đều mua xong, vậy thì xem đi. Một ngày soạt 3 lần, coi như là đối với đạo diễn cùng diễn viên chống đỡ. Cùng Tiêu Nhược Vũ đi đến rạp chiếu bóng. Người soát vé tiểu tỷ tỷ quan sát tỉ mỉ Trần Viễn vài mắt, luôn cảm thấy hắn khá quen. Có điều mỗi ngày lui tới từ bên người nàng trải qua rất nhiều người, cũng không làm sao lưu ý rốt cục, điện ảnh xem xong, Trần Viễn có chút buồn ngủ. Vừa mới bắt đầu hắn còn ra vẻ thành lần thứ nhất xem cái này điện ảnh dáng vẻ, khi thì hưng phấn, khi thì kinh ngạc tốt lên. Nhưng cuối cùng hắn thật sự không giả bộ được, đều sắp xem ói ra. "Trần Viễn, ngươi mệt một chút sao? Ta cảm giác ngươi xem phim đều sắp xem ngủ." "Hừm, khả năng ngày hôm nay ban ngày sự tình hơi nhiều." Trần Viễn giải thích. Tiêu Nhược Vũ cũng không có hỏi nhiều, có lúc bảo căn vấn đề cũng không tốt lắm điện ảnh truyền phát tin kết thúc. Trên lệch thời gian không nhiều đã đến ban đêm 11 giờ 30 phút. Ra rạp chiếu bóng, Trần Viễn nội tâm bắt đầu có chút dao động bất an. Nhìn bên cạnh tuyệt mỹ thiếu nữ, hắn cảm giác mình huyết dịch có chút sôi trào, tim đập cũng đang gia tốc. Rốt cục, Trần Viễn thăm dò tính dắt Tiêu Nhược Vũ tay, tay của nàng nhuyễn nếu như không có cốt, mềm nún, Tiêu Nhược Vũ cũng không phản kháng, chỉ là nàng mặt, lập tức cũng biến ửng đỏ đầy mặt e thẹn tâm ý. "Nếu không, chúng ta đi ăn chút ăn khuya đi." Trần Viễn đề nghị. "Ừm, tốt." Tiêu Nhược Vũ gật gật đầu. Thời gian đã rất muộn, lúc này còn đi ăn khuya, ngươi sợ là không muốn trở về chứ? Hai người tay nắm tay, khác nào một đôi nhiệt luyến bên trong tình nhân. Trần Viễn có loại dường như đang mơ cảm giác. Hắn tựa hồ có chút không dám tin tưởng, chính mình có một ngày, dĩ nhiên cũng có thể nắm Tiêu Nhược Vũ tay, yên tĩnh ở ven đường ép đường cái, mà không phải lén lút trốn ở trong đám người ngước nhìn nàng, cũng không phải nửa đêm về nhà lén lút theo nàng. Cái này trung học phổ thông thời kỳ nữ thần ở Trần Viễn trong lòng như cũ có địa vị đặc thù ăn xong ăn khuya. Trần Viễn lái xe đem Tiêu Nhược Vũ đưa đến nước vận quốc tế tiểu khu. Thời gian đã tiếp cận hừng đông 1 giờ. Ngày hôm nay quá trình tất cả thuận lợi. Mặt sau chưa từng xuất hiện bị Triệu Ngọc Kỳ tại chỗ bắt sống, hiện trường lật xe máu chó nội dung vở kịch. Tuy rằng chạy tới chạy lui mệt một chút, nhưng thời gian quản lý vẫn là thành công. Trần Viễn đem lái xe tiến vào tiểu khu, đứng ở 3 tòa nhà dưới. "Cái kia, Trần Viễn, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi." Tiêu Nhược Vũ bưng nóng lên mặt, nói rằng. "Ừm, tốt." Tiêu Nhược Vũ mới vừa xuống xe, Trần Viễn đột nhiên hô, "Đúng rồi, Tiểu Vũ, ta có thể đi nhà ngươi uống ngụm nước sao? Có ba có chút khát nước." Trần Viễn cũng không biết chính mình làm sao, ngược lại quỷ thần xui khiến liền đem câu nói này nói ra. Hắn cảm giác trái tim bắt đầu kinh hoàng. Rầm rầm. Bầu không khí có chút ám muội. "Vậy ngươi lên đây đi." Lời này vừa nói ra, Trần Viễn cảm giác tóc gáy nổ tung, có loại bị tiên âm vờn quanh cảm giác. Quá mỹ diệu. Chẳng lẽ ngày hôm nay có hy vọng? Trần Viễn lập tức xuống xe, khóa lên cửa xe, đi theo. Tiêu Nhược Vũ nhà ở tầng 15. Nàng thuê chính là cái một phòng một thính, một phòng bếp, một phòng vệ sinh nhà, gian phòng còn rất rộng rãi, có chừng 50, 60 bình, một người ở cũng được rồi. Quá to lớn trái lại không tốt. Cái này tiểu khu cũng tương đối xa hoa, phòng chừng mỗi tháng tiền thuê đều ở 3000 nguyên trở lên. Hán thành giá hàng không có ma đều yến kinh cao như vậy ở tình huống bình thường, hơn 3000 khối cũng có thể thuê một cái 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhà. Rất nhiều mới vừa tốt nghiệp sinh viên sắp tốt nghiệp, đại thể chỉ thuê nổi một khoảng ngàn nguyên thuê chung phòng đương nhiên, cũng không thể nói Tiêu Nhược Vũ phô trương lãng phí. Người ta gia đình hoàn cảnh trước đây chính là như vậy. Nàng không mua nhà, vẹn vẹn chỉ là thuê một cái hơn 3000 nguyên độc thân căn hộ, dù sao, đã toán tiết kiệm. "Người thay cái dép, ta đi cho người rót cốc nước." Tiêu Nhược Vũ đỏ mặt, có chút hoang mang hoảng loạn dáng vẻ. Nàng cũng không biết chính mình làm sao, Trần Viễn đưa ra lên lầu uống nước thời điểm, nàng dĩ nhiên đồng ý. Này không phải dẫn sói vào nhà sao? Nhưng là, nàng lại không quá nhẫn tâm từ chối. Trần Viễn giúp nàng quá nhiều rồi. Nếu không là hắn, Tiêu gia đã phá sản, nàng còn muốn bị cha mẹ buộc gả cho Hàn Tiểu Cương. Nam sinh này vốn là rất ưu tú. Hắn vẫn là trung học phổ thông thời kỳ, cái kia từng ở hẻm nhỏ nơi sâu xa, thay mình chịu một trận đánh thiếu niên anh hùng. Người ta giúp ngươi nhiều như vậy, nếu như lên lầu uống ngụm nước ngươi đều muốn cự tuyệt, này có phải là có vẻ quá không có tình người? Nhưng là, cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng, như vậy thật sự được không? Trần Viễn là cái máu nóng trẻ danh to xác, Tiêu Nhược Vũ mỹ nổi bong bóng, hắn thật sự có thể nhịn được sao? Ung ngu cùng ngủ. Trần Viễn đem Tiêu Nhược Vũ đưa tới một chén nước, một hơi uống sạch. Cảm giác trong lòng ngọn lửa không những không có đè xuống, trái lại càng ngày càng cao kỉnh. "Cái kia, Tiểu Vũ, ta ngày hôm nay có thể hay không ở ngươi này tá túc một đêm? Ngươi xem đều hừng đông 1 giờ nhiều chung, trường học đã đóng cửa, ta cũng không thể quay về ba." Túc chuyện hay 2021. Chương 127, Tiêu Nhược Vũ, ngươi quá để ta thất vọng rồi. "Này ba cái này, không hay lắm chứ, nếu không ta đi bên ngoài cho ngươi định vị khách sạn." Tiêu Nhược Vũ trần trờ nói. Tuy rằng nàng đồng dạng yêu thích Trần Viễn, có thể nàng dù sao cũng là một người nữ sinh, thế nào cũng phải rụt rè một điểm. "Định khách sạn thật lãng phí tiền a, ngươi nơi này không phải có cái sofa sao? Ta liền đối phó một buổi tối là được." Trần Viễn chọn dùng vu hồi sách lược, rất rõ ràng biểu thị chính mình chỉ là muốn đơn thuần đối phó một đêm, cũng không có bất kỳ hắn ý đồ. Ngược lại trước tiên lưu lại lại nói, chỉ cần lưu lại, như vậy chuyện về sau liền dễ làm. Tiêu Nhược Vũ có chút không nói gì. Người ra tay hoa 500 triệu mua lại đi xa tập đoàn cổ phần thời điểm, vậy cũng là vung tiền như rác, tác phẩm kinh người. Hiện tại hoa mấy trăm khối định vị khách sạn, ngươi lại nói lãng phí tiền. Tiểu tử ngươi này ý đồ xấu có khá rõ ràng a. Vậy ngươi tối hôm nay muốn ngủ sofa sao? Ta lo lắng ngươi ngày mai gặp bị sái cổ. Không sao, thân thể ta được. Cái kia ba được tôi, ngươi trước tiên đi tắm, ta cho ngươi đem sofa sửa sang một chút, đúng rồi, ta chỗ này còn có một cái rộng rãi nữ sĩ áo ngủ, cũng không biết ngươi có mặc hay không dưới. Tiêu Nhược Vũ từ trong tủ treo quần áo lấy một cái nữ sĩ trưởng khoản áo ngủ lại đây. Trần Viễn cũng không câu nệ tiểu tiết, thời quần áo liền đổi áo ngủ. Tuy rằng hơi nhỏ, nhưng không hề nút buộc cũng có thể ăn mặc dưới. Hắn cái kia tám khối cơ bụng, vừa vặn bại lộ ở Tiêu Nhược Vũ trước mắt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm ấm muội. Hai người tim đập nhanh hơn. Tựa hồ trong không khí đều tỏa ra hormone mùi vị. Tiêu Nhược Vũ lưng quá thân đi, vương nóng lên gò má. Xấu hổ chết người. Người này, vóc người nguyên lai tốt như vậy, vẫn còn có người cả tuyến. Trần Viễn đổi đồ ngủ tốt, có chút vô cùng lo lắng đi vào phòng tắm. Nghe bên trong truyền đến ào ào ào tiếng nước chảy, Tiêu Nhược Vũ nội tâm càng ngày càng khó có thể bình tĩnh. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Trần Viễn sẽ không thành thật như vậy ngủ sofa. Vạn nhất hắn thật sự đưa ra phương diện kia yêu cầu, ta nên làm gì? Thật hoàng a. Tuy rằng Trần Viễn là rất tốt, nhưng là ba nhưng là ta vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta muốn là từ chối hắn, hắn có tức giận hay không? Ồ, đây là vật gì? Tiêu Nhược Vũ thế Trần Viễn thu dọn quần áo thời điểm, phát hiện hắn trong túi quần, ngoại trừ điện thoại di động cùng chìa khóa xe, vẫn còn có 4 tấm vé xem phim. Chờ một chút, vì sao lại có 4 tấm vé xem phim? Trần Viễn ngày hôm nay vẫn cùng nữ nhân khác đến xem điện ảnh. Trong không khí nhiệt độ, trong nháy mắt dưới hạ xuống điểm đóng băng. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Tiêu Nhược Vũ nguyên bản e thẹn nóng lên gò má, trong nháy mắt băng lạnh xuống đến. Chẳng trách Trần Viễn ngày hôm nay nói mình rất bận. Chẳng trách hắn xem phim thời điểm mất tập trung đồng dạng là Chiến Lang 3, nguyên lai ngươi đã xem qua một lần. Không có bất kỳ nữ nhân nào có thể nhịn được mình thích nam nhân, đi cùng những khác nữ sinh hẹn hò. Hơn nữa còn là cùng một ngày hẹn hò, đến xem đồng nhất chàng điện ảnh. Không thể nào tiếp thu được. Không thể tiếp thu. Bây giờ bằng chứng như núi, còn có cái gì tốt nói? Trần Viễn tắm xong, hầu như chỉ bỏ ra không tới 10 phút, liền từ trong phòng tắm vọt ra. Nhưng là vừa mới đi ra đến, hắn liền phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng. Tiêu Nhược Vũ một mặt tái nhợt ngồi ở trên ghế sofa, trước gót chân nàng trên khay trà, còn sáng loáng 7-4 tấm vé xem phim. Trần Viễn tại chỗ liền choáng váng. Mẹ nó, lật xe. Ngày hôm nay này một làn sóng thời gian quản lý, hắn hầu như cân nhắc đến mọi phương diện, mỗi một chi tiết nhỏ đều rất hoàn thiện, phòng ngừa tất cả xảy ra bất chắc khả năng. Nhưng là không nghĩ đến, cuối cùng dĩ nhiên bởi vì một cái cấp thấp sai lầm, toàn bộ kế hoạch triệt để bại lộ. Hiện tại sợ là nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ngày hôm nay không thể lật xe, nhất định phải tìm cơ hội lừa dối qua ải. Trần Viễn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng suy nghĩ đối sách, lên đến 30 điểm tinh thần tư duy, cấp tốc vận chuyển. Tiểu Vũ, ngươi làm sao rồi? Trần Viễn làm bộ không thấy trên khay trà vẽ xem phim, một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ, hỏi. Trần Viễn, ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ sao? Ta biết ngươi có tiền, ta biết bên cạnh ngươi không thiếu đẹp đẽ nữ sinh, có thể ngươi tại sao muốn như vậy đạp lên ta tự tôn? Một ngày ước hai nữ sinh xem phim, thú vị sao? Nếu như ngươi không thích ta, ngươi hoàn toàn có thể từ chối ta, có thể ngươi tại sao muốn đem ta cảm động sau khi lại cùng hắn cô gái đi hẹn hò? Ta không nghĩ ra, ta thật sự không nghĩ ra, ngươi có cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Ngươi cái này cặn bã nam, cút cho ta đi ra ngoài, ta cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi. Tiêu Nhược Vũ mắt đỏ hồng, vô cùng phẫn nộ quát. Nàng đã sắp muốn tan vỡ. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 10. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 75 điểm. Hóa ra là như vậy, bởi vì vài tờ vẽ xem phim, ngươi liền hoài nghi ta sao? Nguyên lai ta đối với ngươi trả giá, ngươi đều làm như không thấy, nguyên lai ta ở trong lòng của ngươi, căn bản là không đáng một chút xíu tín nhiệm. Trần Viễn ngữ khí lạnh nhạt, một mặt thất lạc tự rêu nói. Cái gì? Tiêu Nhược Vũ lộ ra một bộ ánh mắt khó mà tin nổi. Nàng không nghĩ đến bằng chứng như núi tình huống, Trần Viễn vẫn là như vậy một bộ thái độ, thật giống làm chuyện bậy không phải hắn, mà là chính mình. Ngươi còn muốn ta làm sao tín nhiệm ngươi? Sự thực đã bại ở trước mắt, ngươi chân trước cùng những khác nữ sinh đi xem phim, chân sau rồi cùng ta đồng thời xem phim, hơn nữa còn là cùng một bộ phim, ngươi quá phận quá đáng, khi ta là kẻ ngu si sao? Đối mặt Tiêu Nhược Vũ chất vấn, Trần Viễn không nói gì. Hắn chỉ là cầm điện thoại di động lên, cho Lưu Văn Chiết gọi một cú điện thoại. Chính ngươi hỏi một chút Lưu Văn Chiết, ta ngày hôm nay có hay không với hắn đi xem phim. Đô. Đô điện thoại đầy đủ đánh một phút, Lưu Văn Chiết điện thoại di động mới chuyển được. Này, Lão Trần, này cơ mờ nờ đều hừng đông một giờ, ngươi làm sao còn chưa đi ngủ, muộn như vậy tìm ta chuyện gì à? Lưu Văn Chiết, ta là Tiêu Nhược Vũ, ta muốn hỏi một chút Trần Viễn ngày hôm nay có hay không cùng ngươi xem qua điện ảnh. Tiêu Nhược Vũ trầm giọng hỏi. Xem qua, Chiến Lang 3, gần nhất rất hỏa. Thực ta ngày hôm nay vốn là muốn ước Đỗ Tiểu Nguyệt đi xem phim, nhưng là Đỗ Tiểu Nguyệt từ chối ta, ta chỉ có thể lôi kéo Lao Trần cùng đi xem. Chờ một chút, này không phải Trần Viễn điện thoại di động sao? Tiêu Đại Tá Hoa, ngươi dĩ nhiên cùng Trần Viễn chó này so với cùng nhau. Ta dựa vào. Lưu Văn Chiết phản ứng lại, có chút cả kinh nói. Được rồi, không sao rồi, muốn như vậy quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Cúp điện thoại, Tiêu Nhược Vũ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Có thể nàng vẫn cảm thấy Lưu Văn Chiết cùng Trần Viễn có lẫn nhau thông đồng hiểm nghi. Ai cũng biết Lưu Văn Chiết cùng Trần Viễn quan hệ tốt, hắn chắc chắn sẽ không bán đi huynh đệ. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhược Vũ nắm lên điện thoại di động của chính mình, cho Đỗ Tiểu Nguyệt gọi một cú điện thoại. Vừa vặn Đỗ Tiểu Nguyệt cùng nàng một tiểu đội. Sự tình không hỏi rõ ràng, trong lòng nàng trước sau có căn gai. Rất nhanh, Đỗ Tiểu Nguyệt điện thoại cũng mở ra. Cô nữ sinh này phải là một mèo đêm đêm tối khuya khoắt hừng đông một giờ, vẫn còn có cái gì hắn hoạt động. "Này, Tiêu Đại Tá Hoa, ngươi làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta?" "Tiểu Nguyệt, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, lịch sử hệ Lưu Văn Chiết, ngày hôm nay có hay không ước ngươi xem phim?" "Không, chuẩn xác tới nói, hẳn là chiều hôm qua." "Có à, người này hẹn ta xem Chiến Lang, nhưng là ta đã cùng người khác xem qua, trở về tuyệt, ta còn nhìn thấy một cái xoái ca mở ra ra phải tới đón hắn đây, sớm biết hắn nhận thức như vậy công tử nhà giàu, cho hắn một cơ hội, cũng không phải là không thể. Được Đỗ Tiểu Nguyệt sát thực định. Tiêu Nhược Vũ trong lòng lại không nghi ngờ. Nguyên lai này đều là một chuyện hiểu lầm, đúng là nàng trách oan Trần Viễn. Làm sao? Cần nhiều lần xác nhận. Tiêu Nhược Vũ, ngươi quá để ta thất vọng rồi, ta liền như thế không đáng ngươi tín nhiệm sao? Trần Viễn mặc quần áo tử tế, cầm điện thoại di động lên cùng chìa khóa xe, cũng không quay đầu lại đẩy cửa mà đi. Trần Viễn, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, ta thật sự không nên hiểu lầm ngươi, ngươi liền tha thứ ta lần này có được hay không? Trần Viễn không quay đầu lại, hắn thật sự đẩy cửa đi rồi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 128, ta dĩ nhiên trợ trụ vi ngược. Tiêu Nhược Vũ triệt để hoảng rồi, cảm giác như là làm sai chuyện hại tử. Trần Viễn càng tức giận, trong lòng nàng liền càng hổ thẹn. Có thể nàng căn bản không biết. Trần Viễn mặt ngoài tức giận, kỳ thực trong lòng hoảng một nhóm. Tuy rằng tạm thời lừa dối qua ải, có thể vẽ xem phim trên thời gian, thoáng có chút khác biệt. Chuyện như vậy nếu như không cẩn thận tra cứu cũng còn tốt. Nếu quyết định phải hiểu rõ ngọn nguồn, Trần Viễn như cũng gặp có bại lộ nguy hiểm. Hắn làm ra một bộ chịu đến giải oan dáng dấp, biểu hiện càng tức giận, Tiêu Nhược Vũ liền càng không dám hoài nghi. Nữ nhân liền không thể quán. Ngày hôm nay ngươi muốn lùi một bước, ngày mai nàng liền dám lẽ thẳng khí hùng tra điện thoại di động ngươi. Nhất định phải làm cho nàng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ý thức được chính mình làm chuyện bậy. Tiêu Nhược Vũ trong lòng càng hối hận. Vừa nghĩ tới Trần Viễn vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng dĩ nhiên trở mặt vô tình hoài nghi Trần Viễn, còn muốn người ta lăn ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy chính mình rất không phải đồ vật, có chút vong ân phụ nghĩa. Trần Viễn nên đã đau lòng chứ? Nhưng là, người ta cũng không phải cố ý a. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 10. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 10. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 96 điểm. Ken. Số 6 liếm cầu đối tượng Tiêu Nhược Vũ, đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 22 điểm. Quả nhiên, độ thiện cảm thăng lên đến rồi, lại vẫn gia tăng rồi 1 điểm. Trần Viễn lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó tuyệt đối không thể tái phạm loại này cấp thấp sai lầm rồi. Này một làn sóng suýt chút nữa đem mình cho lãng chết, cũng còn tốt cơ trí một làn sóng. Trần Viễn mới vừa xuống lầu, Tiêu Nhược Vũ đều điện thoại liền đánh tới. "Xin lỗi, Trần Viễn, ta khả năng quá mẫn cảm 1 điểm, có thể bất kể là ai gặp phải tình huống như thế, đều sẽ trong lòng không thoải mái mà, ta cũng không phải thật có ý định muốn hoài nghi ngươi." Tiêu Nhược Vũ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ở trong điện thoại giải thích, còn mang theo một tia làm nũng mùi vị. "Ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là lẫn nhau yên tĩnh một chút tốt hơn, hai người nếu như ngay cả tín nhiệm lẫn nhau cơ sở đều không có, thật sự sẽ rất mệt." Trần Viễn nói xong lời nói này, quả đoán cúp điện thoại. Tiêu Nhược Vũ bối rối, trong lòng nàng có chút oan ức, có thể chuyện này cũng lạ không được người ta Trần Viễn. Ai kêu trong lòng nàng nghi thần nghi quỷ, sớm biết vừa nãy nên đuổi theo ra đi. Có thể người ta một người nữ sinh cũng đã xin lỗi, hắn làm sao còn như vậy a? Lẽ nào ta thật sự rất quá đáng sao? Người có lúc chính là như vậy, ngươi từng bước một thoái nhượng, nàng liền sẽ cảm thấy ngươi làm tất cả đều chuyện đương nhiên. Ngươi thái độ rõ ràng, nàng ngược lại sẽ nghĩ lại chính mình có phải là làm rất quá đáng. Gặp khóc em bé mới có đường ăn, gặp làm nũng nữ sinh mới có người đau. Nam nhân tự nhiên cũng phải có thái độ. Không phải vậy cùng liếm cầu khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là ngày hôm nay, ta thật sự muốn ngủ khách sạn sao? Thật giống cũng chỉ có thể như vậy. Trần Viễn tùy tiện ở phụ cận một nhà cấp tốc khách sạn đối phó rồi một đêm. Nay cũng càng thêm xác định hắn muốn mua phòng quyết tâm. Vẫn phải là cho mình làm cái hoa. Lớn như vậy buổi tối không thể quay về thời điểm, cũng thuận tiện có cái điểm dừng chân. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, Trần Viễn là bị trên điện thoại di động liên tục vang động tin tức cho đánh thức. Điều thứ nhất là Lâm Thư Đồng. "Trần Viễn, ta muốn cùng ngươi đi xem phim, Chiến Lang 3 có thể không? Ngươi liền lại cho ta một cơ hội đi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cũng có thể vì ngươi trả giá tất cả." Phúc. Nhìn thấy Chiến Lang 3 danh tự này, Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết. "Trả lại? Xong chưa? Ta không muốn xem điện ảnh, không muốn lại đề cập với ta xem phim sự." Trần Viễn đem cái tin tức này cho Lâm Thư Đồng trở về quá khứ. Hắn suy nghĩ một chút, lại Tiêu Nhược Vũ trở về một cái tin tức. "Ngày hôm qua có chút kích động, ngươi chớ để ý." Sở dĩ phát cái tin tức này, Trần Viễn cảm thấy thôi, gần như liền được. Hắn chỉ là giả vờ tức giận, lại không phải thật sự dự định cùng Tiêu Nhược Vũ cả đời không qua lại với nhau. Lẫn nhau cho cái dưới bậc thang, làm cho nàng thật dài trí nhớ, cũng là đạt đến mục đích. Nếu như thật sự bởi vì điểm ấy hiểu lầm, mười mấy ngày đều không để ý người, trái lại có vẻ Trần Viễn có chút bụng dạ hẹp hòi. Có thái độ nam nhân cùng bụng dạ hẹp hòi nam nhân, còn cũng là có khác nhau. Mọi việc cũng phải có cái độ. "Hừm, là ta ngày hôm qua hiểu lầm ngươi, thực ngươi nói không sai, hai người trong lúc đó xác thực nên tín nhiệm lẫn nhau, ta ngày hôm qua nghĩ lại một buổi tối, thật sự cảm giác mình có rất nhiều làm chỗ không đúng." Tiêu Nhược Vũ luôn từ khẩn thiết trả lời. "Không không không, ta một đại nam nhân, thực được điểm oan ức cũng không cái gì, sự tình ngày hôm qua đều do ta, là ta không có giải thích rõ ràng, cho nên mới nhường ngươi tạo thành hiểu lầm." Trần Viễn thái độ càng thêm thành khẩn trả lời. Tiêu Nhược Vũ nhìn cái tin này, trong lúc nhất thời, lại có chút lệ nóng doanh trọng. Rõ ràng là chính mình phạm lỗi lầm, Trần Viễn sáng ngày thứ 2 hết giận sau đó, như cũ chủ động cùng với nàng giải thích điều này, giải thích cái gì? Giải thích Trần Viễn trong lòng còn là phi thường quan tâm nàng. Coi như mình bị ủy khuất, coi như mình bị hiểu lầm, hắn cũng là chủ động thả xuống tư thái một phương. "Trần Viễn, cảm tạ ngươi có thể tha thứ ta, ngươi thật tốt." 4. Nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ hồi phục lại tin tức, Trần Viễn cảm thấy thôi, đợt này thao tác có phải là có chút quá đáng. Đều đem người cho bắt nạt khóc. Lúc này, Lưu Văn Chết điện thoại đánh tới. "Mẹ nó, lão Trần, ngày hôm qua đến cùng là chuyện ra sao a? Ngươi hẹn Tiêu Nhược Vũ đi xem phim, buổi tối còn ở nàng nhà qua đêm. Sáng sớm, Lưu Văn Chết đã không nhẫn mại được chính mình nội tâm hiếu kỳ. Tối ngày hôm qua nhận được điện thoại, phát hiện là Tiêu Nhược Vũ âm thanh sau đó, trong đầu của hắn đã sản sinh khó có thể miêu tả mơ màng. Vì lẽ đó, sáng sớm liền gọi điện thoại lại đây bắt quái một hồi. Chính là như thế cái tình huống đi. Trần Viễn trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Người cái cầm thú sẽ không phải thật đem Tiêu Đại Tá Hoa cho bắt chứ? Nàng nhưng là chúng ta Thiên Một Trung học phổ thông, sở hữu nam sinh trong lòng tình nhân trong động, coi như ở vũ lớn, người theo đuổi nàng chí ít cũng vượt qua ba vị mấy, quý mến nàng nam sinh, không lắm viên lăng. Ngươi cái xuất sinh tối ngày hôm qua đến cùng làm gì? Lưu Văn Chết trong giọng nói mang theo một luồng nồng đậm vị chua. Này rất bình thường. Tiêu Nhược Vũ cũng là Lưu Văn Chết trong lòng nữ thần. Chỉ bất quá hắn xưa nay sẽ không có quá bất kỳ chia sẻ ý nghĩ. Hắn cùng năm đó Trần Viễn như thế. Nếu biết cô bé này mãi mãi cũng chỉ có thể ngước nhìn. Cái kia cũng không có cần phải đối với nàng có bất luận ý nghĩ gì, ngược lại cũng không dám truy, đuổi cũng không đuổi kịp, đối với mình lại không có gì tự tin, vẫn là không muốn tự lấy nhục tốt hơn. Có thể hiện tại phát hiện, cái này nữ thần lại bị huynh đệ mình cho bắt. Ngoại trừ khiếp sợ, ngoại trừ ước ao, cũng chỉ còn sót lại chân tâm chúc phúc. Thực cũng không làm gì, tối ngày hôm qua náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, hiện tại đã giải thích rõ ràng. Mâu thuẫn nhỏ? Úc Nhật, tối ngày hôm qua 8 giờ, ngươi để ta gọi điện thoại cho ngươi quá khứ, có phải là ở cùng một cái khác nữ hài hẹn hò, vì lẽ đó cô y kiếm cớ đi phó Tiêu Nhược Vũ ước? Lão Trần, ngươi cái này cặn bã nam, ngươi làm sao biến thành chính mình đã từng đáng ghét nhất dáng vẻ? Lưu Văn Chết rất nhanh phản ứng lại, liên tưởng đến sự tình mạch lạc, hắn đã đoán được ngày hôm qua nên còn có một cái khác nữ sinh. Sau đó 6, cái tên này là xe, ta thành cứu trận, ta cờ mở nở dĩ nhiên trợ trụ vi ngược. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc. Chương 129, đệ nhất giáo thảo đường tu văn. Lão Trần, ngươi cũng không thể tiếp tục như vậy, ngươi phải biết, chỉ là vĩnh viễn bao không được hỏa, bất luận ngươi cớ tìm bao nhiêu hoàn mỹ, ngươi sáo lộ có cao thâm cỡ nào, một ngày nào đó gặp bại lộ, đến thời điểm bất kể là Tiêu Nhược Vũ, vẫn là một cái khác nữ hải, ngươi đều sẽ tổn thương lòng của người ta, cuối cùng hối hận còn chưa là chính ngươi. Lưu Văn Chết một làn sóng lý trí phân tích để Trần Viễn rơi vào sâu sắc trầm tư. Thực hắn vừa bắt đầu cũng không nghĩ nhiều như thế. Ngược lại mặc kệ ngươi là hám làm giàu nữ, vẫn là khắp mọi mặt đều cô bé rất ưu tú, Trần Viễn đều là trước tiên liếm lại nói. Các nữ sinh đối xử tốt với hắn cảm độ tăng mạnh, thành công đột kích ngược, như vậy ngươi cái này công cụ người nhiệm vụ cũng là hoàn thành rồi. Ta cho ngươi dùng tiền, ngươi cho ta soạt nhiệm vụ, chính là đơn giản như vậy mà lại thuần túy giao dịch quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, cảm tình chuyện như vậy, nếu rơi vào bên trong, liền không chỉ là giao dịch quan hệ đơn giản như vậy. Trần Viễn có thể coi Tiêu Nhược Vũ là công cụ người sao? Hắn có thể coi Triệu Ngọc Kỳ là công cụ người sao? Có thể đem sau này sở hữu gặp phải nữ hải, cũng làm công cụ người sao? Hắn thật sự có thể nội tâm kiên định như sắt, vén một làn sóng, liền toàn thân trở ra sao? Lùi không được. Mỗi người đàn ông trong lòng đều sẽ có ý muốn sở hữu, hắn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn còn rất xuất sinh. Hắn không chỉ muốn một cái, hắn là đều muốn. Vậy thì rất chân thực. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân một cái đều không buông tha. Có thể để Trần Viễn nội tâm vô cùng bất đắc dĩ chính là, hắn gặp phải nữ sinh, sẽ không có một cái khác nào tiểu thuyết nữ chủ như vậy rộng lượng. Có thể không tính đến nam chủ ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, thậm chí còn có thể chủ động đem mình tỉ muội giới thiệu cái nam chủ. Như vậy như thần nội dung vở kịch, thật giống cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong tiểu thuyết. Trong cuộc sống hiện thực nữ sinh, một cái so với một cái thích ăn dấm, ý muốn sở hữu một cái so với một cái cường. Coi như đối với ngươi cảm độ lên đến 95 điểm nữ sinh ở biết rồi ngươi cong lấy nàng hẹn hò nữ sinh khác sau đó, độ thiện cảm cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống, thậm chí gặp tại chỗ trở mặt. Này nên làm gì? Chẳng lẽ muốn đem độ thiện cảm tăng lên tới 100 điểm, làm cho nàng yêu ngươi thậm chí vượt qua yêu chính mình, như vậy nàng mới có thể đối với ngươi chân chính khăng khăng một mực. Sau đó bất luận ngươi làm chuyện gì, nàng đều gặp đối với ngươi không rời không bỏ, đây mới là trung cực liếm cầu bồi dưỡng cảnh giới chi cao. Trần Viễn trong lòng tựa hồ có ngộ hiểu. Hắn có chút rõ ràng, hệ thống thiết trí 95 điểm độ thiện cảm, thực chỉ là một ngưỡng cửa. Chân chính đột kích ngược là 100 điểm mát cấp độ thiện cảm. Hắn đã đột kích ngược không ít nữ sinh, sẽ không có một cái đạt đến mát cấp, tài cao nhất 96 điểm. Giải thích đạt đến 100 điểm mát cấp độ thiện cảm trình độ khó khăn, xa so với 95 điểm khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Vậy thì cùng cuộc thi làm cuộn giấy như thế, một tờ bài thi mát điểm là 100 điểm. Người thi cái 70 phần, liền rất đơn giản. Thi cái 80 phần, bắt đầu trở nên có chút khó. Thi cái 90 điểm, bắt đầu trở nên rất khó khăn. Thi cái 95 phần, khó càng thêm khó. Thi 100 điểm, thật giống không chỉ là nỗ lực học tập liền có thể làm được, nhân vì cái này bài thi trên có mấy phần đề mục đã siêu cương, liền rất nhức nhối. Có điều Trần Viễn dòng suy nghĩ, bắt đầu từ từ rõ ràng lên đối với đón lấy liếm cầu đột kích ngược đối tượng. Hắn gặp phân chia vì là hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, liền đơn thuần bắt ngươi làm một người công cụ người, đột kích ngược một làn sóng, soạt cái nhiệm vụ, độ thiện cảm soạt đến 95 điểm, thu được hệ thống khen thưởng sau, trực tiếp lách người đây là phổ thông hướng dẫn đối tượng. Cái thứ hai bộ phận, Trần Viễn trong lòng cũng yêu thích, không tiếc bất cứ giá nào đem độ thiện cảm soạt đến 100 điểm, coi như hoa cái mấy chục tỷ, hàng trăm tỷ đều sẽ không tiếc đây là trọng điểm hướng dẫn đối tượng. Đối với trọng điểm hướng dẫn đối tượng mà nói, 95 điểm độ thiện cảm mới vừa cất bước, không tới mát cấp 100 điểm, liền giải thích vẫn không có triệt để bắt. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Được rồi, lão Thiết, ngươi nói sự tình trong lòng ta đều rõ ràng, ta sẽ xử lý tốt. Trần Viễn trầm mặc mười mấy giây, quay về trong điện thoại Lưu Văn Chết nói rằng, ngươi biết là tốt rồi, có thể tuyệt đối đừng phụ lòng Tiêu Đại Tá Hoa, không phải vậy lớp chúng ta nam sinh biết sau đó, không biết có bao nhiêu người muốn nhấc theo dao phay chém chết ngươi. Lưu Văn Chết ở điện thoại cái kia một đầu, một mặt thuần thức cảm khái. Vì sao thế giới này tài nguyên phân phối như thế không hợp lý? có cặn bã nam, chân đạp vài chiếc thuyền, bạn gái cái này tiếp theo cái kia đổi, còn đều là điểm cao em gái. Mà có đại huynh đệ, độc thân hai mươi mấy năm còn là một sử nam, đừng nói điểm cao em gái, liền cái năm phần em gái cũng không tìm tới. Xã hội này chính là như vậy, đồ phá hoại ở ngươi chưa thành công trước, không có ai sẽ quan tâm ngươi cảm thụ. Cúp điện thoại. Trần Viễn ở 9 giờ sáng khoảng trường, trái phải, trở lại Hồ Đại. Hắn đem xe đứng ở trường học phụ cận bãi đậu xe dưới đất, rất biết điều. Hắn xưa nay không đem xe thể thao lái vào cửa trường. Ngay ở hắn bước đi mới vừa trải qua cửa trường học thời điểm, một chiếc kéo vanh vô cùng xa hoa siêu xe, cực tốc lái tới, này cũng không phải một chiếc phổ thông siêu xe, thậm chí đều hoàn toàn không kém hơn Trương Hạo Thiên trong tay cô ẻn nỉ xét. Mẹ nó, xe này siêu xe, quá kéo vanh đi, cảm giác so với ta trước nhìn thấy làm bùa hứa ý nỉ đại như còn muốn kéo vanh. Tẩy gạn nỉ phong thần. Lại đúng là tẩy gạn nỉ phong thần, xe này siêu xe nhưng là giá trị gần 30 triệu siêu xe. Cái kia không phải đường tu văn sao? Chúng ta Hồ Đại đệ nhất giáo thảo, đã sớm nghe nói gia đình hắn phi thường có tiền, không nghĩ đến so với ta tưởng tượng càng thêm có tiền, lại mở nổi tẩy gạn nỉ. Nam thần, đây mới thực sự là nam thần a. Tu Văn ca ca thật xoáy a, một người nữ sinh hoa si nói. Lúc này, xe này siêu xe từ Trần Viễn bên người chạy qua, hắn lại một điểm đều không có giảm tốc độ, mà là lấy tiếp cận 60 mã tốc độ, dán vào Trần Viễn thân thể chọc tới. May là Trần Viễn phản ứng nhanh, đúng lúc kéo dài một điểm khoảng cách, không phải vậy rất có khả năng sẽ bị xe này siêu xe cho quát sở đến. Người con mẹ nó có thể hay không bước đi? Có phải là muốn chạm xứ a? Siêu xe trên đẹp trai nam tử tức giận mắng một tiếng, trực tiếp cho Trần Viễn đến rồi cái ngón giữa, nhưng xe cũng không có dừng lại, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Trần Viễn tại chỗ liền nổi giận. Người con mẹ nó lái xe trong trường học đấu đá lung tung, lại còn nói lao tử chạm xứ. Mở ra vậy gan nhì phong thần liền rất châu bò sao? Ta cờ mở nở con ngươi. Bạn học, ta hỏi ngươi một hồi, cái này mở ra vậy gan nhì phong thần ra hỏa đến cùng là ai vậy? Trần Viễn đi tới vừa mới cái kia hoa si bình thường nữ sinh trước mặt, ngay mặt hỏi. Đường Tu Văn ngươi cũng không nhận ra sao? Trường học chúng ta đệ nhất giáo thảo, ngươi cái kiến thức nông cạn ra hỏa. Nữ sinh khinh bỉ nhìn Trần Viễn một ánh mắt, tựa hồ đối với Trần Viễn chưa từng nghe nói Đường Tu Văn đại danh, cảm thấy khó có thể lý giải được. Trần Viễn là thật chưa từng nghe nói. Hắn chỉ quan tâm hoa khôi của trường, xưa nay sẽ không có quan tâm quá giáo thảo. Ta lại không làm chuyện gây. Ta cờ mở nở quan tâm giáo thảo làm gì? Quên đi, xem ngươi một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ, tỷ hãy cùng ngươi cẩn thận nói một chút, Đường Tu Văn là Ngạc tỉnh Đường thị tập đoàn nhị công tử, trong nhà tài sản vài tỷ, hắn thân cao 1m85, tướng mạo đẹp trai, còn tinh thông sướng nhảy, dập, chơi bóng rổ, gảy đàn guitar chờ nhiều hạng tài nghệ. Không chỉ có như vậy, hắn ca ca Đường Ngạo Kiệt, năm nay có điều 30 tuổi, cũng đã là toàn tỉnh thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu. Đường thị tập đoàn ở Đường Ngạo Kiệt trong tay, rất có thể đột phá 10 tỷ tài sản. Đường thị huynh đệ đều rất ưu tú, Đường Tu Văn là trường học chúng ta hoàn toàn xứng đáng đệ nhất giáo thảo. Nam thần, đã hiểu chứ? Liên này, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 130, toàn trường nhìn kỹ. Trần Viễn một mặt vẻ khinh bỉ. Hắn còn tưởng rằng cái tên này mở ra vậy gan nghi phong thần, thực lực bối cảnh điếu nổ thiên. Nguyên lai chỉ đến như thế đường ra bối cảnh cũng là cùng Trương Hạo Thiên trong nhà tình huống gần như. Hơn nữa ngươi còn chưa là gia tộc chủ yếu người thừa kế, cũng chỉ là một cái lão nhị. Trong nhà của ngươi đại lão lại đây, cũng không dám ở lão tử trước mặt lớn lối như thế. Ngươi này lão nhị toàn cái bóng. Cái gì gọi là liền này? Tiểu tử, ngươi khẩu khí rất ngông cuồng à, liền đường gia nhị thiếu đều xem thường, đến đến đến, báo lên tên của ngươi, ta xem ngươi đến cùng có hay không cuồng ngạo tư bản. Trần Viễn mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Này mê gái nữ so với Trần Viễn càng thêm khinh bỉ. Nàng rõ ràng là Đường Tu Văn phan cuồng. Thấy Trần Viễn tựa hồ có chút không lọt mắt Đường Tu Văn, nàng nhất thời liền khó chịu. Ngươi cái xu điếu thi, quả tranh tinh, nhìn thấy người khác ưu tú tâm bên trong liền cay cay. Chính mình không có bản lĩnh gì, còn một mực xem thường người khác. Người như thế tối rời ạ buồn nôn. Có bản lĩnh ngươi cũng mở cái ngàn vạn siêu xe đến thử xem. Ngươi cẩn thận nghe rõ, ta tên Trần Viễn. Trần Viễn bỏ lại câu nói này, quay đầu rời đi. Cái này Đường Tu Văn, còn chưa có tư cách hung hăng đến trên đầu hắn đến. Trần Viễn, ngươi chính là Trần Viễn. Hoa Si nữ nghe được Trần Viễn tự giới thiệu, tựa hồ đông nhiên tỉnh ngộ. Hắn rõ ràng nghe qua tên Trần Viễn. Gần nhất cái tên này trong trường học rất có tiếng. Nghe nói hoàn thành võng hồng, liền hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ, đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Có điều coi như ngươi thành võng hồng, cũng không tư cách cùng đệ nhất giáo thảo đánh đồng với nhau chứ. Thiết, một cái võng hồng có gì đặc biệt, ta hay là đi xem Tu Văn ca ca đi chơi bóng rổ đi, nghe nói ngày hôm nay có một hồi giáo bóng rổ thi đấu đây. Hoa Si nữ cho Trần Viễn một cái khinh thường, sau đó liền hướng giáo sân vận động chạy đi. Trần Viễn cũng tương tự hướng về sân vận động phương hướng đi đến. Hắn ngược lại muốn xem truyền thuyết này bên trong đệ nhất giáo thảo đến cùng có bao nhiêu châu bò. Đi vào giáo thể viện quán, bên trong đã phi thường náo nhiệt. Nguyên bản diện tích vô cùng rộng rãi bóng rổ phòng khách, giờ khắc này đã tụ tập 500-600 người. Phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên là cùng một màu em gái. Em gái hầu như chiếm 7 phần 10 trở lên tính phòng vị. Đường Tu Văn lấy đẹp trai tuyệt luân anh tư, đổi áo đấu sau khi đi vào sân bóng rổ, nhất thời gợi ra vô số em gái rít gào. Wow, Tu Văn ca ca thật xoáy a. Xem, Đường Tu Văn rốt cục lên sân khấu, hắn không chỉ có lớn lên đẹp trai, ra thế được, liền ngay cả bóng rổ kỹ thuật cũng là đội giáo viên hàng đầu trình độ, ta chỉ là không hiểu nổi tại sao muốn yêu thích Tần Băng Tuyết cái này khối băng mặt, tại sao hắn liền không nhìn ta đây. Một cái tướng mạo rất có vài phần sắc đẹp nữ sinh, ăn năn hối hận nói. Đường Tu Văn, ta yêu ngươi. Tu Văn ca ca, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Bóng rổ phòng khách, trên tính phòng, những này em gái tựa hồ có hơi điên cuồng. Trần Viễn liền không hiểu nổi, hắn đến cùng nơi nào lớn lên đẹp trai, còn không ta xoáy đây, không phải là dài đến bạch một điểm, cao hơn một chút, kiểu tóc điểu một điểm, cùng cái kia giới giải trí cái gì Khôn Khôn thiếu niên có mấy phần quen biết. Lẽ nào như vậy liền xoáy nổ ngày? Khóa này em gái thẩm mỹ trình độ, thực sự là càng ngày càng kém sức lực. Trần Viễn không nhịn được nổ nước bọt nói. Tuy rằng Trần Viễn cho rằng hắn cũng không xoáy, có thể sân vận động bên trong các em gái, rất hiển nhiên không cho là như vậy. Các nàng rít gào âm thanh liên tiếp. Quả thực một làn sóng cao hơn một làn sóng. Sau đó, bóng rổ thi đấu chính thức bắt đầu. Đường Tu Văn gia nhập Lý Dương một đội. Không sai, Lý Dương không chỉ là giáo điển kinh đội đội trưởng, hắn vẫn là đội bóng rổ đội giáo viên một thành viên, có thể nói tinh thông bóng rổ cùng chạy cự ly ngắn hai hạng vận động. Bởi vì hắn chạy cự ly ngắn lực bộc phát mạnh, tốc độ cực kỳ nhanh, dẫn bóng xung phong tương đương dũng mãnh. Chỉ có điều mỗi lần cướp được bóng, hắn cũng có đem bóng chuyển cho Đường Tu Văn. Không thể không nói, cái này đệ nhất giáo thảo là thật sự có chút tài năng ở Lý Dương phối hợp bên dưới, hắn ba bước lên rổ làm liền một mạch, có thể gọi hoàn mỹ, đồng thời ba điểm bóng đầu rất chuẩn. Hắn trên đường lên sân khấu, nguyên bản là thế yếu một phương, dĩ nhiên ở ngăn ngắn 10 phút bên trong, liền đem điểm số cho đội kịp. Sân bóng rổ bên trong quán bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Lại đi bàn, Lý Dương cùng Đường Tu Văn phối hợp, quả thực hoàn mỹ. Đường Tu Văn quá tuấn tú, trước đây đều không thế nào phân hắn, hiện tại thật sự yêu. Ồ, cái kia không phải Trần Viễn sao? Cái tên này lại cũng tới sân vận động. Rốt cục, tựa hồ có người nhận ra Trần Viễn. Dù sao hắn hiện tại trong trường học cũng là cái tên tuổi vang dội danh nhân, bị người nhận ra cũng không kỳ quái. Lý Dương cùng Trần Viễn có quan hệ, chuyện này rất nhiều người đều biết. Bây giờ Lý Dương cùng Đường Tu Văn đi rất gần, cảm giác cái này mới lên cấp nhân vật nổi tiếng Trần Viễn, sợ là muốn cùng đệ nhất giáo thảo đứng ở phía đối lập. Theo thời gian trôi đi, sân vận động người càng ngày càng nhiều. Tựa hồ ngày hôm nay bóng rổ thi đấu hấp dẫn người vẫn đúng là không ít. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thư Đồng kéo Lý Tiểu Linh tay đi vào sân vận động. Lam Nang nhìn thấy Trần Viễn thời điểm, vẻ mặt sửng sốt một chút, tùy cơ lộ ra một mặt kinh hỉ giáng dấp. Nhưng là ở Lâm Thư Đồng mới vừa vào sân một phút, Từ Nhạc Nhạc lại cũng kéo một cái em gái tay đi vào. Cô em gái này Trần Viễn lúc trước gặp qua một lần, thật giống là Từ Nhạc Nhạc nàng nhà quán net làm kiêm chức trong quán net đồng dạng, Từ Nhạc Nhạc cũng phát hiện Trần Viễn. Lam Nang nhìn thấy Lâm Thư Đồng thời điểm, hai người lẫn nhau trợn mắt kinh bị. Trần Viễn, ngươi lại cũng ở nơi đây, thật sự rất khéo em. Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc còn chưa mở miệng nói chuyện, đột nhiên lại có một cái eo nhỏ chân dài, đồng thời sóng lớn mãnh liệt em gái, hướng về Trần Viễn kinh hỉ chạy tới. Cô nữ sinh này đồng dạng dài đến vô cùng mỹ lệ. Hà Chỉ Anh, mẹ nó, nàng không phải đến xem Lý Dương chơi bóng rổ sao? Như thế nào cùng Trần Viễn tán gẫu cùng nhau, liền không sợ Lý Dương nhìn thấy ghen? Ngươi này đều là lão hoàng lịch, Lý Dương cùng Hà Chỉ Anh đã biệt ly, hiện tại Hà Chỉ Anh yêu thích chính là Trần Viễn, nghe nói Lý Dương vì chuyện này vẫn cùng Trần Viễn đánh một trận, còn đánh thua. Thì ra là như vậy, lại có như thế kinh bạo tin tức. Chờ một chút, cái kia không phải Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc sao? Này hai nữ sinh thật giống cũng cùng Trần Viễn có không minh bạch quan hệ. Ngay ở một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi thời điểm, càng thêm cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy văn học viện đệ nhất mỹ nữ Triệu Ngọc Kỳ, kéo hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường, hội học sinh chủ tịch Tần Băng Tuyết, chậm rãi đi vào sân bóng rổ. Hiện trường bầu không khí nhất thời liền nổ. Trần Viễn một mặt choáng váng, cảm giác ngày hôm nay vận khí có chút không tốt. Này rơi ạ, hơn một nửa liếm cầu chói chặt đối tượng, lại tất cả đều tập hợp cùng nhau đi. Đây là muốn náo loại nào? Trung cực tu la của sao? Bắt đầu liền muốn giết ta. Nếu không ba vẫn là mau mau lưu chứ. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trần Viễn, nguyên lai ngươi ở đây à, ta còn muốn hỏi ngươi ngày hôm qua đến cùng làm gì đi tới đây, buổi tối đều không cho người ta về điện thoại. Triệu Ngọc Kỳ kéo Tần Băng Tuyết tay, đi đến Trần Viễn trước mặt, có chút làm lúng thức hỏi. Trần Viễn tê cả da đầu, cảm giác một luồng nồng nặc đến cực điểm sát khí đã đem hắn vững vàng khóa chặt, hiện trường sở hữu nam sinh hầu như đồng loạt theo dõi hắn. Bọn họ trong ánh mắt mang theo một luồng ngập trời sát khí. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ Trần Viễn hiện tại đã chết rồi không xuống 200 lần. Hiện tại, đến cùng là làm sao một bộ tình huống? Lâm Thư Đồng, Lý Tiểu Linh, Từ Nhạc Nhạc, Hà Chỉ Anh, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, còn có Từ Nhạc Nhạc bản thân. Bảy cái tướng mạo vóc người đều rất đẹp em gái, vây quanh Trần Viễn một người. Càng quá đáng chính là, bên trong còn có Triệu Ngọc Kỳ cùng Tần Băng Tuyết hai người này đệ nhất đệ nhị hoa khôi của trường. Toàn trường nhìn kỹ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 131, Đường Tu Văn động thủ. Trần Viễn trong lòng bạo hãn. Bảy cái em gái, ngoại trừ Lý Tiểu Linh cùng Từ Nhạc Nhạc bản thân, hắn năm người đều là hắn liếm cầu trói chặt đối tượng. Triệu Ngọc Kỳ lại còn hỏi hắn tối ngày hôm qua đi nơi nào. Này rơi ạ đều sắp loạn thành một nồi cháo. Hiện trường bầu không khí có chút quỷ dị. Từ Nhạc Nhạc vẻ mặt như thường, nàng vừa bắt đầu liền biết Trần Viễn có tiền, đồng thời cực kỳ ưu tú. Triệu Ngọc Kỳ cùng Lâm Thư Đồng nàng trước đã gặp, không nghĩ đến ngoại trừ hai người này đối thủ, còn có mấy cái em gái đồng dạng yêu thích Trần Viễn. Hà Chỉ Anh xem Trần Viễn ánh mắt liền không giống nhau. Ngoại trừ Hà Chỉ Anh, Tần Băng Tuyết đúng là trước sau như một khối băng mặt. Nàng xem Trần Viễn ánh mắt càng thêm căm ghét, đây quả nhiên là cái cặn bã nam. Lâm Thư Đồng lúc này mới phát giác, nguyên lai lúc trước bị nàng căm ghét Trần Viễn, bất chi bất giác đã có nhiều như vậy điểm cao em gái yêu thích hắn, nguyên lai hắn thật sự như vậy ưu tú. Nàng trong lòng càng hối hận. Trần Viễn hoảng rồi không tới một phút, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Phát hiện sự tình thật giống cũng không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Năm cái liếm cầu đối tượng, hiện nay cũng không có bất luận một ai cùng hắn xác định quan hệ. Ngoại trừ Triệu Ngọc Kỳ hơi hơi đi gần một điểm, đã dắt qua tay, đồng thời đơn độc xem qua địa ảnh. Hắn bốn cái em gái, Từ Nhạc Nhạc cùng hắn vẫn luôn là tiền tài giao dịch quan hệ, Lâm Thư Đồng cái này bạn gái trước, hắn đã sớm không muốn để ý tới, cũng không để ý cái nhìn của nàng. Tần Băng Tuyết cái này siêu cấp đại tá hoa, nàng đối với mình hảo cảm độ đã thấp không thể thấp hơn, vậy cũng không cần quan tâm cái nhìn của nàng. Cái cuối cùng Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm đã lên đến 94 điểm, thiếu một chút liền có thể đột kích ngược, đúng là cần trọng điểm quan tâm nàng một hồi. Có điều từ đầu tới đuôi, Trần Viễn đều không có truy quá Hà Chỉ Anh, hắn nếu không có chủ động quá, tự nhiên cũng không tồn đang cố ý quyến rũ em gái hiểm nghi. Lý Tiểu Linh cùng Từ Nhạc Nhạc bạn thân, cái kia căn bản là không cần phải nhắc tới, hai người này em gái cùng Trần Viễn mao quan hệ đều không có. Vì lẽ đó cẩn thận vừa phân tích, vừa mới bắt đầu xem ra là trung cực tu la cục, nhưng thực hắn căn bản không cần hoảng. Ngược lại không một cái là bạn gái mình, không có một cái xác định qua hải hệ, hoảng cái lông a. Chẳng lẽ có em gái yêu thích ta, cũng là ta sai sao? Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt bắt đầu bình tĩnh hạ xuống đem quan hệ sơ làm rõ, lại luận chút, hắn như thường cũng có thể ngao được. Hiện nay hắn duy nhất cần làm chính là lấy bất biến ứng và biến. Tình huống như thế, tốt nhất thiếu giao lưu, có thể không giao lưu liền không giao lưu, bởi vì nói nhiều sai nhiều, cũng không muốn làm bất kỳ giải thích nào. Giải thích chính là trột dạ biểu hiện. Lý Dương sắc mặt tái xanh, nhìn thấy Trần Viễn, hắn cảm giác trong lòng cùng ăn 10 tấn con rồi như thế khó chịu. Vẫn là trong cầu tiêu buồn nôn nhất lục đầu con rồi. Trần Viễn cái này cầu so với, lại như vậy xuân phong đắc ý, bị một đám em gái vây quanh, bên trong có chính mình bạn gái trước, còn có đệ nhất đệ nhị hoa khôi của trường. Chó này so với đến cùng có tài cán gì? Không phải là lớn lên đẹp trai một điểm, có tiền một điểm, có thể đánh một điểm, chạy nhanh một điểm. Trừ đó ra, hắn còn có cái gì a? Luận tướng mạo, ngươi xoáy có điều Đường Giáo Thảo. Luận có tiền, ngươi có thể so với Đường Giáo Thảo càng có tiền. Này không phải đùa giỡn. Luận tài nghệ, Đường Giáo Thảo so với ngươi gặp chơi bóng rổ, còn có thể sướng, nhảy, dập, gậy đàn guitar chờ nhiều hạng kỹ năng. Ta Lý Dương không sánh bằng ngươi, nhưng là ngươi ở Đường Giáo Thảo trước mặt, còn không giống nhau là cái cặn bã. Đường ca, tiểu tử này chính là Trần Viễn, gần nhất ở trường học rất làm náo động cái kia. Lý Dương chỉ vào Trần Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn chính là Trần Viễn. Đường Tu Văn cuồng ngạo trong ánh mắt, mang theo một tia xem thường. Nghe nói trường học gần nhất ra một cái nhân vật nổi tiếng, ta còn tưởng rằng rất ghê gớm, nguyên lai liền này. Lý Dương, tiểu tử ngươi làm sao như thế túng, ta chỉ là đoạn thời gian gần đây đang bận chuyện bên ngoài, ngươi tại sao lại bị như vậy một cái tiểu ca trớn cho đào gấp tưởng. Đường Tu Văn lắc lắc đầu, ánh mắt của hắn mắt lẽ nhìn thấy Trần Viễn. Phát hiện cái tên này lại chính là mới vừa ở trên đường, suýt chút nữa cùng hắn yêu xe đụng vào điều thi. Nhất thời xem Trần Viễn càng khó chịu. Hắn gần nhất khoảng thời gian này vẫn đang đổi học viện âm nhạc hoa khôi của trường Chu Nhược Hy, cũng không lo lắng bạn giáo bên trong sự tình. Tần Băng Tuyết hắn cũng truy quá, chỉ là nữ nhân này đầu óc có chút tật xấu, bất luận đối với cái nào nam sinh đều có siêu cường để phòng tâm, thậm chí có thể không nhìn hắn Đường Đại Tá Thảo đẹp trai tuyệt luân vĩ đại anh tư, còn có hắn giá trị bản thân cự phú đối cảnh thân phận. Một người phụ nữ đối với lớn lên đẹp trai nam nhân không có hứng thú, đối với đàn ông có tiền cũng không có hứng thú. Này rơi hạ còn làm sao đuổi? Nắm đầu đuổi theo a. Nàng vốn là cái đồng tính luyến ái đã từng, Đường Tu Văn coi chính mình có thể phá tan Tần Băng Tuyết khối băng bình thường nội tâm, làm cho nàng cảm nhận được tình yêu ấm áp. Hoa tươi, khí cầu, tiếng vỗ tay, siêu xe, các loại lãng mạn mời, cố ý tìm người đùa giỡn nàng, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, thậm chí vì nàng giả dạng làm bị thương răng rớp. Những này xáo lộ hắn tất cả đều dùng một lần. Ai biết cuối cùng không chỉ có không có cảm động cái này khối băng, lại còn bị nhìn thấu, khiến cho Tần Băng Tuyết đối với hắn càng thêm căm ghét. Hắn cũng nhìn ra rồi, nữ nhân này là có tâm lý tật xấu, một cái đồng tính luyến ái, một cái khối băng mặt, coi như dài đến đẹp hơn nữa, lại có tác dụng cái gì? Còn không bằng học viện âm nhạc Chu Nhược Hy. Dài đến linh khí bức người, tiếng ca khác nào tự nhiên, tính cách cũng rất ôn nhu, so với Triệu Ngọc Kỳ đều muốn càng hơn một bậc, Tần Băng Tuyết cũng là nhan trị hàng đầu, hắn khắp mọi mặt, cũng không bằng học viện âm nhạc hoa khôi của trường Chu Nhược Hy. Cái này không biết phân biệt nữ nhân, liền hắn Đường Đại Tá Thảo cũng dám từ chối, quả thực lẽ nào có lý đó. Vốn là Đường Tu Văn chuẩn bị lượng Tần Băng Tuyết một quãng thời gian, chờ nàng từ nhậm hội học sinh chủ tịch, lại sử dụng xã hội trên quan hệ, hướng dẫn Tần Băng Tuyết. Các ngươi những này không có đi ra khỏi tháp ngà nữ sinh, e sợ vĩnh viễn không biết xã hội gian nguy tà ác. Càng nữ nhân xinh đẹp, càng dễ dàng bị người mơ ước. Nếu là không có một cái mạnh mẽ nam nhân tại sau lưng bảo vệ các ngươi sớm muộn muốn thương tích khắp người. Chỉ có trải qua những này, ngươi mới sẽ biết ta Đường Tu Văn đến cùng tốt bao nhiêu. Hắn vốn cho là Tần Băng Tuyết đối với bất kỳ nam nhân đều là không giả màu sắc, nàng thậm chí sẽ không tới gần bất kỳ người đàn ông nào 2 mét bên trong. Nhưng là hiện tại, nàng lại tới gần Trần Viễn. Mặc dù là bị Triệu Ngọc Kỳ kéo qua đi, có thể Đường Tu Văn như cũng không thể nào tiếp thu được, đặc biệt nhìn thấy vài cái điểm cao em gái, dĩ nhiên tất cả đều vây quanh Trần Viễn người này, hắn thì có chút khó có thể lý giải được. Liền ngay cả hắn Hồ Đại Đệ nhất giáo thảo đều không có bị nhiều như vậy điểm cao em gái vây quanh quá. Ngươi cái điếu tì có tài cán gì? Đường ít, cái này Trần Viễn trong nhà là mở rộn rộn rõi sở, lần trước ta đã từng gặp, nhưng cụ thể có phải là hắn hay không nhà xe, ta cũng không cách nào khẳng định. Rộn rõi sở? Rất trâu bò sao? Đường Tu Văn trong ánh mắt mang theo một tia xem thường. Hắn cầm bóng rổ hướng về Trần Viễn đi tới, đột nhiên một bóng hướng về Trần Viễn đầu đập tới. Nếu như người bình thường bị như thế đột nhiên tập kích, khẳng định không phản ứng kịp. Nhưng Trần Viễn phản ứng cỡ nào nhạy bén. Cái này bóng khoảng cách đầu của hắn chỉ có không tới 5 cm thời điểm, bị hắn cách cản lại. Bóng rổ bị Trần Viễn cố định ở hai tay bên trên. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn nổi giận. Hắn thật sự nổi giận. Ngươi cái quái gì vậy lại dám ngay mặt động thủ, ta cờ mở nở cho ngươi mặt. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 132, 33 ngày hôm nay dạy ngươi làm người. Thật không tiện, mới vừa bóng tuột tay, bạn học vội vàng đem bóng đưa tới đi. Đường Tu Văn khẽ mỉm cười. Mới vừa ngươi cố ý dùng bóng đánh người, là cá nhân đều xem rõ rõ ràng ràng, hiện tại ngươi lại còn nói bóng không cẩn thận tuột tay. Không phải cố ý. Ngươi thật là biết mở mắt nói mỏ. Trần Viễn không do dự, hai tay hắn giơ bóng rổ, tương tự đột nhiên một bóng hướng về Đường Tu Văn đập tới. Người khác gặp kiêng kỵ thân phận của Đường Tu Văn bối cảnh, Trần Viễn cũng sẽ không. Này một bóng, sức mạnh rất lớn. Trần Viễn lấy cao hơn người bình thường gấp 3 sức mạnh, một bóng đập ra đường Tu Văn đã sớm nhìn thấy Trần Viễn động tác này, vì lẽ đó hắn sớm dùng chuẩn bị dùng tay tiếp được, một cái bóng rổ mà thôi, có thể lớn bao nhiêu lực công kích. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp này một bóng uy lực, cũng đánh giá thấp này một bóng tốc độ ở hai tay hắn chạm được bóng rổ trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một luồng rất lớn sức mạnh từ hình cầu bên trong truyền đến. Cánh tay tê dần. Đường Tu Văn hai chân song song đứng thẳng, cũng không có một trước một sau có thể tá lực đột nhiên đối mặt như vậy lực xung kích cực lớn, hắn không cẩn thận liền ngã xuống đất, còn trên đất lăn hai vòng, chật vật vô cùng. Ai cũng không nghĩ đến, Trần Viễn này một bóng, lại đem Đường Tu Văn cho đánh ngã xuống. Vẫn là ở thể viện quán mấy trăm con mắt nhìn kỹ bên dưới. Mất mặt. Thật cờ mở nở mất mặt. Luôn luôn tự xưng là anh tư hiên ngang Đường Tu Văn bạn học, lại ở mình am hiểu sân bóng rổ, bị người dùng bóng cho đập ngã. Người dám tin? Đường Tu Văn này đổ ra, mâu thuẫn xung đột lập tức thăng cấp. Một đám đội giáo viên nam sinh cũng đột nhiên hướng về Trần Viễn vây quanh. Đội trưởng ngươi không sao chứ? Thảo, ngươi cái tiểu bị nhãi con, muốn gây sự đúng không? Tiên sư nó, đều mau tránh ra cho ta, tiểu tử ngươi xong xuôi, ngày hôm nay ngươi xong đời. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là trường học, các ngươi là học sinh, không phải đầu đường lưu manh, còn muốn ở sân vận động ngay ở trước mặt mấy trăm học sinh trước mặt, ngay mặt đánh nhau hay sao? Thần Băng Tuyết đột nhiên đứng dậy, nũng nịu quát lớn. Nàng là hội học sinh chủ tịch, gặp phải chuyện như vậy không thể mặc kệ. Tuy rằng nàng cũng rất đáng ghét Trần Viễn cái này cặn bã nam, có thể nằm trong chức trách, nàng không thể để cho mâu thuẫn thăng cấp. Thần Băng Tuyết lại gặp giữ gìn Trần Viễn, mới vừa từ dưới đất bò dậy đến Đường Tu Văn, sắc mặt càng thêm khó coi. Người cái tiện nhân, lao tử đến cùng là nơi nào không bằng Trần Viễn cái này cậu so với, ngươi Thần Băng Tuyết là mắt bị mù sao? Đường Tu Văn trong lòng phẫn nộ, có thể mặt ngoài như cũ duy trì giáo thảo nên có phong độ. Dù sao hắn là có thần tượng bao quần áo người, hiện trường còn có nhiều như vậy nữ sinh nhìn, không thể phá hoại hình tượng khí chất. Tần chủ tịch, chúng ta không đánh nhau, đánh nhau là người man dợ mới làm ra sự tình, ta chỉ chơi bóng, Trần Viễn đúng không? Ngươi dám cùng ta một ve một mình đấu sao? Đường Tu Văn mỉm cười nói, ngữ khí bình tĩnh mà trầm ổn. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, vô số nữ sinh bắt đầu rít gào. Tu Văn ca ca thật bá đạo, thật có phong độ, nam thần không thẹn là nam thần. Nơi nào thô bạo? Hắn mới vừa không phải là bị người dùng bóng cho đập ngã sao? Vậy cũng là thô bạo, vậy cũng là có phong độ. Thứ ta nói thẳng, ta không thể nào hiểu được. Một người đeo kính gầy yếu nam sinh, choáng váng nói, thiết, mới vừa rõ ràng là Trần Viễn cố ý dùng bóng đánh Tu Văn ca ca đều không có với hắn bình thường tính toán, dùng bóng rổ để chứng minh thực lực, này còn chưa thô bạo, này còn không có phong độ sao? Một cái hoa si nữ phản bác, này không phải Đường Tu Văn động thủ trước sao? Hơn nữa bóng rổ là hắn sân nhà, hắn am hiểu chơi bóng rổ, người ta Trần Viễn không nhất định am hiểu chơi bóng rổ à? Này không tỏ rõ bắt nạt người sao? Gầy yếu gã đeo kính tiếp tục phản bác, đây là người yếu cớ, ở sân bóng rổ liền muốn dùng thực lực đến nói chuyện, ngươi sẽ không chơi bóng rổ, ngươi bức cái lên sợi, ngươi không thấy mới vừa đều sắp đánh nhau, là Tu Văn ca ca đứng ra ngăn lại sao? Ta sáu, gã đeo kính suýt chút nữa thổ huyết. Đường Tu Văn hắn ở đâu là vì ngăn lại mâu thuẫn xung đột, hắn tỏ rõ chính là muốn trang bức mà thôi. Ở mình am hiểu lĩnh vực, nghiền ép Trần Viễn cái này mới lên cấp trường học nhân vật nổi tiếng, vững chắc chính mình đệ nhất nam thần địa vị. Trần Viễn nếu như không dám nhận được một ve một khiêu chiến, chính là túng. Nếu như hắn thật sự tiếp nhận rồi một ve một khiêu chiến, đến thời điểm ở mấy trăm người vây xem bên dưới, bị ngay mặt tú một mặt, này không càng mất mặt. Bầu không khí nột ngạt làm người nghẹt thở. Sở hữu đều ánh mắt đều ngưng tiêu ở Trần Viễn trên mặt. Triệu Ngọc Kỳ có một ít lo lắng. Hắn là thật sự không muốn nhìn thấy Trần Viễn ở dưới con mắt mọi người mất mặt. Trần Viễn am hiểu đàn dương cầm, thân thủ cũng không sai, thế nhưng nói đến chơi bóng rổ, liền không nhất định am hiểu. Trong trường học mấy cái sân bóng rổ, thật giống cũng xưa nay không phát hiện qua bóng người của hắn. Trần Viễn thân cao 181, Đường Tu Văn thân cao 186, đối phương rõ ràng muốn cao hơn Trần Viễn, hắn không chỉ có chơi bóng rổ càng có ưu thế, hơn nữa Đường Tu Văn là có chân chính kỹ thuật đá bóng trình độ, trong trường học 1v1 đấu đối kháng, có thể mạnh hơn Đường Tu Văn người, một cái tay đều đếm ra. Đường Tu Văn có thể trở thành là hồ đại đệ nhất giáo thảo. Ngoại trừ có tiền cùng lớn lên đẹp trai, bóng rổ trình độ, hầu như là hắn hấp dẫn nhất nữ sinh kỹ năng một trong. Không có chân chính lấy ra được đồ vật, lại làm sao có khả năng khiến người ta chân tâm khâm phục? Không có thuộc về mình tài hoa, cái kia cũng chính là một cái đơn thuần người ngu ngốc mà thôi. Người ngu ngốc con nhà giàu là làm không được đệ nhất giáo thảo. Có thể, ngươi muốn 1v1, ta thỏa mãn ngươi. Trần Viễn khẽ mỉm cười đáp ứng rồi Đường Tu Văn khiêu chiến. Trần Viễn lại đáp ứng rồi, hắn lại thật sự dám đáp ứng. Phòng trưng là bên cạnh em gái quá nhiều, không muốn nhận túng mà thôi, dù sao ở trường hoa trước mặt nhận túng là rất mất mặt một chuyện, rất nhiều nam nhân lòng tự ái đều không chịu được. Trần Viễn không lý trí a, này không phải làm cho người ta ngược món ăn sao? Cái đám này ăn dưa quần chúng đã bắt đầu vì là Trần Viễn mặc niệm. Thế nhưng Trần Viễn thật sự chỉ là nhất thời kích động sao? Bóng rổ hắn ở thời cấp 3 cũng đánh qua một quãng thời gian, chỉ là không có kiên trì mà thôi. Nói đến kỹ thuật đá bóng, hắn xác thực không sánh bằng Đường Tu Văn. Có thể hắn thân thể tố chất, sức mạnh, phản ứng, linh hoạt đều vượt xa đối phương. Coi như kỹ thuật đá bóng thua kém một bậc, ở 1v1 đối kháng bên trong cũng không nhất định bại bởi Đường Tu Văn. Huống chi hắn còn có 22 điểm cường hóa điểm không có sử dụng. Quá mức cường hóa cái 30 năm bóng rổ độ thành thạo. Ta cờ mở nở còn chữa không được ngươi. Trần Viễn, ngươi đừng kích động, bóng rổ ngươi là đánh không lại hắn. Hà Chỉ Anh đột nhiên mở miệng nói rằng, nàng mặc dù là cái nữ sinh, nhưng cũng là một cái thể dục người đam mê, đối với Đường Tu Văn thực lực trình độ, nàng rất rõ ràng. Trần Viễn tuy rằng rất biết đánh nhau, có thể chơi bóng rổ lại không phải đánh nhau. Giữa hai người khác nhau là rất lớn. Đúng đấy, Trần Viễn, ngươi lại không am hiểu chơi bóng rổ, tại sao phải ở chính mình không am hiểu lĩnh vực cùng người khác đối kháng? Đường Tu Văn gặp Đàn Dương Cầm sao? Ngươi để hắn so với Đàn Dương Cầm, nhìn hắn có dám theo hay không ngươi so với. Triệu Ngọc Kỳ nhìn Hà Chỉ Anh một ánh mắt, chu miệng nhỏ nói rằng: "Không sao, ta tuy rằng không phải rất biết chơi bóng rổ, nhưng như thế nào cũng so với cái này phế vật cường chứ." Trần Viễn chỉ vào Đường Tu Văn, ngay mặt mắng hắn là phế vật. Ngữ khí thần thái cực kỳ ngạo lớn. Cái tên này vừa nãy lái xe suýt chút nữa đụng vào hắn, Trần Viễn đều không dự định tính toán, ngươi con mẹ nó còn dám khiêu khích. Ba ngày hôm nay dạy ngươi làm người. Trần Viễn rời đi thính phòng đi tới sân bóng rổ, Đường Tu Văn cánh tay nổi cả gân xanh đã đến bạo phát biên giới. Tốc truyện hay 2021. Chương 133, 360 độ xoay tròn hung bạo chụp. Trận đấu bắt đầu, Đường Tu Văn ánh mắt âm u, như là chó sói, nhìn chòng chọc vào Trần Viễn. Cái này cậu so với dám chửi hắn là phế vật. Rất tốt, ngươi rất hung hăng. Nhưng rất nhanh ngươi liền hung hăng không đứng lên. Ngươi sợ là căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Tiếp đó, ta sẽ đem ngươi ngược đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đệ nhất bóng là Đường Tu Văn tấn công, Trần Viễn phòng thủ. Chỉ thấy sân bóng rổ trên, Trần Viễn cùng Đường Tu Văn giằng co lẫn nhau, hai người ánh mắt lạnh khắc, tràn đầy mùi thuốc súng. Đường Tu Văn bắt đầu thông thạo vật bóng. Bóng rổ ở trong tay hắn khác nào cánh tay khiến bình thường, các loại hoa hòe hoa sói động tác, xem người hoa cả mắt. Tốc độ của hắn rất nhanh, vận bóng động tác thông thạo lại nhạy bén. Trái lại Trần Viễn, hắn ánh mắt hờ hững nhìn Đường Tu Văn, phòng thủ động tác vô cùng không chuyên nghiệp, vừa nhìn chính là cái bóng rổ lưu bị. Như vậy đối kháng so đấu, căn bản cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Quả nhiên Đường Tu Văn hoa hòe hoa sói vận bóng mười mấy giây, dễ như ăn cháo liền đột phá Trần Viễn phòng thủ tuyến. Chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, như báo săn bình thường, dũng mãnh dị thường, bật nhảy kinh người. Hai tay hắn nâng lên bóng rổ tay, đã đưa đến bóng khung dưới đáy. Đường Tu Văn vốn là dài đến cao, bật nhảy lực cũng vô cùng không sai, út rổ đối với hắn mà nói, cũng không phải một cái đặc biệt chuyện khó khăn. Tu Văn ca ca muốn út rổ sao? Hắn thật sự lại muốn út rổ sao? Thật kích động, đã sớm nghe nói Đường Tu Văn gặp út rổ, bằng hữu vòng hắn út rổ video, quả thực xoáy bạo. Ha ha, ta nở nụ cười, liền Trần Viễn trình độ loại này, còn dám cùng Đường Tu Văn đánh, quả thực không biết tự lượng sức mình. Thời khắc này, toàn trường nhìn chằm chằm không chớp mắt Đường Tu Văn, khoe miệng đã lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Nay một bóng, hắn chắc chắn lấy út rổ tuyệt sát vĩ đại anh tư, làm nổ toàn trường. Vành! Một tiếng vang trầm thấp. Ngay ở bóng rổ mới vừa cũng bị đập vào lam khung trong ngáy mắt, Trần Viễn đột nhiên bay vọt lên, đi sau mà đến trước, lấy đồng dạng kinh người bật nhảy lực, lướt qua Đường Tu Văn thân thể, một cái tát đem trong tay hắn bóng rổ cho đánh bay. Block, Đường Tu Văn lại mềm mũ. Mấy trăm nữ sinh, nguyên vốn chuẩn bị rít gào âm thanh, im bặt đi. Bóng rổ đội giáo viên thành viên, từng cái con người đều rơi mất một chỗ. Trần Viễn tay mơ này, lại có thể nắp Đường Tu Văn mũ, quả thực khó mà tin nổi. Bọn họ thân cao không ngang nhau, thực lực cũng không ngang nhau. Thân cao 181 Trần Viễn, lại có thể đem thân cao 186 Đường Tu Văn cho block. Chuyện này quả thật chính là trần truồng nhục nhã. Giải thích người ta bật nhảy lực mạnh hơn ngươi rất nhiều, mới có thể không nhìn thần cao trên lệnh, nắp ngươi mũ. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Đường Tu Văn sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại tử, rất khó coi. Đương nhiên, một bóng không tiến vào cũng giải thích không là cái gì. Này vừa mới bắt đầu. Sau đó đến phiên Trần Viễn tấn công, Đường Tu Văn phòng thủ. Mới vừa chỉ là ta nhất thời bất cẩn, hiện tại ta bắt đầu chăm chú rồi, ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Đường Tu Văn nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ha ha. Trần Viễn đánh bóng rổ. Hắn vận bóng cũng không phải như vậy thông thạo, cũng không có bất kỳ hoa hòe hoa sói động tác giả. Cầm lấy bóng rổ liền khởi sướng xung phong, Đường Tu Văn gắt gao chặn lại rồi Trần Viễn tấn công bước tiến, hắn phòng thủ động tác vô cùng chuyên nghiệp. Trần Viễn vận bóng trong quá trình, thiếu một chút liền bị hắn đem bóng cho cướp đi. Trần Viễn dựa vào siêu cường linh hoạt tốc độ phản ứng, rốt cục vọt tới lam khung dưới đáy. Một giây sau, Trần Viễn thân thể đột nhiên bay lơ lửng lên trời, Đường Tu Văn cười lạnh một tiếng, cùng Trần Viễn đồng thời nhảy lên. Ngươi cái góc độ này lên rổ, ta cờ mở nở nắp mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Rốt cục có thể báo một mũi tên mối thù. Ngay ở Đường Tu Văn cho rằng Trần Viễn muốn ném rổ thời điểm, trong tay hắn bóng rổ vẫn không có ném ra đi. Hắn thân thể cách mặt đất càng ngày càng cao, hầu như lướt qua mặt đất 2 mét. Mạnh mẽ trệ không năng lực, để hắn trên không trung dừng lại 3 giây đồng hồ. Sau đó, Trần Viễn trên không trung 360 độ xoay tròn, ầm ầm hung bạo chụp. Ầm. Bóng 3 tiến vào. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm. Hiện trường mấy trăm khán giả, từng cái miệng há thật to, phản phất đều có thể nhét vào một cái đà điều chứng. Đây là 360 độ xoay tròn hung bạo chụp. Ta rời ạ. Sao có thể có chuyện đó? Trần Viễn thân cao mới 1m8 mới ra mặt chứ. Nay bật nhảy lực cũng quá kinh người, quá khuyết đại. Nương theo 5 giây nghẹt thở thời gian. Một giây sau, toàn trường nổ tung. Vô số tiếng thét chói tai vang lên. Nguyên bản ở đây rất nhiều nữ sinh, vừa bắt đầu chỉ vì Đường Tu Văn giết gạo. Nhưng là hiện tại ở thực lực tuyệt đối nghiền ép bên dưới. Các nàng không ngần ngại chút nào dành cho Trần Viễn tiếng hoan hô, cùng với tiếng vỗ tay. Ta hiện tại mới phát hiện, thật giống Trần Viễn dài đến cũng rất xoái, không có chút nào so với Đường Tu Văn thua kém mẹ. Ta nói Triệu Ngọc Kỳ làm sao sẽ yêu thích hắn, nguyên lai nam sinh này mạnh như vậy. Yêu yêu, Trần Viễn sau đó cũng là ta nam thần. Liên ở hiện trường khán giả hoan hô thời điểm, Hà Chỉ Anh kích động nhảy lên đến rồi. Trần Viễn ta yêu ngươi. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Đo lường đến số 4 liếm cầu đối tượng Hà Chỉ Anh, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Số 4 liếm cầu đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền không nguyên, khen thưởng ký chủ không nguyên. Keng. Hà Chỉ Anh thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 22 điểm cường hóa điểm. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng, Vũ đạo tinh thông, bởi vì ký chủ đã nắm giữ nên kỹ năng, hệ thống khen thưởng kỹ năng tự động chống chết, ngài vũ đạo kỹ năng đem thăng cấp đến LV10. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 181 cm. Thể trọng: 70, cực mạnh: 30. Thể chất: 30. Tinh thần: 30. Nhanh nhẹn: 30. Bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Cường hóa điểm: 44. Kỹ năng: đàn dương cầm, LV60, vũ đạo, LV10, tiếng Anh, LV5, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5. Trần Viễn ở Hà Chỉ Anh trên người một mao tiền không tốn. Không nghĩ đến này một làn sóng 360 độ xoay người hung bạo chụp, trực tiếp đem cho đột kích ngược thành công. Khả năng vừa nãy biểu hiện thực sự quá tuấn tú, quá điêu, quá châu bò. Cái kia ba đạo vô cùng, lăng không phi độ vĩ đại bóng người, sâu sắc khắc ở không ít cô gái trong lòng, cho các nàng tạo thành trùng kích cực lớn. Các nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai Trần Viễn ngoại trừ hắn tài hoa, liền chơi bóng rổ đều lợi hại như vậy. Liền, phản ứng dây chuyền bắt đầu rồi. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 1. Keng. Số 3 liếm cầu đối tượng Triệu Ngọc Kỳ, đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Keng. Số 2 liếm cầu đối tượng Lâm Thư Đồng, đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Keng. Số 1 liếm cầu đối tượng Từ Nhạc Nhạc, đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt cường hóa điểm, 74 điểm. Trần Viễn bối rối, không nghĩ đến một làn sóng chơi bóng rổ, dĩ nhiên có thể để cho sở hữu liếm cầu đối tượng độ thiện cảm tập thể tăng lên trên. Quả nhiên nữ nhân vẫn là yêu thích ánh sáng vạn trượng nam nhân. Nhưng vì cái gì tất cả mọi người độ thiện cảm lên một lượt thăng, chỉ có Tần Băng Tuyết độ thiện cảm một chút xíu đều không lên chúng đây. Này rơi ạ, là cái kỳ hoa chứ. Lúc này, Đường Tu Văn lung túng đến mặt đều tái rồi, nhưng là hắn không phục. Tốc truyện hay 2021. Chương 134, cường hóa 100 năm bóng rổ độ thành thạo. Gặp úp rổ có gì đặc biệt? Tiến vào một bóng lại có gì đặc biệt? Lẽ nào ta thì sẽ không sao? Ta chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Các ngươi những này mượn gió bẻ măng nữ nhân, tất cả đều là nát bét mặt hàng. Trước các ngươi coi ta là thành nam thần, hiện tại tiểu tử này mới tiến vào một bóng các ngươi liền làm phản. Khóa này khán giả, liền các ngươi tố chất kém cỏi nhất Đường Tu Văn đương nhiên không phục. Hắn vẫn không có thể hiện ra hắn thực lực chân chính, làm sao có khả năng gặp chịu phục? Có thể, ta thừa nhận coi khinh ngươi, có điều 1v1 đối kháng chung quy không phải chính quy thi đấu, 5v5 ngươi dám đến sao? Đường Tu Văn lại lần nữa khiêu khích. Hắn cũng nhìn ra rồi. Trần Viễn thân thể phản ứng đặc biệt linh hoạt, hơn nữa bật nhảy lực kinh người 1v1 đối kháng, hắn thật không nhất định có thể nghiền ép Trần Viễn. Nếu như tiếp tục một mình đấu xuống, không làm được Trần Viễn cái tên này khoe khoang cơ hội càng ngày càng nhiều. Nhiều cho hắn mấy lần út rổ cơ hội, e sợ ngày hôm nay liền thành Trần Viễn tu thao tác sân nhà Đường Tu Văn tuyệt không cho phép có người dẫm trên đầu mình trăng bước. Tuy rằng Trần Viễn đã xếp vào một làn sóng, có thể này cố xu thế, nhất định phải cho hắn đè xuống 1v1 đánh không thắng, người đã nghĩ 5v5. Được thôi, ta không có vấn đề. Trần Viễn vây vây tay. Bây giờ trên tay hắn 74 điểm cường hóa điểm ở tay, đừng nói 5v5, 1v5 đều được. Nguy kỳ, ngươi cùng Trần Viễn một đội đi, đừng làm cho người nói ta bắt nạt tiểu tử này. Đường Tu Văn chỉ đội giáo viên bên trong, cái kia một M9 đại cao cái, có vẻ khá có phong độ nói rằng, nếu là 5v5, hai bên trình độ đương nhiên phải cân đối. Không thể ngươi đem thực lực mạnh đều tuyển đi rồi, liền để cho ta mấy cái vớ va vớ vẩn, đây nhất định không công bằng. Đường Tu Văn cái này cách làm, đúng là để ở đây khán giả tâm phục khẩu phục. Dù sao Ngụy Kỳ người này, ở trường đội bên trong thực lực, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Đường Tu Văn vẫn tính có chút khí độ, hắn đem Ngụy Kỳ tặng cho Trần Viễn, trận này 5v5 cũng được cho thế lực ngang nhau. Lúc trước nếu như không phải Ngụy Kỳ chủ động thoái nhượng, đội giáo viên đội trưởng cái ứng cử viên này vẫn đúng là không nhất định là Đường Tu Văn. Đường Tu Văn cái này cách làm thực rất cao minh, nếu như hắn thật sự chỉ cho Trần Viễn mấy cái vớ va vớ vẩn, coi như thắng cũng không công bằng, ngược lại sẽ khiến người ta xem thường, đem Ngụy Kỳ nhường ra đi, thua thi đấu cũng không mất mặt, trọng điểm là Ngụy Kỳ thật sự chịu phối hợp Trần Viễn sao? Vóc người nhỏ gầy hèn mọn gã đeo kính, một mặt lý trí phân tích nói. Thi đấu rất nhanh bắt đầu. Ngụy Kỳ cùng mặt khác ba cái đội hữu, thật giống cũng không có cố ý thả nước. Thi đấu đánh cho rất kịch liệt. Nhưng là Trần Viễn rất nhanh sẽ phát hiện, hắn này bốn cái đội hữu, căn bản cũng không có một người sẽ đem bóng chuyền cho hắn. Thậm chí có lúc còn có thể cố ý ngăn hắn, không cho hắn cướp bóng. Cái này căn bản không phải 5 đánh 5, cũng không phải đánh 5, này rơi ạ là muốn đánh 9 a. Bóng rổ là cái đoàn đội vận động. Coi như Trần Viễn tố chất thân thể mạnh hơn, tốc độ phản ứng nhanh hơn nữa, hắn cũng không thể ở 9 người nhằm vào bên dưới, có quá nhiều phát huy không gian. Trọng điểm Trần Viễn xác thực không thế nào gặp chơi bóng rổ. Hắn vận bóng cũng không thuần thục, ném rổ cũng không tinh chuẩn, cũng sẽ không phối hợp đội hữu, cướp bóng thời điểm còn thường thường phạm quy. Vậy thì có loại bó tay bó chân cảm giác. Thi đấu không tới 10 phút, Trần Viễn một phương liền thua 12 điểm. Này 10 phút bên trong, Trần Viễn như là ở mộng du như thế. Căn bản không có 1v1 lúc biểu hiện dũng mãnh cường hãn. Quả nhiên, Trần Viễn vẹn vẹn chỉ là bật nhảy lực khá mạnh mà thôi, chân chính trên tràng thời điểm tranh tài, làm sao cảm giác hắn như là cản người như thế. Vẫn là Đường Tu Văn càng xoái, hắn 3 điểm bóng vô cùng tinh chuẩn, hơn nữa người ta cũng sẽ úp rổ, trọng điểm là hắn cùng đội hưu phối hợp hiểu ngầm, kiến thức cơ bản vững chắc, Trần Viễn tuy rằng vừa mới bắt đầu kinh diễm, đáng tiếc hậu kình không đủ, chỉ có tam bản phủ. Bóng rổ xác thực không phải một người vận động, Trần Viễn trước có chút ngông cuồng tự đại a. Nói thật, Trần Viễn không để ý ngày hôm nay thi đấu thắng thua, bởi vì hắn bốn cái đội hữu, cùng hắn căn bản là không phải một nhóm. Những người này chỉ là phối hợp Đường Tu Văn trang bức, nhưng biểu hiện rất ra sức dáng vẻ. Trần Viễn trên bản chất là đánh chín. Các ngươi đã không biết xấu hổ như vậy, cái kia ca cũng không cần thiết khách khí với các ngươi. Hệ thống, ta muốn cường hóa bóng rổ kỹ năng. Keng. Bởi vì ký chủ trước mặt vẫn chưa nắm giữ này kỹ năng, cường hóa bóng rổ kỹ năng, cần ngoài ngạch thanh toán 5 điểm cường hóa điểm. Xin hỏi ký chủ có hay không tiếp tục cường hóa? Hệ thống trả lời, để Trần Viễn sửng sốt một chút. Lần trước cường hóa đàn dương cầm kỹ năng thời điểm, cần ngoài ngạch thanh toán 10 điểm cường hóa điểm. Lần này lại chỉ cần 5 điểm. Chẳng lẽ nói, lần trước bởi vì hoàn toàn không có hiểu rõ quá đàn dương cầm kỹ năng, vì lẽ đó nắm giữ này kỹ năng, mới cần ngoài ngạch thanh toán càng nhiều cường hóa điểm, thế nhưng bóng rổ hắn chí ít đánh qua một quãng thời gian, mặc dù là cái newbie, nhưng cường hóa đến tinh thông cấp bậc, cũng là vẹn vẹn chỉ cần 5 điểm. Còn có một chút đàn dương cầm kỹ năng, cần thiết nắm giữ kỹ xảo còn có âm nhạc tri thức, muốn càng phức tạp một ít. Bóng rổ cái kỹ năng này cần thiết độ thành thạo thực cũng không cần quá cao, 3 năm rưỡi là có thể, càng quan trọng chính là bản thân ngươi thân thể tố chất điều kiện. Nhưng Trần Viễn không biết những thứ này, ngược lại càng trâu bò càng tốt. Hệ thống, tiếp tục cường hóa, ta muốn cường hóa 100 năm bóng rổ độ thành thạo. Keng. Cường hóa thành công, khấu trừ ký chủ cường hóa điểm 25, còn lại cường hóa điểm 49. Keng. Chúc mừng ký chủ nắm giữ cấp độ thần thoại bóng rổ kỹ năng. Keng. Bóng rổ kỹ năng thuộc về thi đấu thể dục, ký chủ nắm giữ cấp độ thần thoại bóng rổ kỹ năng, thu hoạch được lực lượng 5, thể chất 5, nhanh nhẹn 5. Trần Viễn sửng sốt một chút. Cường hóa bóng rổ kỹ năng, lại vẫn có thể thu được thuộc tính cơ sở tăng lên. Đợt này quả thực huyết kiếm lợi a. Có điều cẩn thận phân tích một chút, thật giống yêu thích chơi bóng rổ nam sinh, tố chất thân thể xác thực càng tốt hơn một chút. Cứ thế mà suy ra, cường hóa bóng rổ kỹ năng, chuyện đương nhiên có thể tăng cường tố chất thân thể. Một giây sau, một luồng quen thuộc dòng nước gấm tuôn ra khắp toàn thân. Trần Viễn trong đầu tựa hồ cũng thêm ra một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác. Hắn nguyên bản ở sân bóng rổ trên bó tay bó chân thân thể, tựa hồ lập tức toàn bộ thả ra. Lúc này Trần Viễn mới đột nhiên ý thức được, chân chính bóng rổ cao thủ, thực muốn nắm giữ cũng không chỉ là chơi bóng rổ độ thành thạo, còn muốn học tinh chuẩn dự đoán, khống chế tiết tấu, phải hiểu được dùng đầu óc đi chơi bóng. Ai nói bóng rổ là cần phải phối hợp trò chơi? Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, một người cũng tương tự có thể đánh bại toàn trường. Đường ca, tiếp bóng. Lý Dương xem thường liếc Trần Viễn một ánh mắt, hắn xem trước như vậy phối hợp, chuẩn bị đem bóng chuyển cho Đường Tu Văn. Ngay ở hình cầu bay ra trong ngay mắt, Trần Viễn cũng không biết từ nơi nào xông ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, trên đường đem bóng cho chắn ngang. Tựa hồ hắn đã sớm dự đoán đến Lý Dương gặp chuyển bóng động tác. Bóng rổ vào tay, bắt đầu trong ngay mắt. Trần Viễn một người dẫn bóng, xông pha chiến đấu, nam, 6 người vòng vây, bị hắn ung dung đột phá, lại là một làn sóng chiến phủ thức hung bạo trụ, đem bóng rổ rót vào bóng khung bên trong. Lý Dương, ngươi chờ một lúc nhìn chòng chọc Trần Viễn, hắn chỉ có thể úp rổ mà thôi, không cho hắn úp rổ cơ hội, hắn cũng chính là cái newbie. Được rồi, Đường ca. Lý Dương gật gật đầu. Thế nhưng Trần Viễn thật sự chỉ có thể úp rổ sao? Tốc truyện hay 2021. Chương 135, tú đến ngươi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau đó Trần Viễn, tựa hồ như có thần trợ, hắn luôn có thể cướp được bóng. Mặc kệ là đội hữu bóng, vẫn là đối thủ bóng, phàm là có người ở trước mặt hắn vượt bóng, ngươi căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Bóng cũng đã đến Trần Viễn trong tay, đây tuyệt đối là độc thân 50 năm tốc độ tay. Đáng chết, tại sao lại bị hắn đem bóng cho cướp đi? Phòng thủ, mau mau phòng thủ a, ngàn vạn không thể để cho hắn út rổ. Đường Tu Văn giận dữ hét. Loạng choạng. Lần này Trần Viễn quả nhiên không có út rổ, mà là một cái tinh chuẩn 3 điểm bóng, giống ruột vào lưới. Thiên sư nó, không phải nói hắn chỉ có thể út rổ sao? Tại sao hắn 3 điểm bóng cũng như thế chuẩn? Vật khí, này cơ mở nở khẳng định là vật khí, trở lại. Loạng choạng. Bóng lại tiến vào. Trần Viễn 3 điểm bóng, hầu như bách phát bách trúng, tinh chuẩn đến nhường người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không chỉ có như vậy, hắn vận bóng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cướp tranh bóng bật bảng, block, động tác giả, hậu vệ, xung phong, vượt qua khoảng cách phóng, không trung tiếp sức hung bạo chủ. Các loại thao tác, tú đến ngươi tê cả da đầu. Chỉ cần Trần Viễn bóng người ở bên người ngươi né qua, trên tay ngươi bóng liền không được rồi. Chính là như thế quyết đại. Ngươi thậm chí căn bản không thấy rõ hắn đến cùng là làm sao cướp bóng. Quản ngươi là đội hưu vẫn là đối thủ. Lao tử chính là thực lực đánh chín. Nửa giờ sau, toàn trường ngăn dưa quần chúng đã chấn kinh đến hóa đá. Quá châu bò, ta cờ mở nở cũng không biết nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ đi hình dung. Ta tính toán một chút, ngăn ngắn nửa giờ, Trần Viễn tổng cộng 5 lần út rổ đạt được, 6 lần tranh bóng bật bảng, 7 lần block, 15 lần cướp đoạn, 11 lần 3 điểm bóng không một thất bại. Ta rời ạ, NBA siêu sao đều không hắn như thế châu bò chứ. Ta làm sao cảm giác hắn ở ngược món ăn, đánh chín. Bóng rổ lại còn có thể như thế chơi. Nguyên lai chân chính châu bò cao thủ là không cần đội hữu. Hoa Nhật. Thời khắc này, 9 cái đội giáo viên thành viên, bọn họ nội tâm cảm nhận được một luồng sâu sắc sự bất đắc dĩ đã có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trần Viễn căn bản không phải người, hắn chính là tên biến thái này. Một người lại có thể đem bóng rổ trình độ luyện đến như vậy một loại cảnh giới. Này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ út rổ, block, cướp đoạn, 3 điểm bóng bách phát bách trúng, càng quá đáng chính là mỗi lần Đường Tu Văn phóng, Trần Viễn lại có thể đem muốn rơi vào làm khung bóng, cho mạnh mẽ đánh ra đến. Liền rơi ạ rất thái quá. Không đánh, thật sự không đánh, cùng tên biến thái này đồng thời chơi bóng rổ, ta bị tổn thương lòng tự ái. Ngụy Kỳ lau một cái mồ hôi chán, một mặt đau lòng nói rằng, muốn hắn một M9 trở lên thân cao, ở Trần Viễn trước mặt, nhưng căn bản không giành được tranh bóng bật bảng, liền rất không nói gì. Ta cũng không muốn đánh, cảm giác bị xem là học sinh tiểu học ngược thức ăn. Đường ca, không phải các anh em không giúp người, chủ yếu là thực sự đánh không thắng a. Đường Tu Văn biểu cảm trên gương mặt cùng ăn cất như thế khó chịu. Hắn phát hiện Trần Viễn cái này cậu so với, quả thực vô cùng nham hiểm. Vừa mới bắt đầu 1v1 thời điểm, hắn chỉ biểu hiện ra bật nhảy lực rất mạnh, nhưng khống chế bóng rất mới lạ, cũng không thế nào gặp phòng thủ, một bộ nịu bị răng rớp. Bởi vậy Đường Tu Văn phán đoán, chỉ cần 5v5, Trần Viễn như vậy nịu bị trình độ, tất nhiên bại lộ không thể nghi ngờ, đến thời điểm là có thể đem bãi tìm trở về. nhưng ai biết hắn trung kế một cái gặp 360 độ xoay tròn hung bạo chụp người, làm sao có khả năng sẽ không chơi bóng rổ. Này một nhưng đều là người trang, cố ý để hắn kinh địch. Chờ chân chính trận đấu bắt đầu sau khi Trần Viễn lấy ra toàn bộ thực lực, sau đó năm hắn bắt đầu điên cuồng trang bức, điên cuồng làm mất mặt, đem hắn hồ đại đệ nhất giáo thảo mặt mũi đè xuống đất điên cuồng ma sát. Ha ha, đệ nhất giáo thảo cũng chỉ đến như thế, nói ngươi phế vật ngươi còn chưa phục, liền ngươi tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại đi ra tú kỹ thuật đá bóng, ngay cả ta cái này không chơi hai ngày bóng rổ tân thủ ngươi đều đánh không thắng, sau đó vẫn là không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Trần Viễn trắng trợn không kiêng dè rêu cợt nói, nếu như là người khác, Trần Viễn cũng sẽ không cố ý đi chảo phúng đối phương. Chủ yếu là cái tên này lái xe suýt chút nữa đụng vào người, đều không xin lỗi, còn rời ạ dựng nó giữa. Lái một chiếc gầy gan nhì phong thần, liền cảm giác mình trâu bò đến bầu trời. Trần Viễn căn bản không suy hắn. Ngươi sáu đường tu văn tức đến thổ huyết. Chó này so với tiểu nhân đắc trí giáng dấp, thực sự quá muốn ăn đòn. Đường thiếu ngươi tuyệt đối đừng kích động, không muốn đánh nhau, chúng ta đánh không thắng hắn. Lý Dương lôi kéo Đường Tu Văn quần áo, cái chán toát mồ hôi lạnh nhắc nhở. Lý Dương, ngươi cái quy tôn tử cũng quá tung chứ. Hắn đào ngươi góc tường ngươi đều không muốn báo thù sao? Không phải, Đường ít, ta đã tìm hắn báo quá cửu, ngày đó ta tên 20 người đi buồn hắn, con mẹ nó đều bị một mình hắn đánh gục, hiện tại đều còn có mấy cái huynh đệ ở bệnh viện ở đây. Lời này vừa nói ra Đường Tu Văn bối rối. Tuy rằng hai ngày nay, hắn trong trường học cũng nghe nói một chút lời đồn tương tự, nhưng hắn cho rằng chỉ là lời đồn. Người nào có thể một cái đánh 20? Bộ đội đặc chủng đều không như thế châu bò chứ. Nhưng là Lý Dương chính miệng nói ra, liền không giống nhau. Trần Viễn vừa nãy thể năng bạo phát biểu hiện, cũng xác thực không phải bình thường. Không làm được động thủ lên, thật sự muốn ăn thiệt thòi. Không sao, chúng ta là người văn minh, sẽ không dã man đến đi đánh nhau. Trần Viễn, ta thừa nhận ngươi chơi bóng rổ quả thật có chút trình độ, có thể cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Ở trước mặt ta, ngươi như cũng chẳng là cái thá gì, chỉ sợ ngươi căn bản không biết ta là ai. Ta nghĩ, ngươi phỏng chừng cũng không biết ta là ai. Đường Tu Văn muốn dùng bối cảnh thân phận trang bức, Trần Viễn không chút do dự đối trở lại. Ngươi không phải là Đường thị tập đoàn nhị công tử, gia sản vài tỷ, một cái lao nhị, còn chưa chắc chắn có thể kế thừa bao nhiêu đây. Lao tử hơn nửa tháng liền bỏ ra nhanh 1 tỷ. Ngươi Đường thị tập đoàn toàn cái bóng. Có tin hay không lão tử đem ngươi nhà công ty mua lại, đưa cho em gái. Trần Viễn trong lòng không chút nào tiếc. Có thể, còn không ai dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy, ngươi là người thứ nhất, ta tin tưởng cũng là cái cuối cùng, chúng ta đi nhìn. Đường Tu Văn thả xong lời hung ác ánh mắt âm trầm rời đi sân bóng rổ. E sợ bắt đầu từ hôm nay, hắn cái này đệ nhất giáo thảo địa vị nếu không ổn. Mới vừa Trần Viễn út rổ video, các ngươi đập hạ xuống sao? Có nữ sinh hỏi. Không có a, mới vừa xem qua Melly, đều làm quên muốn vỗ. Ha ha, mới vừa ta đã đập xuống đến, ta muốn phát TikTok. Ngay ở một đám em gái nghị luận sôi nổi thời điểm, Trần Viễn đột nhiên liền không thấy bóng dáng. Không biết lúc nào, Trần Viễn đã tùy tùng đoàn người rời đi sân vận động. Cơ hội như thế không lưu, càng chờ khi nào? Trần Viễn người này, làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi, người ta còn chuẩn bị cho hắn đưa nước. Hà Chỉ Anh dậm chân. Sau đó nàng liền phát hiện, Triệu Ngọc Kỳ cũng cầm một bình nước. Từ Nhạc Nhạc cầm một bình nước, Lâm Thư Đồng cầm một bình bình nước, còn có thật nhiều không quen biết em gái, tựa hồ cũng chuẩn bị cho Trần Viễn đưa nước. Nhưng là Trần Viễn người đã không gặp. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc chương 136, hai đời quần nghị luận sôi nổi. May là lão tử lưu nhanh, không phải vậy cũng không biết nên uống ai nước. Trần Viễn vô ngực, một mặt vui mừng. Xem ra, người quá đẹp trai cũng không được, luôn có nhiều nữ nhân như vậy, mơ ước ca nhan trị. Trần Viễn một mặt phiền muộn lắc lắc đầu. Buổi trưa cơm nước xong, Trần Viễn tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác. Bởi vì vừa nãy chơi bóng ra cả người đổ mồ hôi, chung cái nước lạnh tắm rửa, liền rất thoải mái. Trần Viễn ăn mặc một cái quần lót, liền ở trong phòng ngủ đi tới đi lui. Hắn cầm điện thoại di động lên, mở ra hắn thành hai đời quần. Hai ngày nay Trần Viễn vẫn liên hệ người đại lý xem nhà, nhưng là cái đám này người đại lý, toàn con mẹ nó là một đám hố hàng, hoặc là nhà không thế nào nhỏ, hoặc là giá cả rõ ràng so với giá thị trường cao, một mực hắn còn không cho ngươi cùng phòng chủ trò chuyện. Thu lấy khổng lồ tiền huê hồng không nói, khả năng ngươi mua lại nhà sau còn sẽ xuất hiện một loạt vấn đề. Nói chung vấn đề rất lớn, Trần Viễn tương đương không hài lòng. Cùng tìm cái đám này người đại lý, còn không bằng hỏi một chút trong đám hai đời, nhìn có hay không cái gì con đường. Chỉ ít cái đám này hai đời, so với người đại lý đáng tin chứ. Trần Viễn mới vừa mở ra hai đời quần, liên phát hiện còn những người ở bên trong tựa hồ chính đang thảo luận hắn. Các ngươi có biết hay không, nghe nói nguyên bản muốn phá sản đi xa tập đoàn mua bán, gần nhất lại có tân động tác, cái công ty này không chỉ có trả hết nợ ngân hàng cho vay, nghe nói mấy ngày nay còn tiến hành rồi một loạt mở rộng, bọn họ lại chủ động thu mua hắn sắp phá sản công ty mậu dịch, ta liền không hiểu nổi, tiêu ra đến cùng từ đâu tới lớn như vậy một món tiền vốn. Quang thời gian trước Tiêu Hán Quân không phải còn tới nơi vay tiền, thậm chí còn muốn đem nữ nhi mình gả cho Hàn Tiểu Cương, để cầu thu được Hàn gia tài chính chống đỡ, sẽ không phải Tiêu gia cùng Hàn gia đã thông gia đi, Hàn gia muốn tiến quân ngoại thương, thừa dịp thị trường nguy bại, lấy siêu giá tiền thấp chiếm đoạt hắn công ty mậu dịch, sau đó sáp nhập, chờ thị trường ấm lên, lại mạnh mẽ kiếm lời một làn sóng, cái này bố cục rất sâu xa. Thí, Hàn gia lão tổng tuy rằng khôn khéo, nhưng tính cách cực kỳ keo kiệt, hơn nữa hiện tại thị trường nguy bại, ai cũng nhìn thấy không ngoài mậu tiền cảnh, muốn chiếm đoạt hắn thành ngoại thương thị trường, rất có khả năng gặp dao động Hàn gia điển sản ngành nghề căn cơ, Hàn Tam Thủy là tuyệt đối sẽ không như thế làm việc. Như vậy vấn đề đến rồi, Tiêu gia này món tiền vốn đến cùng là từ đâu tới? Ở toàn cầu thị trường nguy bại hệ bại suy sụp ngàn cân treo sợi tóc, ai lại cho mượn một khoản tiền lớn như vậy cho Tiêu gia? Ngay ở trong đám thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, Trương Hạo Thiên rốt cục đứng dậy. Được rồi, ta ngả bài, thực ngày đó Hàn gia cùng Tiêu gia thông gia thời điểm, ta đem tình huống cho Yên tổng báo cáo một hồi, Sau đó Hàn gia cùng Tiêu gia thông gia liền thổi, Tiêu gia cũng bắt đầu không thiếu tiền. Trương Hạo Thiên này một tin tức, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Sở Hữu hai đời trong lòng hoàn toàn chấn động động không ngừng. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên là Yên tổng tác phẩm. Quân chủ đại đại cũng quá trâu bò đi, theo ta được biết, Tiêu gia cái này mầm có chút lớn, muốn triệt để cứu sống, giải quyết phá sản nguy cơ đồng thời, còn có thể để Tiêu gia sinh ra tiếp tục mở rộng gia tâm, không có 5, 6 cái ước tài chính truyền vào, Tiêu Hán Quân là không có gan này. Chí ít 500 triệu. Nhìn trong đám cái đám này hai đời nghị luận, Trần Viễn trong lòng dù sao cũng hơi khiếp sợ. Không nghĩ tới những thứ này hai đời, vẹn vẹn dựa vào một ít giải giác tin tức, liền có thể phân tích ra Trần Viễn đến cùng cho Tiêu gia đầu bao nhiêu tiền, thậm chí có thể chính xác đến chuẩn xác con số. Bên trong có mấy người, đối với thị trường nhạy cảm tính, còn có phán đoán phát giác lực, thật sự so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Xem ra những ngày hai đời cũng không chỉ là người ngu ngốc. Ngược lại, bọn họ từ nhỏ tiếp thu văn hóa, giáo dục, bối cảnh so với người bình thường càng thêm hoàn thiện. Dẫn đến những ngày hai đời, thực có rất lớn một nhóm người, tự thân tố chất so với người bình thường càng cao hơn. Trong những người này, đản sinh ra xã hội tinh anh xác suất cũng xa xa hơn nhiều phổ thông tiền lương dài tầng đi ra hải tử. Dân chúng đối với con nhà giàu ấn tượng sở dĩ không tốt, khả năng chỉ là bởi vì một phần nhà giàu mới nổi gia đình đi ra hai đời, bại hoại trong phạm vi bầu không khí, khiến người ta theo bản năng cho rằng sở hữu con nhà giàu đều là phá gia chi tử. Thực không phải vậy. Trần Viễn tiếp xúc qua đám người kia sau đó, phát hiện rất ít người là chân chính phá gia chi tử. Liền ngay cả hắn rất không lọt mắt Đường Tu Văn, thực cũng là có tự thân năng lực, không nhìn dòng dõi bối cảnh, ở vài phương diện khác, hắn cũng so với học sinh phổ thông làm càng thêm xuất sắc. Trần Viễn rất rõ ràng, cái đám này hai đời trước chịu cho hắn cổ động, rất lớn một nhóm người đều là cho Trương Hạo Thiên mặt mũi. Có điều trải qua Tiêu gia chuyện này sau khi, bọn họ nên đối với Yên tổng càng thêm kính nể. Yên tổng mạnh mẽ vô cùng tiền tài năng lực, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Lúc này, Trần Viễn biên tập một cái tin tức, phát ra. Gần nhất muốn mua căn phòng, tốt nhất là Hữu Nghị Đại Đạo bên này nhà, các ngươi ai có tài nguyên có thể giới thiệu một chút sao? Cái tin tức này mới vừa phát sinh, nhất thời toàn bộ quần đều nổ. Mẹ nó, Yên tổng đi ra. Đại lao còn thiếu nhà sao? Ngươi hiểu cái cây bữa, Yên tổng khẳng định không thiếu phòng, người ta lần trước trả lại một cái em gái tặng lễ một bộ 60 triệu biệt thự đây. Yên tổng đại đại, ta thì ở Hữu Nghị Đại Đạo Thủy Ngạn Quốc tế có một bộ liên hợp biệt thự, nàng gần nhất khả năng muốn chuyển đi Ma Đô phát triển, Yên tổng đại đại có muốn hay không suy tính một chút? Một cái tên là Đa Tình Lãng Tử hai đời gửi tin tức nói. Đa Tình Lãng Tử, vậy thì là nói chuyện riêng đi. Trần Viễn gửi tin tức trả lời. Ngay ở Trần Viễn tăng thêm Đa Tình Lãng Tử tài khoản hệ chặt mã thời điểm, hai đời trong đám vẫn như cũ tán gẫu khí thế ngất trời. Cao lãng cái tên này, vậy thì cùng Yên tổng cài đặt quan hệ. Châu Bọ à, cái tên này mới là cái mới vừa vào quần người mới đi, nghe nói Cao lãng hắn tỷ cao toàn âm, cực kỳ đẹp đẽ, còn là một giới giải trí minh tinh đây. Cao toàn âm, ta thật giống nghe qua danh tự này, nhưng ấn tượng không phải đặc biệt thâm. Cao toàn âm, dĩ nhiên là nàng, ta nghĩ tới, nàng không phải là năm ngoái dựa vào một bộ phim truyền hình, ở giới giải trí bộc lộ tài năng ngôi sao mới, nghe nói đắc tội rồi đại đạo diễn, bị phong giết, vốn là tiền đồ vô lượng, hiện tại cơ bản đã không nàng cái gì đưa tin. Giới giải trí bắt quái tin tức không ngừng. Cao toàn âm danh tiếng tựa hồ cũng không thế nào tốt. Nghe nói nàng đang đóng kịch thời điểm chơi hàng hiệu, bị nổi danh đạo diễn hồ ra, tại chỗ đổi nữ chủ. Sau đó còn truyền ra Cao toàn âm câu dẫn người có vợ, bị chính thê bẩy bù tay xé, dẫn đến danh tiếng xuống dốc không phanh. Nàng đại ngôn các nhà quảng cáo cáo nàng vi ước, bồi 30 triệu. Trần Viễn đối với Cao toàn âm có chút ấn tượng, đây quả thật là một cái rất có linh khí, đồng thời hành động bản lĩnh vô cùng vững chắc nữ diễn viên. Tốt nghiệp từ Ma Đô Hí Kịch Học Viện, là chính kinh xuất thân chính quy ở mỹ nữ như mây Ma Đô Hí Kịch Học Viện, cũng là hoa khôi của trường cấp bậc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lẽ ra có thể ở giới giải trí đại hỏa. Ai biết đột nhiên liền nguội. Hơn nữa lương rất đấu. Không nghĩ đến, Trần Viễn hiện tại muốn mua phòng, lại mua được nữ minh tinh trên đầu đi tới. Keng. Đa Tình Lãng Tử, thông qua ngài xin kết bạn. Tốc truyện hay 2021. Chương 137, hướng về hiện thực túi đầu. Tiên tổng đại đại chào ngài, ta tên Cao Lãng. Bạn tốt thông qua sau, Cao Lãng thái độ vô cùng cung kính giới thiệu tên thật của chính mình. Cao Lãng ngươi được, Cao toàn âm là ngươi chị gái sao? Trần Viễn hiếu kỳ hỏi. Đúng, Tiên tổng đại đại, Cao toàn âm là chị ruột ta. Ta nhỏ hơn nàng một tuổi, Tiên tổng đại đại cũng đã từng nghe nói ta tỷ tên tuổi sao? Nghe qua một điểm, năm ngoái cái kia bộ phim truyền hình, nàng diễn rất tốt, chỉ tiếc sáu. Tiên tổng đại đại đừng nha nghe tin bên ngoài những lời đồn kia, ta tỷ mới sẽ không chơi hàng hiệu, nàng một người mới, làm sao dám ở hồ gia đại đạo diễn trước mặt chơi hàng hiệu, giới giải trí sự tình rất phức tạp, ta tỷ chỉ là không muốn tiếp thu quy tắc ngầm, liền bị hãm hại. Cao Lãng rõ ràng ràng giải thích. Cao Lãng phát xong cái tin tức này, trong đầu của hắn đột nhiên buốc lên một ý nghĩ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Cao toàn ngâm bị phong giết một năm, hẳn là không bất kỳ trở mình hy vọng. Bởi vì hổ gia ở giới giải trí năng lượng phi thường kinh người, hơn nữa Cao toàn ngâm có tiểu tam sở căng đan quấn quanh người, thanh danh của nàng cũng đã nát đại lộ, ai cũng sẽ không dùng như thế một cái việc xấu nghệ nhân. Muốn tẩy trắng, quá mức khó khăn. Nhưng là, nếu như Yên tổng chịu ra tay lời nói, coi như hổ gia cũng sẽ cho 3 điểm mặt chứ. Yên tổng mạnh mẽ tiền tài năng lực, đủ để treo lên đánh tất cả. Ai cũng sẽ không hoài nghi Yên tổng năng lượng. Tiêu gia đi xa tập đoàn chuyện này, có thể hết ngồi đáy giếng. Trần Viễn nghe được Cao Lãng lời nói đột nhiên con mắt liền sáng. Gần nhất liếm cẩu tiền hoa hơi ít, chủ nếu không có cái gì tiêu phí mục tiêu. Trần Viễn tiếp xúc đều là một ít sinh viên đại học. Sinh viên đại học có thể xài bao nhiêu tiền? Đỉnh Phá Thiên cũng là cho các nàng hoa cái mấy chục triệu. Dù vậy, cũng đã làm cho các nàng khiếp sợ đến tột đỉnh. Trần Viễn liếm cẩu tiền hắn mức, nhưng là có 90.000 tỷ, này rơi ạ như muối bỏ bể đều không xài được. Trần Viễn thường xuyên đang nghĩ, hắn có phải là quá rắc rối. Nay đều hơn nửa tháng, tổng cộng bỏ ra không tới 1 tỷ. Tiếp tục như vậy, sợ là 10.000 năm cũng xài không hết. Nhưng là Cao Toàn Ngâm xuất hiện, để Trần Viễn cảm thấy cho nàng là một cái phi thường lý tưởng tiêu phí mục tiêu đầu tiên, nàng là một minh tinh tiêu dùng khẳng định rất lớn. Thứ, nàng vẫn là một cái việc xấu minh tinh. Như vậy chỗ bẩn nghệ nhân, muốn cho nàng tẩy trắng, muốn đem nàng một lần nữa phùng hồng đến đang hot nghệ nhân mức độ, vậy khẳng định muốn xài một bút lượng lớn tài chính, mới có thể xoay chuyển càn khôn. Thế nhưng không liên quan. Trần Viễn không để ý, hắn không để ý Cao Toàn Ngâm có phải là bị người hãm hại, cũng không để ý nàng đến cùng có hay không làm qua tiểu tam. Nói chung nữ nhân này là một cái phi thường thích hợp soạt liếm cậu tiền đối tượng. Tiêu phí càng nhiều, báo lại càng nhiều. Nói chung dùng sức hướng về trên người nàng nện tiền là được rồi. Đương nhiên, nhà vẫn là như thường muốn mua. Người tỷ dài đến rất đẹp đẽ, ta cũng tin tưởng nàng sẽ không đi làm thiếp ba. Trần Viễn khẽ mỉm cười, đem cái tin này phát qua. Cao Lãng nhìn thấy cái tin tức này, nhất thời sửng sốt một chút. Yên tổng đây là đối với ta tỷ thú vị sao? Nhưng hắn không phải mới vừa phao trên Tiêu Nhược Vũ, Mạc Phi Yên đều cũng muốn đem ta tỷ cho quy tắc ngầm. Nghĩ đến bên trong, Cao Lãng cũng không hề tức giận. So với giới giải trí dơ bẩn, Yên tổng như vậy có tiền có thế người, có loại ý nghĩ này cũng rất bình thường. Dù sao người ta cũng không thể vô duyên vô cớ giúp ngươi. Ngươi muốn lấy được một gì đó, vậy cũng nhất định phải trả giá gì đó. Hơn nữa Yên tổng lại không kết hôn. Lấy hắn tỷ siêu cao nhan trị, còn có minh tinh khí chất, không làm được có thể thượng vị cũng nói không chuẩn. Gần nhất khoảng thời gian này, toàn bộ Cao gia đều bởi vì Cao Toàn Ngâm sự tình chịu đến liên lụy, nàng cái kia 30 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đến nay đều không có thanh toán hoàn thành, tòa án đã trung thẩm phán quyết, không thể cứu vãn. Nhà bọn họ nguyên bản gia cảnh giàu có thể gần nhất một năm. Chịu đến toàn quốc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, làm ăn vốn là thiệt thòi bản, hiện tại lại ra 30 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng cấp bậc tự sự. Quả thực gặp vận đen. Khỏe mạnh một cái nhà, suýt chút nữa làm rời ra phá nát. Sớm biết lúc trước thì không nên chống đỡ Cao Toàn Ngâm minh tinh ngộng, muốn không hiện tại cũng sẽ không lưu lạc tới muốn bán nhà mức độ. Suy nghĩ một chút, Cao Lãng cho Cao Toàn Ngâm gọi một cú điện thoại. "Này, tỷ, ngươi có ở nhà không?" "Ở thu dọn đồ đạc, ta ngày mai sẽ đi Mado, ngươi ở nhà cố gắng bồi tiếp ba mẹ, tuyệt đối đừng cùng những người hồ bằng cậu hữu tiếp tục sống, bởi vì chuyện của ta, cho nhà mang đến lớn như vậy phiền phức, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp tự mình giải quyết." Cao Toàn Ngâm con ngươi xinh đẹp trên, mang theo một tia quyết tuyệt. Trải qua thời gian một năm chán trường đả kích, trải qua trên mạng ngàn tỷ cư dân mạng thoá mạ khinh bỉ, nàng thật sự chi không chịu được nổi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một mình nàng chịu tội, vậy cũng liền thôi. Có thể hiện tại liền gia đình đều chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đến bán nhà mức độ. Nàng quyết định thỏa hiệp. Ngày hôm qua hổ gia cho nàng gọi một cú điện thoại, đồng ý cho nàng một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nàng biết, lần này đi Mado, nàng sẽ gặp đối với một ít chuyện gì, nhưng là không có cách nào. Xã hội chính là như vậy hiện thực. Một cái trải qua tuyệt vọng, chửi rủa, sỉ nhục, xú danh truyền sang người, nàng gặp càng thêm rõ ràng biết được, tiền tài, lợi ích, danh vọng, xa so với ngươi vậy cũng cười thành cao, muốn càng trọng yếu hơn. Không có tiền ngươi chẳng là cái thá gì. Tỷ, ngươi ngày mai vẫn là đường đi Mado, ta muốn giới thiệu một cái đặc biệt châu bò người cho ngươi biết. Ai vậy? Tiên tổng ngươi biết không? Tiên tổng? Chẳng lẽ chính là lên ấy bù hot sẽ ấp, có người nói cho nữ người dẫn chương trình quét 100 triệu lễ vật thần bí cường hào. Cao Toàn Ngâm có chút ấn tượng. Nàng bình thường không chú ý lịch dễ ảm, nhưng là một người nữ minh tinh, nàng bình thường nhất định sẽ quan tâm ấy bù hot sẽ ấp. Trên thực tế nàng ấy bù tài khoản cũng có mấy triệu fans. Chỉ có điều hiện tại hắc phấn tương đối nhiều. Nàng mỗi lần phát ấy bù động thái, đều có người ở bình luận dưới đáy mắng nàng là tiểu tam. Vô cùng chói mắt. Cho tới nàng hiện tại cũng không dám phát ấy bù. Có điều gần nhất lên ấy bù hot sẽ ấp thần hào yên tổng, nàng vẫn có chút ấn tượng. Không sai, ta thật vất vả dựa vào quan hệ mới trà trộn vào một cái hai đời quần, bên trong quần chủ chính là Yên tổng đại đại bản tôn, Yên tổng đại đại muốn ở Hữu Nghị đại đạo phụ cận mua một căn nhà, ta suy nghĩ chúng ta nhà liền rất tốt. Người cái phá gia chi tử, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Không phải, tỷ, bán nhà không phải có thể mới vừa dễ giải quyết phí bồi thường vi phạm hợp đồng vấn đề sao? Hơn nữa ta phát hiện Yên tổng thật giống đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú, ngươi nếu có thể thu được Yên tổng ưu ái 6. Nói tới chỗ này, Cao Lãng dừng lại một chút, nhưng Cao Toàn Ngâm đã rõ ràng hắn có ý gì. Trong lòng nàng có chút phản cảm, thậm chí buồn nôn. Cái này cái gọi là Yên tổng, khắp nơi cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, vừa nhìn chính là cái sắc dục hơn tâm lão già nát rượu ỷ có tiền liền muốn làm gì thì làm. Hắn cùng Lý Hổ có điều là cá mẹ một lứa. Nếu như trước đây, nàng nhất định sẽ đem Cao Lãng mắng to một trận. Tiểu tử này lại muốn bán đi hắn tỷ đến bàng cường hảo, quả thực lẽ nào có lý đó. Nhưng là hiện tại, nàng đã bắt đầu hướng về hiện thực túi đầu. Tốt chuyện hay 2021. Chương 138, xem phòng. Này, Yên tổng, ta đã cùng ta tỷ nói xong rồi, ngài bất cứ lúc nào có thể sang đây xem nhà, như vậy, ta đem ta tỷ tài khoản mẹ chặt phân phát ngươi. Còn có số điện thoại. Cao Lãng cái tên này, tựa hồ rất yêu thích Khánh tỷ. Hắn vừa nghĩ tới nếu như chính mình lên làm Yên tổng em vợ, vậy còn không muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đến lúc đó sau hắn thành hai đời trong đám, hắn cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Liền ngay cả Trương Hạo Tiền, Bạch Kỳ Lân mọi người thấy hắn, cũng phải gọi hắn một tiếng cao thiếu. Nay cảm giác, ngẫm lại liền vô cùng thoải mái a. Được rồi. Trần Viễn trở về điều tin tức. Cao Lãng rất nhanh sẽ đem hắn tỷ số điện thoại phát ra lại đây. Số điện thoại cũng là tài khoản WeChat, là chói chặt cùng nhau. Trần Viễn đem dãy số phục chế, lập tức lựa chọn tăng thêm bạn tốt. Thêm nữ minh tinh ngoại chat, hắn trước đây còn chưa từng có loại này thao tác, thậm chí cũng không dám có loại ý nghĩ này. Bởi vì cảm giác minh tinh sinh hoạt cùng người bình thường sinh hoạt là như vậy xa xôi. Tuy rằng đây là một cái đã nguội lạnh minh tinh nghệ nhân, có thể coi là nguội, đến ít người ta còn đập quá phim truyền hình a. Ken, Cao Toàn Ngâm thông qua ngài xin kết bạn. Đợi đại khái 5 phút đồng hồ, đối phương liền thông qua hắn xin kết bạn. Trần Viễn không có ngay lập tức cho nàng gửi tin tức, mà là nhìn một chút bằng hữu của nàng vòng đối phương bằng hữu vòng thiết trí là chỉ biểu diễn 3 ngày. Bên trong chỉ có một tấm hình có thể nhìn thấy đây là một tấm ở nhà chiếu, dài đến sát thực thủy linh. Nàng nhan trị hầu như có thể cùng Tiêu Nhược Vũ cùng Tần Băng Tuyết sánh vai. Này đồng dạng là một cái 9 phần trở lên em gái. Hành động vững chắc, tương lai ngôi sao, khí chất không tầm thường, nếu như không phải là bị người tuân gia tiểu tam bê bối, phòng trừng có thể ở giới giải trí đỏ tía đáng tiếc, coi như dung mạo ngươi đẹp đẽ, hành động cũng không sai, ngươi vẫn đúng là không nhất định có thể hưởng lên. Giới giải trí thiếu hụt tướng mạo nữ nhân xinh đẹp sao? Căn bản không phải thiếu. Hàng năm nghệ thi học sinh, một năm so với hơn một năm. Tướng mạo đẹp đẽ, thanh thuần khả nhân em gái, cái kia đều là số lượng hàng trăm ngàn. Nhiều như vậy người học biểu diễn, học nghệ thuật, mỗi người đều muốn trở thành đại minh tinh. Thế nhưng chân chính đỏ khắp toàn quốc lại có mấy cái. Xác suất này một phần vạn cũng chưa tới. Nên kẻ chạy cờ. Phải làm quần diễn làm quần diễn. Thật có thể một lần là nổi tiếng, còn không tốt nghiệp liền nhận được nữ chủ cảnh người may mắn, đó là tương đương ít đòi. Xã hội này xưa nay không thiếu hụt có thực lực, có điều kiện người. Thiếu hụt chỉ là tài nguyên mà thôi. Cao Toàn Ngâm vừa bắt đầu là may mắn. Nàng còn không tốt nghiệp thời điểm, liền tham gia cấp bậc hành động biểu diễn tiết mục, cũng thành công hút độc mấy triệu, thu được đại chúng bình chọn người thứ nhất. Cũng bởi vậy bị đạo diễn vừa ý, tiện thể quay chụp một bộ hot khắp toàn mạng phim truyền hình. Vốn là nàng là một ngôi sao đang mới nổi, tiền đồ không thể đo lường. Nàng còn bị nổi danh đại đạo diễn hổ ra vừa ý đồng thời thông qua đầu tư 500 triệu đại điện ảnh nữ chủ thử vai. Nhưng ai biết, ngay ở nàng thời khắc đỉnh cao nhất, tao ngộ đến quy tắc ngầm. Không chỉ là hổ ra quy tắc ngầm, còn có nhà sản xuất quy tắc ngầm, cùng với phía đầu tư quy tắc ngầm. Ba cái buồn nôn tên mập. Không sai, nàng muốn thành công ngồi vững vàng bộ phim này nữ chủ, nhất định phải tiếp thu đạo diễn, nhà sản xuất, phía đầu tư, ba bên thay phiên tiềm một lần đương nhiên, rất nhiều nữ diễn viên vừa bắt đầu cũng không biết gặp có nhiều như vậy, cho rằng chỉ cần tiềm một lần liền được rồi. Khi ngươi tiếp nhận rồi lần thứ nhất bị tiềm, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba cũng là thuận lý thành chương. Bởi vì người điểm mấu chốt là có thể càng ngày càng thấp. Chỉ cần ngươi thỏa hiệp một lần, liền sẽ thỏa hiệp vô số lần. Cao Toàn Ngâm gia đình hoàn cảnh không sai, cũng coi như là cái tiểu con nhà giàu. Nàng lúc này từ chối hổ ra quá đáng yêu cầu ở bữa tiệc bên trên, mặt lạnh rời sân. Ngày thứ hai trường quay phim, đạo diễn liền bắt đầu cố ý làm khó dễ nàng, nàng trẻ tuổi nóng tính, dĩ nhiên ở trường quay phim cùng đạo diễn tại chỗ mắng nhau. Một mực nàng mắng người video, còn bị hữu tâm nhân biên tập qua đi, tải lên đến mạng lưới bên trên. Cao Toàn Ngâm trường quay phim chơi hàng hiệu, tức giận mắng nổi danh đạo diễn sự kiện, cũng bởi vậy mà đến. Sau đó, chính là nữ chủ cảnh bị người thế thân. Có môi giới tìm tới phía đầu tư biện hộ cho, sắp xếp ở khách sạn gặp mặt. Sau đó thì có Cao Toàn Ngâm khách sạn gặp Diên Phú Hảo, bị chính thê tay xé video. Hai lần thực bữa. Cao Toàn Ngâm thanh thuần vui tươi nhân vật giả thiết trong nháy mắt đổ nát. Thành người người gọi đánh tiểu tam tiện kỹ nữ. Nàng trung quy vẫn là quá trẻ tuổi, cho rằng không chấp nhận quy tắc ngầm, quá mức cái này hí nàng không vỗ. Ngược lại còn có mặt khác thật mấy bộ phim đồng thời mời nàng làm nữ chủ. Sự tình thật sự gặp có như thế đơn giản sao? Người đắc tội rồi người, cho rằng đi thẳng một mạch là có thể sao? Quá ngây thơ. Người ta tại đây hành lăn lộn mấy chục năm, muốn chỉnh ngươi từng phút giây sự tình. Cao Toàn Ngâm chính mình cũng không cẩn thận, dễ như ăn cháo liền bị người tóm được khuyết điểm. Sau đó một làn sóng thêm mắm dặm muối lẫn lộn, liền triệt để nguội. Sự tình xa so với nàng tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng. Công ty triệt để từ bỏ nàng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn muốn chính mình bồi. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai lúc trước cùng công ty ký hợp đồng đều có nhiều như vậy lỗ thủng. Kiếm lời tiền, công ty muốn phân đi hơn một nửa. Thiệt thòi tiền, công ty đối với ngươi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Ngươi huy hoàng thời điểm người người đều đến đòi thật ngươi. Ngươi bị phách, ai đều muốn giẫm ngươi một cước. Như người nước uống, ấm lạnh tự biết. Xem điện thoại di động trên, đệ cho mình giới thiệu Thần Hào Yên tổng. Nàng thật sự rất không muốn cùng loại này buồn nôn người giao thiệp với. Thế nhưng hết cách rồi, nếu như Yên tổng thật sự có thể giúp nàng giải quyết khốn cảnh trước mắt, nàng đồng ý đi thỏa hiệp một lần. "Chào ngài, là Yên tổng sao? Ta là Cao Toàn Ngâm." "Ừm, là ta, ngươi cho ta phát cái nhà ngươi định vị đến đây đi, chờ một lúc ta liền đi qua tìm ngươi." Trần Viễn một cái tin tức trở về quá khứ. Cao Toàn Ngâm nhìn thấy cái tin này nhất thời sửng sở. Cũng đã như thế không thể chờ đợi được nữa muốn gặp mặt sao? Quả nhiên là cái lão sắp phê. Cao Toàn Ngâm đè nén đáy lòng buồn nôn, vẫn là cho Trần Viễn phát ra một cái định vị. "Ok, thật giống chúng ta khoảng cách thật sự không xa, ta đại khái chỉ cần 15 phút liền có thể đến nhà ngươi." Trần Viễn phát xong cái tin này, liền bắt đầu thay quần áo lên đường rồi. Cao Toàn Ngâm trụ Thủy Ngạn Quốc tế Liên hợp biệt thự, khoảng cách Trần Viễn khoảng cách thật sự rất gần, lái xe phòng trừng cũng là 5 phút đồng hồ lộ trình. Trần Viễn cũng không nghĩ đến, cái này nữ minh tinh lại khoảng cách hắn như thế gần. Nhưng vì cái gì ở trong cuộc sống, hắn chưa từng gặp minh tinh bản thân đây? Vậy thì có một loại ngươi cho rằng nàng xa cuối chân trời, thực nàng gần ngay trước mắt dắt lựa thuê. Ra Nam Sinh ký túc xá, Trần Viễn lấy xe, mở ra ra phải hướng về Thủy Ngạn Quốc tế tiểu khu chạy mà đi. Tổng cộng cũng chỉ có 2 dặm lộ trình. Trần Viễn quẹo đi, liền tiến vào Thủy Ngạn Quốc tế tiểu khu. Mở ra siêu xe, quản ngươi có đúng hay không cái này tiểu khu nghiệp chủ, bảo an trực tiếp cho người cho đi. Thủy Ngạn Quốc tế cái này tiểu khu khai phá rất có đặc sắc. Cái này tiểu khu cũng không phải đơn thuần khu biệt thự, cũng có phải là đơn thuần dân dụng hộ gia đình tiểu khu. Cái này tiểu khu kết hợp văn phòng, cư dân nơi ở, xa hoa khu biệt thự, chờ nhiều đẳng cấp nơi ở làm một thể. Ngươi có thể tại đây cái tiểu khu mua được liên hợp biệt thự, cũng có thể mua được hơn 30 tầng xa hoa thương phẩm phòng. Liên hợp biệt thự thực cũng không phải là chân chính biệt thự. Này cái biệt thự thiết kế tổng cộng có 4 tầng, tổng cộng phân chia 8 cái hộ gia đình, bên trái một hộ, bên phải một hộ. Tuy rằng đồng dạng xa hoa, tương tự thiết kế trang trí đều rất đẹp, có thể trên bản chất như cũng là thương phẩm phòng. Bằng khoác một cái đại biệt thự tạo hình, trên thực tế đem cái này đại biệt thự chia làm 8 gian nhà. Toàn bộ đại biệt thự, ngươi muốn toàn bộ mua lại, khả năng muốn xài 80 triệu, có thể như quả ngươi chỉ mua một bộ, cũng chỉ dùng hoa ngàn vạn. Một gian nhà, có chừng 2-300 bình. Dùng càng thiếu tiền, chu càng xa hoa biệt thự, đây là một loại thời đại mới điển sản khai phá lý niệm, cũng càng thêm phù hợp thị trường nhu cầu. Tốt chuyện hay 2021. Chương 139, ngươi là đang nói đùa sao? Ta đến. Cái kia một loạt liên hợp biệt thự dưới lầu, Trần Viễn đem xe đứng ở 25 tòa nhà dưới, cho Cao Toàn Ngâm phát ra một cái tin tức 26-201, ngươi trực tiếp đến là được. Cao Toàn Ngâm cũng không đến nên tiếp hắn, Trần Viễn cũng không để ý đem xe ngừng tốt. Trần Viễn hướng về 26 đống đi đến 201 trước cửa, Trần Viễn đè vang lên chuông cửa. Leng keng, leng keng, leng keng. Trần Viễn tổng cộng xoa bóp 3 lần đại khái quá 1 phút, đối với mới vừa mở cửa. Rất rõ ràng Cao Toàn Ngâm đã ở trong mắt mèo diện đánh giá quá Trần Viễn một lần. Ngươi là bà Yến tổng? Cao Toàn Ngâm ánh mắt mang theo một chút bất ngờ, tựa hồ không nghĩ đến trong truyền thuyết Yến tổng trẻ tuổi như vậy, còn dài đến rất đẹp trai. Cao Toàn Ngâm mở cửa trong mấy mắt, Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng thanh nhã mùi thơm ngát kéo tới đập vào mi mắt, chính là một cái tóc dài phiêu phiêu nữ tử. Chỉ thấy nàng da thịt trắng hơn tuyết, chân bóng như ngọc, tú nhã tuyệt tục, tự có một luồng nhẹ linh khí, phảng phất nhân gian tinh linh bình thường, đúc từ ngọc, dung sắc tuyệt lệ. Nữ nhân này thật giống so với phim truyền hình bên trong còn muốn có khí chất. Trần Viễn híp híp mắt, khoe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. Không sai, ta chính là. Trần Viễn cười đẩy cửa đi vào, sau đó dùng một bộ sắc mị mị con mắt đánh giá Cao Toàn Ngâm. Hắn trong ánh mắt mang theo mãnh liệt dục vọng, còn có ngạo ngớn vẻ. Trần Viễn vừa bắt đầu liền không dự định cho Cao Toàn Ngâm lưu lại cái gì tốt ấn tượng. Làm người tốt là một cái rất mệnh sự tình. Vạn nhất ấn tượng đầu tiên quá tốt, hệ thống trói chặt không thành công làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn lưu lại một người tốt ấn tượng, Cao Toàn Ngâm không chịu hoa hắn tiền làm sao bây giờ? Duy trì chính nhân quân tử nhân vật giả thiết, rất mệt, rất dối trá. Cung đương hoàng làm người tốt, nghĩ trăm phương ngàn kế cho nàng đưa tiền, còn không bằng vừa bắt đầu liền để nàng biết, ca chính là một cái người xấu, ca chính là mơ ước sắc đẹp của ngươi, chính là muốn dùng tiền đem ngươi đánh đến nằm xuống đến. Ngươi có thể phản kháng, thế nhưng vô dụng. Nếu như 100 triệu không đủ, vậy thì 1 tỷ. Nếu như 1 tỷ không đủ, vậy thì 10 tỷ. Ngươi hiện tại gặp phải khó khăn, ca có thể thay ngươi giải quyết. Chỉ cần ngươi mở miệng, muốn bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Trần Viễn đem chính mình nhân vật giả thiết, định nghĩa thành loại kia đùa bỡn nữ nhân cảm tình cùng thân thể người cắt bả. Hắn muốn cho Cao Toàn Ngâm đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng ác liệt, như vậy đến tiếp sau độ thiện cảm tăng lên liền sẽ trở nên rất chậm, nhưng bởi vậy có thể đánh nhiều tiền hơn, đến thời điểm khen thưởng tăng lên cũng lại càng lớn. Xác thực, Cao Toàn Ngâm nhìn thấy Trần Viễn ấn tượng đầu tiên còn rất khá. Này dù sao cũng là một người tuổi còn trẻ đẹp trai tiểu ca ca, nhìn thật giống cũng vừa mới chừng 20 dáng dấp, có thể tuổi tác so với nàng còn nhỏ hơn. Cùng nàng vừa bắt đầu tưởng tượng lao già nát rượu, hoàn toàn khác nhau. Nhưng sau đó nàng liền phát hiện người này rất không lễ phép. Nàng đều còn không mời, người này dĩ nhiên liền đẩy cửa xông vào, đồng thời dùng một bộ ngạo ngớn lô mang ánh mắt đánh giá nàng. Nàng rất không thích như vậy ánh mắt, cảm giác mình như là một cái thương phẩm, bị người xem kỹ. Cao tiểu thư, ngươi sự tình, ta đại khái hiểu rõ một điểm. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Ngươi hiểu rõ cái gì? Ngươi không phải đến xem nhà sao? Chuyện của ta còn không cần người khác tới bận tâm. Cao Toàn Ngâm tựa hồ rất phản cảm người khác thảo luận quá khứ của nàng. Ta đúng là đến xem nhà, có điều ta đối với ngươi người càng cảm thấy hứng thú. Ken, liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Cao Toàn Ngâm. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 168 cm. Thể trọng: 50 kg. Nhan trị: 9.2 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 35 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 30 điểm. Cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng: biểu diễn tinh thông. Hệ thống chói chặt trong mấy mắt. Cao Toàn Ngâm đối với Trần Viễn ấn tượng quả thực kém tới cực điểm. Là một người bình thường nam sinh, nếu như ngươi yêu thích một người nữ sinh, cũng sẽ không ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền nói đối với người ta thú vị. Bởi vì này gặp có vẻ ngươi quá tùy tiện, quá lô mãng, quá tùy tiện. Thế nhưng tiếp đó, Trần Viễn nói ra càng thêm lời quá đáng. Cao tiểu thư, ngươi đồng ý làm tình nhân của ta sao? Ngươi nói cái gì? Cao Toàn Ngâm trợn mắt nhìn, tựa hồ không dám tin tưởng, cái này ra dáng lắm ra hỏa, lại dám như vậy công khai nói ra như vậy thô bị ngữ điệu. Tổng cộng gặp mặt không tới 2 phút, ngươi liền nói ra như thế buồn nôn lời nói. Nàng Cao Toàn Ngâm là ai? Đã từng Ma Đô Hí Kịch Học Viện hoa khôi của trường, 2019 năm, từng thu được chuỗi tiêu TV game show tiết mục diễn viên tu dưỡng giải đấu lớn người thứ nhất. Sau đó tham diễn nhiều bộ truyền hình chế tác. Sau đó dựa vào một bộ mạng kịch 900 triệu thiếu nam ngộng hot khắp toàn mạng. Còn từng cùng bốn đại thiên vương một trong Lưu Thiên Vương hợp tác quá. Làm cho nàng Cao Toàn Ngâm làm tình nhân. Là ngươi đang làm nhục ai đó? Ngươi cho rằng có tiền là có thể đạp lên ta tôn nghiêm sao? Cao Toàn Ngâm cực nộ lại cười. Được, ta còn chưa từng thấy ngươi như thế trước tiếp người, ngươi không phải muốn để ta làm ngươi tình nhân không? Cũng không phải là không thể, ta muốn ngươi thỏa mãn ta 3 cái điều kiện. Ngươi nói. Trần Viễn không chút biến sắc. Số 1, ngươi mua cho ta lượng ngàn vạn trở lên siêu xe. Thứ 2, ngươi cho ta ở Ma Đô to mượn gì vì ở ra mua một bộ phòng. Thứ 3, ta muốn ngươi cho ta đầu tư 2 bộ vượt qua 500 triệu của cải khổng lồ chế tạo điện ảnh, ta nhất định phải là vai nữ chính. Cao Toàn Ngâm cười lạnh nói. Nàng lời này rõ ràng là đang cố ý làm khó dễ người. Một chiếc ngàn vạn siêu xe ngược lại cũng không tính là gì. Then chốt Ma Đô tỏ mượn dị vị ở giả nhà, có người nói mấy trăm ngàn một bình, có Ma Đô lâu vương danh sừng, tùy tiện một bộ, giá trị 5-6 ngàn vạn, cái kia đều là rất bình thường, thậm chí có khả năng hơn 100 triệu được rồi, mua nhà cũng không tính là gì. Nàng cái điều kiện thứ ba thì càng thêm quá đáng, đây là dự định để Trần Viễn bỏ vốn 1 tỷ đến một lần nữa phụng hưởng nàng. Này ba cái điều kiện, coi như đối với chân chính phú hào tới nói, cũng là rất quá đáng điều kiện. Căn bản liền sẽ không có người xài nhiều tiền như vậy, đến lực phụng một cái đã quá khí sở căng đàn nghệ nhân. Người có nhiều tiền như vậy, đi hí kịch học viện ký kết 10 cái 8 cái dòng roi thuần khiết em gái, lẽ nào liền không tâm sao? Từ tư bản góc độ đến tính toán, đây chính là một cái lô vốn chuyện làm ăn. Cùng hoa của cải khổng lồ tẩy trắng sở căng đàn nghệ nhân, còn không bằng đi lực phụng người mới. Vì lẽ đó Cao Toàn Ngâm nhận định, Trần Viễn tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng như vậy thái quá yêu cầu. Nhưng là Trần Viễn nghe được này ba cái điều kiện sau đó, biểu cảm trên gương mặt như cũ bình tĩnh như vậy. Liền này, cái gì gọi là liền này? Cao Toàn Ngâm có chút choáng váng. Lẽ nào nàng đưa ra yêu cầu không quá đáng sao? Cái tên này biểu cảm trên gương mặt lại bình tĩnh như thế. Đúng. Trần Viễn đem một chiếc chìa khóa xe bỏ vào trên khay trà. Đây là một chiếc lạp phở dạ gì, giá trị hơn 20 triệu, đưa cho ngươi, ngươi nói Ma Đô tỏ mượn gì vì ở giả nhà, ta cảm thấy đến vẫn có chút quá tiện nghi, quý nhất cũng là 200 triệu không tới, chờ tuần sau thả nghỉ hè, ta cùng ngươi đi mua cái 4 bộ đi, ngươi một bộ, ngươi đệ một bộ, cha ngươi một bộ, mẹ ngươi một bộ, vừa vặn. Còn có cái kia cái gì, ngươi không phải muốn đóng phim sao? Thực ta cũng không hiểu lắm vật này, như vậy đi, ngươi đi đăng ký một cái truyền hình công ty, ta cho ngươi rót tiền vào 2 tỷ, ngươi đến làm lão tổng, ngươi muốn làm sao đập liền làm sao đập, làm sao? Lời này vừa nói ra, Cao Toàn Ngâm hóa đá tại chỗ. Nàng một mặt trợn mắt ngất ngụm. Ngươi ba ngươi là đùa giỡn sao? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 140, trước tiên chuyển 100 triệu. Ta tất nhiên là không đùa giỡn. Trần Viễn vây vây tay, vẻ mặt thành thật. Trên thực tế muốn không phải sợ làm sợ nàng, ngươi để Trần Viễn nắm 10 tỷ đầu tư, hắn đều không mang theo một chút do dự. Cao Toàn Ngâm đầu tiên là một mặt khiếp sợ, nhưng chợt lại lộ ra một vẻ ngờ vực. Hiện tại một ít nam nhân, bao quát con nhà giàu, truy ngươi thời điểm, ngoài miệng nói rất hay nghe, mà khi ngươi thật sự đem chính ngươi đưa sau khi đi ra ngoài, hắn liền sẽ lập tức rút điếu vô tình. Trước đáp ứng tất cả điều kiện của ngươi đều là giao động ngươi cớ, nhiều nhất chỉ là tiền kỳ cho ngươi điểm ngon ngọt, sau đó vẽ cái bánh đem ngươi chụp lại. Chờ ngươi bị lừa sau khi, liền sẽ rơi vào cái người cùng tiền hai cái đều không có hạ tràng đương nhiên. Cao Toàn Ngâm chưa hề nghĩ tới thật sự muốn đi làm tình nhân của người khác. Có điều cái tên nhà ngươi nếu đem châu bò đều thổi ra, buồn cô nương cũng không ngại chơi với ngươi chơi. Chỉ cần kiên định nội tâm của chính mình, không thấy thỏ không thả chim ưng, ngươi không đổi hiện sở hữu hứa hẹn, ta thì sẽ không nhường ngươi chiếm một tia tiện nghi ôm ý nghĩ như thế. Cao Toàn Ngâm đấy lòng lại lần nữa cười gần lên. Này chìa khóa xe là thật sao? Đương nhiên là thật sự, xe liền ngừng ở dưới lầu, sau đó chính là ngươi, tùy tiện mở. Vậy được, xe ta nhận lấy, nhà ngươi đánh toán lúc nào mua? Nhà phải đợi ta tuần sau nghỉ sau khi mới có thể cùng ngươi đi Ma Đô. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không kịp đợi lời nói, đem ngươi số thẻ ngân hàng nói cho ta, ta trước tiên cho ngươi chuyển một ít tiền quá khứ. Trần Viễn xưa nay đều không đúng một cái yêu thích dây ra dây dưa người. Thiết lập sự đến, tương đương có hiệu suất. Cao Toàn Ngâm cười gần đem thẻ ngân hàng của mình hào cho Trần Viễn phát qua. Bây giờ sẽ bắt đầu chuyển tiền, muốn dùng một chút ngon ngọt đem ta chụp lại. Ngươi cho ta chuyển một điểm là chuyển bao nhiêu? 10 vạn. Vẫn là 1 triệu. Ngươi thật sự coi ta không từng va chạm xã hội sao? Trần Viễn nắm điện thoại di động ngừng lại thao tác. Không tới 1 phút thời gian, Cao Toàn Ngâm trên điện thoại di động đột nhiên thu được một cái ngân hàng tin nhắn. Trong lúc nhất thời, nàng con ngươi trong nháy mắt phóng to. Ken, ngài Hoa Hạ ngân hàng tài khoản tới sổ 100 triệu nguyên. Đây là 3100 triệu. Khiếp sợ. Hóa đá. Trước tiên cho ngươi một cái ước đi, ngươi tư nhân tài khoản, nếu như lập tức thêm ra mười mấy ức, ta sợ ngươi sẽ bị ngân hàng kiểm toán, gây nên một ít phiền phức không tất yếu, chờ ngươi đem công ty đăng ký được rồi, 2 tỷ bất cứ lúc nào tới sổ. Ngươi hẳn phải biết làm sao mua thủy quân cho mình tẩy trắng chứ? Tìm mấy nhà có thực lực tin tức truyền thông, cho mình cố gắng lẫn lộn một hồi, ngay cả ta cái này ngoài vòng tròn người đều hiểu đạo lý, ta nghĩ ngươi nên so với ta càng rõ ràng cái này quy trình. Không phải sợ dùng tiền, ta cờ mở nở cùng cũng chỉ còn sót lại tiền. Trần Viễn cười nhạt một tiếng. Hắn cảm thấy thôi, có thể chính mình căn bản là không cần bỏ ra tiền, liền có thể đem Cao Toàn Ngâm nàng nhà nhà cho bắt. Dùng liếm cầu tiền cho Cao Toàn Ngâm một nhà ở tọ mượn dị vị ở dạ mua biệt thự, sau đó chính mình nhắc lại ra yêu cầu nàng nhà bất động sản yêu cầu, cũng sẽ không toan quá đáng. Dù sao nàng nhà bộ phòng này, nhiều nhất cũng là trị ngàn vạn. Trần Viễn nhưng là phải mua cho nàng thật mấy trăm triệu biệt thự. Này vừa đi vừa đến, vừa tiêu phí liếm cầu tiền, lại không cần vận dụng chính mình tiền vốn, quả thực song toàn mỹ. Tính toán một chút, đây chính là tiết kiệm ngàn vạn. Hơn nữa xe cũng đưa đi. Suy nghĩ một chút, xe hoàng tiền cũng khất nợ 4, 5 ngày. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho xe hoàng phát ra cái tin tức. Xe hoàng có ở đây không? Ở, tiên tổng, mấy ngày nay thử xe, ngài còn thỏa mãn sao? 4 ngày, xe hoàng thực đã sớm muốn thúc Trần Viễn tiền trả giao hàng, chỉ có điều bị vướng bởi Yên tổng tuyệt thế thần hào thân phận, hắn mạnh mẽ nhịn xuống thúc khoản kích động. Dù sao như vậy một vị thần hào khách hộ, nếu như bởi vì này chút việc nhỏ đắc tội rồi, tổn thất kia không thể đo đếm. Vì lẽ đó hắn tình nguyện nhiều nhẫn mấy ngày. Thật hài lòng, xe ta đã tặng người, ngươi thay ta làm một rưỡi thủ tục, đem chiếc xe này chuyển tới một người nữ sinh danh nghĩa, chờ một lúc ta liền đem thẻ căn cước của nàng phát bức ảnh phân phát ngươi, ngươi thuận tiện đem thu khoản tài khoản gửi qua đến, ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Trần Viễn phát ra một cái ngữ âm tin tức. Lời này vừa nói ra, hệ chặt khắc một đầu xe hoàng, tại chỗ liền choáng váng. Giời ạ, hơn 20 triệu siêu xe, Yên tổng mua được lại là dùng để tặng người. Châu bò. Quá châu bò. Quả thực hào vô nhân tính. Được rồi, Yên tổng, phía ta bên này ngay lập tức sẽ cho ngài công việc thủ tục. Đúng rồi Yên tổng, ta gần nhất lại mở rộng một cái tân siêu xe thay quyền con đường, giá bán lên đến 43 triệu bù gạ tỷ hàng, không biết Yên tổng có hứng thú hay không vào tay. Bắt đầu. Xe Hoàng đồng thời cũng phát tới một cái ngữ âm tin tức. Cao Toàn Ngâm nghe được sững sờ. Trước Trần Viễn đem siêu xe chìa khóa bỏ vào trên khay trà. Nàng cho rằng Trần Viễn chỉ là đem chiếc xe này tạm thời cho mượn nàng mà thôi. Căn bản không hề có thành ý ném chìa khóa xe ai không biết. Nói cho cùng, coi như ngươi cầm chìa khóa xe, chỉ cần chiếc xe này không ở ngươi danh nghĩa, đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể phải đi về. Nhưng là hiện tại nàng mới biết, nguyên lai xe này là phở dạ gì, là đối phương mới vừa mua xe mới, liền thủ tục sang tên đều không có đi xong. Hơn nữa hắn vừa mới mua một chiếc lạ phở dạ gì, hiện tại lập tức lại muốn mua một chiếc bù gạ tỷ hàng. Này rơi ạ đến cùng là có bao nhiêu có tiền? Bù gạ tỷ hàng. Được thôi, cho ta đến một chiếc, quy tắc cũ. Trần Viễn về tin tức nói. Toàn Ngâm, đem thân phận ngươi chứng cho ta đi, ta đập hai tấm hình cho xe Hoàng gửi tới. Cao Toàn Ngâm đã triệt để choáng váng. Nàng đang hoàng móc ra thẻ căn cước của mình. Sau đó nàng tận mắt Trần Viễn lại là hơn 20 triệu cho đối phương xoay chuyển quá khứ. Từ đầu tới đuôi, hắn liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Phản phất 2000 vạn đối với hắn mà nói, chính là hai khối tiền tiền lẻ, căn bản không có một chút nào tâm tình chập chờn. Lúc này nàng mới nhớ tới đến, chính mình ngân hàng trong chương mục 100 triệu khoản tiền kết sổ, hẳn là thật sự. Một cái nhận thức mới không tới 20 phút nam nhân, tuy tuy tiện tiện liền cho xoay chuyển 100 triệu khoản tiền kết sổ, còn có một chiếc hơn 20 triệu siêu xe. Cao Toàn Ngâm trong lòng đột nhiên có chút hoảng rồi. Nàng cảm giác, chính mình lúc trước đưa ra ba cái quá đáng điều kiện, Trần Viễn thật sự có thể làm được đến đầu tiên điều kiện thứ nhất cũng đã hoàn thành rồi, điều kiện thứ hai cũng là điều chắc chắn. Như vậy cái điều kiện thứ 36, nếu như thật sự hoàn thành rồi này ba cái điều kiện, nàng thật sự phải cho người đàn ông này làm tình nhân không? Đây chỉ là nàng nhất thời lợi vô ích a. Nhưng là 6. Cao Toàn Ngâm do dự. Hiện tại Cao gia gặp phải rất lớn khó khăn, nàng còn có 30 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng muốn bồi phó. Nếu như không làm Yên tổng tình nhân, chẳng lẽ muốn hướng về Hổ gia thỏa hiệp sao? Nay thời gian một năm dày vò, để Cao Toàn Ngâm đã có thỏa hiệp ý nghĩ, nếu cho Hổ gia thỏa hiệp là thỏa hiệp, vậy tại sao không thể cho Yên tổng thỏa hiệp đây? Yên tổng ra tay càng hào phóng, rõ ràng so với Hổ gia càng có thực lực. Hắn còn trẻ đẹp trai, tuy rằng cũng là tên xấu xa, có thể chí ít là cái dài đến đẹp đẽ người cặn bã. Coi như thật sự coi tình nhân của hắn, vậy cũng so với bị Hổ gia cái này tên mập già quy tắc ngầm thân thiết. Nội tâm của nàng nguyên bản vẫn chờ mong thuần khiết tình yêu, nhưng là hiện thực đả kích đã làm cho nàng triệt để từ bỏ này mơ mộng hão huyền. Tốt chuyện hay 2021. Chương 141, tân học tỷ ngươi có phải là tưởng bở ai trước mắt cái này thừa dịp người gặp nguy người cặn bã, nàng căn bản không có bất kỳ hảo cảm. Có thể nếu để cho nàng ở Trần Viễn cùng Hổ gia tên mập già trong lúc đó lựa chọn, nàng vẫn là lựa chọn Trần Viễn. Lưỡng hại tương quyền thủ khinh, coi như bị người quy tắc ngầm, vậy cũng tuyển cái nhìn vào mắt. Thực đổi một góc độ đến nghĩ, tên trước mắt này còn rất ưu tú. Có tiền, đẹp trai, ra tay hào phóng, đây là rất nhiều nữ hài trong lòng Bạch Mã Vương tử ứng cử viên. Nhưng vì cái gì hắn phẩm hạnh muốn như vậy đê hèn? Ngươi thì sẽ không đổi một loại phương thức đến truy nữ hài sao? Tại sao muốn đem lời nói khó nghe như vậy? Tình nhân, một kẻ cỡ nào khó nghe chứ? Nếu như ngươi vừa bắt đầu không đem lời nói khó nghe như vậy, không làm được người ta hiện tại đã bị ngươi cảm động a. Trần Viễn không để ý Cao Toàn Ngâm cái nhìn. Hắn trước hết đem lời nói rõ ràng ra, không phải vậy đến thời điểm lại gặp phải lật xe cục, này rơi ạ nên tìm cớ gì giải thích? Ngươi không thể vĩnh viễn có cớ chuyển nguy thành an, cùng đến thời điểm luống cuống tay chân, còn không bằng vừa bắt đầu liền đem lời nói rõ ràng ra, đem tất cả không ổn định nhân tố bóp chết ở trong trứng nước. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vẫn là không muốn dùng cảm tình. Không phải vậy hắn đều muốn không giúp được. Tiêu phí liếm cầu tiền mới là vương đạo. Được rồi, ngày hôm nay chuyện này liền tạm thời tán gẫu tới đây đi, ta còn có chút việc, trước tiên lãnh người. Ngươi nếu như thiếu tiền, bất cứ lúc nào nói với ta. Gục bì. Trần Viễn vào nhà tổng cộng không tới nửa giờ. Trước tiên đưa một chiếc siêu xe, lại đưa 100 triệu. Tuy rằng ánh mắt của hắn vẫn rất tùy tiện, nhưng trên thực tế, từ đầu tới đuôi hắn đều không có từng làm bất kỳ quá đáng cử động. Mặc dù cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, vẫn có giao dịch nào đó điều kiện tiên quyết, Trần Viễn cũng không có đối với tay máy tay chân. Trần Viễn lúc rời đi, Cao Toàn Ngâm thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản cảnh giác tâm tình đột nhiên thanh tĩnh lại. Nàng phát hiện, người này cặn bã, thật giống cũng không phải đặc biệt xấu. Hơi hơi có một tí tẹo như thế nguyên tắc điểm mấu chốt. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 10. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 5 điểm. Trần Viễn rời đi Thủy Ngạn Quốc tế tiểu khu sau đó, hắn mới phát hiện Cao Toàn Ngâm đối với hắn độ thiện cảm dâng lên. Thế nhưng dâng lên không nhiều, mãi đến tận hiện tại, độ thiện cảm vẫn là số âm. Xem ra minh tinh chính là không giống nhau. Bỏ ra hơn 120 triệu, độ thiện cảm vẫn là như thế thấp, đợt này ở Cao Toàn Ngâm trên người, lẽ ra có thể soạt một số tiền lớn. Thẳng thắn sau đó mỗi ngày cho nàng đánh khoảng 100 triệu. Nhìn nàng có thể chống đỡ bao lâu. Nửa giờ sau, Cao Lãng vội vội vàng vàng chạy về nhà, đây là một cái chừng 20 người thanh niên trẻ, giữ lại một cái bên trong phân phát hình, trang điểm vô cùng thủy triều. Tỷ, dưới lầu chiếc kia lạ phở dạ gì là ai à, này cờ mở nở đều đem xe đứng ở nhà ta chỗ để xe lên, mở ra lượng phá ra phải có gì đặc biệt, có tiền là có thể loạn đỗ xe sao? Còn bà nó. Đúng rồi, tỷ, Tiên tổng nên lập tức liền muốn đến, ta muốn mau mau chuẩn bị một chút, nên tiếp Tiên tổng. Cao Lãng vội vội vàng vàng nhảy ra trong nhà quý báo la trà, một bộ luống cuống tay chân dáng vẻ. Bởi vì biết Tiên tổng muốn tới nhà hắn xem nhà, đây là cái kết bạn thần hào đại lão cơ hội tốt, vì lẽ đó hắn không nói hai lời, từ hắn đông trở lại. tổng cộng bỏ ra đại khái 40-50 phút. Nhưng hắn cũng không biết, Trần Viễn lái xe đến nhà hắn, tổng cộng cũng là dùng 15 phút, bên trong có 10 phút vẫn là bước đi lấy xe thời gian. Tiên tổng đã tới, ngươi nói trước kia là phở dạ gì, chính là hắn đưa cho ta siêu xe, hắn trả lại ta xoay chuyển 100 triệu. Cao Toàn Ngâm vừa dứt lời, Cao Lãng tại chỗ liền choáng váng, cảm giác sự tình phát triển quá nhanh, có chút không chân thực. Lúc này, hắn mới chú ý tới trên khay trà phe ra gì chìa khóa xe. Trong ánh mắt nhất thời hiện ra một tia vẻ khiếp sợ. "Thì, đây thực sự là Yên tổng đưa cho ngươi siêu xe sao? Hơn 20 triệu siêu xe." "Đúng." "Hắn trả lại ngươi xoay chuyển 100 triệu." "Đúng." "Mẹ nó, Yên tổng hiệu suất cũng quá cao đi, lại nhanh như vậy liền đem người cho bắt." "Cao Lãng, ngươi cái thằng nhóc con muốn chết đúng hay không? Ngươi có biết hay không cái kia Yên tổng đến cùng cho ngươi tỷ để xảy ra điều gì quá đáng điều kiện, hắn nhường ngươi tỷ ta cho hắn làm tình nhân. Làm tình nhân lại có cái gì không tốt? Lại có xe thể thao mở, lại có tiền tiêu không hết, ta muốn là cái nữ, ta cũng đi cầm cố, tỷ, ngươi đừng đang ở phúc bên trong không biết phúc, huống chi ta nghe nói Yên tổng hiện tại liền cái đường hoàng gia dáng bạn gái đều không có, hắn cũng là cùng Tiêu Nhược Hàn hắn tỷ có chút ám muội, không làm được ngươi còn có cơ hội chuyển chính thức đây." Cao Lãng trước nửa đoạn nói, suýt chút nữa đem Cao Toàn Ngâm tươi sống tức chết. Nhưng là hắn nửa phần sau nói, để Cao Toàn Ngâm sửng sốt một chút. Trong lòng không tên xuất hiện một chút kỳ quái ý nghĩ. Tiêu Nhược Hàn hắn tỷ, không phải là Tiêu Như Mưa sao? Cô bé này nàng nhìn thấy hai lần đồng dạng là một cái rất đẹp, rất có khí chất cô gái. Nghe nói Tiêu gia nguyên bản muốn phá sản, đột nhiên liền cải tử hồi sinh. Chẳng lẽ cũng là Yên tổng ở sau lưng chống đỡ? Tiêu Nhược Vũ cũng làm Yên tổng tình nhân. Người đàn ông này năng lượng càng kinh người như vậy. "Tỷ, chiếc xe thể thao này ngươi muốn không cho ta mượn mở một hồi, ta muốn đi chàng cái bức." "Không được, xe khẳng định không thể mượn ngươi, ta vẫn không có đáp ứng hắn, như ngươi vậy loạn mở xe của người khác, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến thời điểm ngươi tỷ ta cũng chỉ có thể đi bán mình." "Vậy cũng tốt, không có mượn hay không?" Cao Lãng một mặt khó chịu, nhưng trong lòng lại bắt đầu đánh tới mưu ma trước quỷ. Hắn đã sớm muốn ở huynh đệ trước mặt trang một làn sóng ép. Buổi tối ngày mai có cái tụ hội, nếu như hắn mở ra hơn 20 triệu siêu xe ra trận, khẳng định khiếp sợ toàn trường. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đến tặc có mặt mũi sáu. Nói phân hai con, Triệu Ngọc Kỳ cùng Tần Băng Tuyết bởi vì Trần Viễn buổi sáng ở sân bóng rổ trên biểu hiện, bắt đầu nghị luận ở trong mắt Triệu Ngọc Kỳ, nàng chứng kiến chính là Trần Viễn ở sân bóng rổ trên tiêu sái tuyệt luân thần dũng biểu hiện, Trần Viễn tài hoa hơn người, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng, mặc kệ là âm nhạc phương diện, thể dục phương diện, tiền tài phương diện, đều không chê vào đâu được. Mà Tần Băng Tuyết nhìn thấy, là Trần Viễn cùng rất nhiều em gái ám muội không rõ đây là cái thiết cặn bã nam. "Ngọc Kỳ, buổi sáng sân bóng rổ sự tình, ngươi đều thấy được chưa? Trần Viễn người này, bên cạnh hắn vây quanh quanh quanh nghiền yến, không phải là một cái hai cái. Ta đều biết ta, Lâm Thư Đồng là hắn bạn gái trước, bất quá bọn hắn hiện tại đã biệt ly, cũng không có bất cứ quan hệ gì. Trần Viễn thái độ kiên quyết, chỉ là Lâm Thư Đồng dây dưa đến cùng không buông tay mà thôi, còn cái kia Từ Nhạc Nhạc, nàng ở trường học danh tiếng rất xấu, cùng nàng ám muội không rõ nam nhân nhiều hơn đều, ta không để ở trong lòng, Trần Viễn là sẽ không thích nàng, còn có Hà Chỉ Anh, trước là Lý Dương bạn gái." Nàng có điều là nhìn Trần Viễn so với Lý Dương càng thêm ưu tú, liền thay đổi thất thường mà thôi, ta tin tưởng Trần Viễn gặp có chính mình phán đoán. Triệu Ngọc Kỳ nói tới chỗ này, biểu hiện ra nàng tự tin một mặt. Sắc thực ba nữ sinh cũng không bằng nàng. "Ngọc Kỳ, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không, nhưng là nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ta thật sự có chút lo lắng, ngươi vẫn là cách Trần Viễn cái này cặn bã nam xa một chút đi." "Tân học tỷ, ngươi còn như vậy nói, ta thật là phải tức giận, Trần Viễn cũng không có trêu ngươi chọc ngươi à, ngươi làm gì thế muốn vẫn nhằm vào hắn?" Triệu Ngọc Kỳ sắc mặt khó coi. "Ngọc Kỳ, ngươi có biết hay không ngay ở ngươi sinh nhật tụ hội buổi tối ngày hôm ấy, Trần Viễn mở ra chiếc xe thể thao muốn đưa ta về nhà, hắn còn cố ý tìm một đám người đến đùa giỡn ta, sau đó thời khắc mấu chốt chính mình ra trận, nghĩ đến một làn sóng anh hùng cứu mỹ nhân, cái này xáo lộ trước đường tu văn ở trên người ta dùng qua, rất kẻ nhạt, rất buồn nôn, ta rất phản cảm, hắn còn một cái đánh sáu cái. Tìm người diễn kịch cũng không tìm mấy cái chuyên nghiệp một điểm, ngươi biết hắn là có ý gì sao?" "Ngọc Kỳ, ta nói như vậy không phải vì khoe khoang, chỉ là muốn nhường ngươi sớm một chút thấy rõ Trần Viễn diện mục chân thật." Tần Băng Tuyết cân nhắc chừng mấy ngày, cảm thấy đến hay là muốn đối với Triệu Ngọc Kỳ thẳng thắn. Hắn cho rằng Triệu Ngọc Kỳ nghe được lời nói này sau, gặp rất khiếp sợ, rất thất vọng, gặp hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó biết được Trần Viễn cặn bã nam diện mục chân thật. Nhưng ai biết, Triệu Ngọc Kỳ biểu cảm trên gương mặt cũng không có mảy may biến hóa. "Tần học tỷ, ngươi có hay không lầm? Trần Viễn hắn vốn là rất có thể đánh, ngươi chưa từng xem một mình hắn 20 người video sao? Hơn nữa ngày đó sinh nhật ta cũng không nói với Trần Viễn ngươi muốn tới à, hắn nên không kịp sớm sắp xếp chứ? Tần học tỷ ngươi có phải là có chút tưởng mở a? Nếu không ta đem cái kia video tìm ra cho ngươi xem một hồi." Triệu Ngọc Kỳ nói xong, liền bắt đầu trên điện thoại di động tìm kiếm video. Rất nhanh, video tìm tới. "Tần học tỷ ngươi xem, chính là cái video này. Tốc truyện hay 2021. Chương 142, Cao Toàn Ngâm tay xé đại đạo diễn." Toàn bộ video quá trình không tới 5 phút đồng hồ. Bởi vì là buổi tối, vì lẽ đó quay chụp hình ảnh không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng ngờ ngợ có thể nhận ra, trong video thần dũng vô địch nam tử chính là Trần Viễn. Hắn một cái đánh 20 ở ống tiếp cùng gậy sắt trong lúc đó, tới lui tự nhiên. Tốc độ của hắn nhanh khó mà tin nổi. Cả người linh động phiêu dật, phản ứng cực nhanh, sức mạnh cũng rất mạnh, lại có thể đem một cái hơn 100 cân người dơ lên đến làm hình người vũ khí. Liên tưởng đến Trần Viễn buổi sáng ở sân bóng rổ trên phong khoáng ngông nên vĩ đại anh tư, Thần Băng Tuyết nội tâm dao động. Lẽ nào ngày đó, đúng là một đám lưu manh, không phải Trần Viễn sắp xếp xáo lộ, ta hiểu lầm Trần Viễn. Nghĩ đến bên trong, Thần Băng Tuyết trên mặt hiện ra vẻ lúng túng vẻ. Nếu như đúng là như vậy, cái kia giải thích người ta Trần Viễn căn bản đối với nàng vô vị, cũng không có mơ ước ý nghĩ của nàng. ngày đó thuần túy chỉ là tiện đường, người ta lòng tốt muốn dẫn nàng đoạn đường. Trùng hợp đụng tới nàng gặp phải lưu manh đùa giỡn. Với là liền tốt tâm giúp nàng một tay, có thể nàng không chỉ có không có cảm tạ, trái lại nói lời ác độc. Thần Băng Tuyết mặt đỏ đột nhiên có chút tao hoảng. Làm nửa ngày, đúng là nàng tưởng mở, tự cho là thật lúng túng. Vì sao lại như thế lúng túng? Thần Băng Tuyết bưng nóng lên gò má, có chút ngượng ngùng nhìn Triệu Ngọc Kỳ. Xin lỗi a, Ngọc Kỳ, có thể đúng là ta hiểu lầm hắn. Không sao, Tần học tỷ, chỉ cần ngươi không theo ta cướp Trần Viễn, ngươi tiếp tục căm ghét hắn cũng không liên quan. Triệu Ngọc Kỳ nhìn thấy Tần Băng Tuyết ra khíu đột nhiên có chút muốn cười. Không nghĩ đến ngươi Tần đại tá hoa cũng có tưởng bở thời điểm. Ha ha, thoải mái. Tự từ ngày đó sinh nhật tụ hội sau khi, nàng cùng Tần Băng Tuyết quan hệ có hòa hoãn, nhưng cũng không tính được tỷ muội bạn tốt. Nhiều lắm chỉ có thể toán cái bằng hữu bình thường, đại gia túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Hơn nữa Tần Băng Tuyết lập tức sẽ rời trường, nàng đã vào chức một nhà công ty lớn, làm tổng giám đốc trợ lý. Mới vừa tốt nghiệp, liền có thể vào chức như thế cao chức vị, cũng coi như phát triển rất tốt. Có điều nếu Tần Băng Tuyết đều muốn rời trường, trước đây mâu thuẫn ân oán, vậy thì xóa bỏ đi. Ra xã hội đều là bạn học, không cần thiết đem chuyện lúc trước tính toán chi ly. Ngươi yên tâm đi, ta làm sao có khả năng gặp cùng ngươi cấp Trần Viễn, coi như đời ta không kết hôn, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi cấp một người đàn ông. Tần Băng Tuyết nói chuyện ngữ khí rất kiên định. Buổi chiều, Hồ Đại hội học sinh tổ chức một hồi hội nghị. Lần này hội nghị bên trong, Tần Băng Tuyết chạm ở diễn thuyết trên đài, phát biểu chính mình 4 năm sinh viên đại học nhai càng nghĩ, bắt đầu từ hôm nay, nàng đem chính thức từ nhậm hội học sinh chủ tịch vị trí. Mà tân hội học sinh chủ tịch, đến tiếp sau sẽ thông qua bỏ phiếu biểu quyết. Vốn là rất có lực cạnh tranh Triệu Ngọc Kỳ, tại chỗ biểu thị chính mình ở sau đó một quãng thời gian, có thể sẽ đem trọng tâm thả đàng trực tiếp sự nghiệp trên. Nàng không thích hợp nữa đảm nhiệm hội học sinh chủ tịch vị trí, chủ động bỏ quyền. Cuối cùng hội học sinh chủ tịch do Trung Lệ Lệ đảm nhiệm 6. Thời gian loáng một cái, liền đến ngày thứ 2. Trong trường học mỗi cái nhà ký túc xá phòng ngủ cũng bắt đầu bận việc lên. Bởi vì đến lúc này, đại bốn học sinh lập tức liền muốn mang đi. Bọn họ bắt đầu lục tục thu thập cái bọc, hướng về trong nhà ký hành lý, mỗi cái chuyển phát nhanh chậm điểm, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Trường học quanh thân tiệm cơm cũng đều từng cái bắt đầu chật ních. Bởi vì rất nhiều bạn học đã bắt đầu ăn tan vỡ cơm. 4 năm cảm tình, không có gì giấu nhau, có thể bắt đầu từ hôm nay, liền muốn ai đi đường nấy, giải giác thiên ai. Từ lần từ biệt này hai rộng, mỗi một cái tốt nghiệp học sinh trong lòng hoàn toàn cảm xúc rất nhiều. Có thậm chí đỏ cả vành mắt, đặc biệt có bạn gái hoặc là có bạn trai học sinh. Trong lòng thì càng hoảng rồi. Tốt nghiệp quý chính là biệt ly quý. Đại học cảm tình cũng không vững chắc, nếu hướng đi xã hội, liền muốn đối mặt đủ loại khác nhau lựa chọn cùng khó khăn. Người công tác tìm xong chưa? Nhà thuê xong chưa? Hay hoặc là trong nhà có phải là nhường ngươi về nhà, an bài cho ngươi đơn vị? Ngươi là lựa chọn một người một mình ở trong thành thị dốc sức làm, vẫn là lựa chọn trên lưng bọc hành lý, về nhà ở cha mẹ sắp xếp cầu ổn phát triển? Nhưng là bạn gái của ngươi cùng ngươi không phải một chỗ, nàng không thể theo ngươi về nhà. Một mực chính ngươi một người ở trong thành thị lớn dốc sức làm, 1 tháng 3, 5.000 đồng tiền cũng không nuôi nổi nàng, thanh toán tiền thuê nhà sau đó, ngươi tiền cũng là vẹn vẹn chỉ đủ ăn cơm. Ngươi mua không được lễ vật, đi không được sân chơi, liền đi chơi công viên thời gian đều không có. Cảm tình vỡ tan, đúng là bình thường. Muốn không thế nào nói tốt nghiệp liền chính là biệt ly quý. Tiến vào xã hội, mê hoặc cũng nhiều, cô gái gặp phải một chút khoảng 30 tuổi đại thúc. Bọn họ có phòng có xe có tiền tiết kiệm, còn đều từng cái đặc biệt hiểu nữ sinh, cũng càng thêm thành thục thận trọng. Ngươi mới vừa tốt nghiệp ngay cả mình đều không nuôi nổi, như thế nào cùng những việc này nghiệp thành công đại thúc cạnh tranh. Trần Viễn ngày hôm nay đại 3, sang năm liền đại 4. Hắn đi ngang qua tiệm cơm thời điểm, nhìn thấy một đám lớp bạn học tụ tập cùng một chỗ ôm đầu khóc giống, có nữ sinh thậm chí còn uống rượu đế, trong lòng hắn cũng khá là cảm xúc. Cũng không biết bọn họ sang năm tốt nghiệp thời điểm, có phải là cũng sẽ như vậy. Thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc, ly biệt đều là thương cảm. Người có lúc thật sự không muốn lớn lên, nhưng nên đối mặt, hay là muốn đối mặt sáu. Trần Viễn cơm nước xong, trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng, chính đang thảo luận trên mạng bắt quái tin tức. Mẹ nó, Lao Tảo ngươi biết không? Tối ngày hôm qua 8 giờ, Cao Toàn ngâm gậy bổ tin tức, giới giải trí nổi danh đại đạo diễn Hồ Gia, cùng nhà sản xuất cùng phía đầu tư cấu kết với nhau làm việc xấu, kẻ khả nghi quy tắc ngầm nữ nghệ nhân, Cao Toàn ngâm bởi vì từ chối việc này, vì lẽ đó chịu khổ hãm hại, tối ngày hôm qua 8 giờ, nàng phát ra 1/3000 tự gậy bổ trường văn, tỉ mỉ giới thiệu mình bị tiềm trải qua, công khai nộ đối giới giải trí đại đạo diễn, này điều gậy bổ vừa ra, trực tiếp bị mấy trăm cái đại V chuyển đi. Hiện tại đều con mẹ nó đã xông lên danh sách tìm kiếm nhiều người thứ nhất. Cao Toàn ngâm là ai vậy? Ta thật giống không có gì ấn tượng. Chu Hải Quyền sơ soạn đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cao Toàn Ngâm chính là cái kia năm ngoái vô một bộ rất hỏa phim truyền hình, 900 triệu thiếu năng động, đúng. Chính là bộ này phim truyền hình nữ chủ, trước thật giống phát hỏa một quãng thời gian, thế nhưng bởi vì trưởng quay phim chơi hàng hiệu cùng tiểu tam sở căng đan, trực tiếp liền ngội. Hóa ra là nàng a. Lúc đó ta liền cảm thấy nàng đặc biệt có linh khí tới, người trường vẻ đẹp, hành động cũng nổ tung, phim truyền hình ta biết, thế nhưng nàng tên thật gọi cái gì ta không nhớ ra được, nguyên lai bị phong giết. Chu Hải Quyền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này nữ nghệ người đã mai danh nhận tích một năm, nghe nói chuyện kia đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, không chỉ có phá hủy nàng diễn nghệ cuộc đời, nàng còn muốn bồi phó khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sợ là chỉ có thể bán mình trả nợ, không nghĩ đến nàng vắng lặng một năm sau đó, dĩ nhiên tay sẽ giới giải trí đại đạo diễn, này rồi ạ là muốn tới cái cá chết lưới rách sao? Trần Viễn nghe được mấy cái bạn cùng phòng nghị luận, lúc này liền sửng sốt một chút, không nghĩ đến Cao Toàn Ngâm động tác nhanh như vậy. Lúc này mới quá một ngày, nàng liền đem sự tình náo động đến nôn nháo. Xem ra nàng nhịn một năm, trong lòng đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn trở lại. Có điều lúc này mới chỉ là mới vừa mới bắt đầu. vẹn vẹn dựa vào một phần Weibo, đã nghĩ đầy đủ giới giải trí trà trộn nhiều năm đại đạo diễn, e sợ không có đơn giản như vậy. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 143, Tiên tổng ngươi hẳn nghe nói qua ba. Tự từ ngày hôm qua Trần Viễn sau khi rời đi, Cao Toàn Ngâm trong lòng nghĩ đến rất lâu, nàng quyết định tiếp thu Trần Viễn điều kiện, coi như làm một cái tình nhân. Cũng so với như bây giờ, gánh vác tiểu tam đeo danh, người người gọi đánh, giống như chuột chạy qua đường bình thường thân thiết. Chỉ cần Trần Viễn có thể thực hiện hứa hẹn, nàng có thể trả giá bất cứ giá nào. Người đã từng leo lên quá đỉnh cao, liền biết ngã vào thung lũng lúc, chúng bạn xa lánh cảm thụ. Nếu trong lòng đã làm ra quyết định, như vậy hoa Trần Viễn tiền, liền lại không có bất luận cái gì trong lòng áp lực. Cao Toàn Ngâm là một người thông minh. Nàng biết, lấy nàng tình huống trước mắt, muốn trùng mới trở lại, nhất định phải đem chính mình tẩy trắng. Tẩy trắng phương thức có rất nhiều loại, nhưng hữu hiệu nhất một loại, chính là đẩy đổ hổ ra, tuôn ra hổ ra quy tắc ngầm nữ nghệ nhân sự kiện để cho mình lấy người bị hại thân phận trở lại. Chỉ để xoay chuyển nàng trường quay phim chơi hàng hiệu, cho phú hào làm tiểu tam việc xấu nghệ nhân hình tượng. Muốn làm được điểm này khó sao? Rất khó. Vẹn vẹn dựa vào một phần ấy bổ tin tức, là còn thiếu rất nhiều. Nàng còn phải bỏ tiền mua hot setup, mua thủy quân, mua đại về, mang tiết tấu, đem chuyện nào triệt để xào nhiệt. Làm những chuyện này thực không khó. Có tiền liền có thể mua được chuyên nghiệp đoàn đội đến dựa cho ngươi. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Hổ gia ở giới giải trí trà trộn nhiều năm, người ta cũng có chính mình công quan đoàn đội, ngươi có thể mua thủy quân, người khác cũng có thể mua thủy quân. Lẫn nhau dội nước bẩn, cũng chỉ là chó cắn chó. Vì lẽ đó, nàng cần một làn sóng thực bữa, chỉ để đem hổ gia cho bữa chết. Thực muốn chứng cứ cũng rất đơn giản, then chốt xem ngươi có bỏ được hay không dùng tiền. Nhiều năm như vậy bị hổ gia tiềm quá hoặc là muốn quy tắc ngầm nữ nghệ nhân, tuyệt đối không chỉ Cao Toàn Ngâm một cái. Liền Cao Toàn Ngâm tự mình biết, thì có 5, 6 cái. Thậm chí một số nữ nghệ nhân còn sẽ chủ động đưa tới cửa đi bị tiềm, vẹn vẹn chỉ là vì nhiều hơn chút lời kịch cùng cảnh. Hơn nửa đêm cùng đạo diễn ở bên trong phòng thảo luận kịch bản cái gì. Trong cái vòng này muốn thượng vị nữ nghệ nhân nhiều hơn đều. Các nàng gặp lấy chính mình thân thể làm điều kiện, chủ động câu dẫn đạo diễn, nhà sản xuất, phía đầu tư, thậm chí có liền biến kịch, ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia đều không buông tha. Muốn ở trong phạm vi sống đến mức mở, liền muốn làm tốt khắp mọi mặt quan hệ. Chỉ cần tìm được đã từng bị hổ gia tiềm quá nữ nghệ nhân, dùng giá cao làm cho các nàng tự nguyện đứng ra thực bữa một làn sóng. Hổ gia không chết cũng đến trọng thương đối với những người đã gặp may nữ nghệ nhân, tạm thời không nói chuyện. Bởi vì các nàng sẽ yêu hộ cánh chim, sẽ không tự buộc chuyện xấu trong nhà. Có thể những người 4, 5 tuyến, thậm chí 18 tuyến nghệ nhân liền không giống nhau. Chỉ cần ngươi giá cả trở ra đầy đủ cao, tự hắc các nàng đều đồng ý. Đã từng hợp tác với hổ gia quá nữ nghệ nhân hà nhiều. Tìm mấy cái từng có chân thực bị tiềm trải qua không khó chứ. 5 triệu nhường ngươi tin tức có đủ hay không? Nếu như không đủ, liền ngàn vạn. 2000 vạn. 30 triệu. Luôn có một cái nhường ngươi giá vừa ý không có cái gì là tiền tài năng lực không giải quyết được vấn đề, nếu như có, giải thích cho còn chưa đủ nhiều. Hổ gia nếu rơi vào toàn mạng đen tiết tấu. Mượn cơ hội này, Cao Toàn Ngâm liền có thể thành công tẩy trắng. Nàng dòng suy nghĩ rất rõ ràng, then chốt xem Trần Viễn có cho hay không lực. Thực Trần Viễn cho nàng chuyển 100 triệu, cũng không quá đủ xài đầu tiên bồi phó 30 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau đó, nàng cũng chỉ còn sót lại 70 triệu. Nay 70 triệu muốn mua thủy quân, mua hot setup, mua đại về, muốn mời mọc một cái chuyên nghiệp công quan đoàn đội đến cho nàng tẩy trắng đặc biệt tìm hắn nữ nghệ nhân đàm luận tin tức sự tình. Nhất định phải ra tay hào phóng. Bằng không tiền cho thiếu, người ta căn bản thì sẽ không để ý đến nàng, thậm chí còn có khả năng cắn ngược lại nàng một cái. Chuyện như vậy nàng không thể tự mình đứng ra. Nhất định phải xính xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Tùy tiện coi một cái, 70 triệu, mấy ngày liền có thể hòa sạch sành xanh. Dùng 70 triệu đến hoạt động chuyện này, có thể hay không đẩy đổ hổ ra, nàng trong lòng cũng không nắm chắc. Keng. Ngài Hoa Hạ ngân hàng tài khoản tới sổ 100 triệu nguyên. Ngay ở Cao Toàn Ngâm luống cuống tay chân, nghĩ nên như thế tiết kiệm chi thời điểm. Trên điện thoại di động đột nhiên truyền đến một cái thu khoản nhắc nhở. Một giây sau nàng liền bị chấn kinh rồi. Lại là 100 triệu. Tiên tổng ngươi đến cùng là cái ra sao tồn tại, ra tay cũng quá kinh người đi. Ngay ở Cao Toàn Ngâm chấn động trong lòng không ngớt thời điểm, nàng nghe chặt trên thu được Yên tổng cho nàng phát tới một cái tin tức. Ngươi ở ấy bù trên sự tình, ta biết rồi, trước tiên cho ngươi chuyển điểm tiền tiêu vặt, ta gặp ủng hộ ngươi, ca chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nhìn thấy cái tin này, Cao Toàn Ngâm viền mắt đột nhiên đỏ lên. Lúc gần lúc hiện có nước mắt lấp lóe. Một năm này, nàng thừa nhận mạng lưới bạo lực, thực sự không để cho nàng có thể phụ trọng. Trong lòng nàng oan ức không chỗ phát tiết, mỗi một ngày đều đang bị thế nhân thoá mạ. Chỉ cần nhắc tới Cao Toàn Ngâm danh tự này, chính là tiểu tam. Cha mẹ cũng không giống như trước như vậy quan tâm nàng, thậm chí có bao nhiêu oán giận. Nàng đệ Cao Lãng thì càng thêm là tên khốn kiếp tiểu tử. Cả ngày đều muốn đem nàng cái này minh tinh tỷ tỷ giới thiệu cái nào đó con nhà giàu, sau đó ăn ngon mặc đẹp. Nàng rất bất lực, rất yếu đuối. Nhưng là nhìn thấy Trần Viễn phát tới cái tin này sau đó, còn có cái kia hơi một tí 100 triệu chuyển khoản. Cao Toàn Ngâm đột nhiên cảm thấy chính mình tìm tới chỗ dựa, có một cái kiên cố dựa vào. Trong lòng không tên thêm ra một chút cảm giác an toàn. Nhưng là, tại sao cái tên này muốn như thế khốn nạn a, hắn rõ ràng là ta trước đây đáng ghét nhất một loại người cặn bã, ỷ có tiền liền bao dưỡng tình nhân, vốn là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, ta không phải đáng ghét nhất loại cặn bã này sao? Làm sao có khả năng sẽ thích hắn? Không thể, ta là tuyệt đối sẽ không yêu thích như vậy một cái cặn bã nam. Cao Toàn Ngâm nội tâm điên cuồng phủ định. Nàng cảm giác mình hiện tại hành vi đã thành nàng trước đây xem thường nhất người. Có thể nàng nhưng mê luyến loại này có người dựa vào cảm giác. Suy nghĩ một chút, Cao Toàn Ngâm cho Trần Viễn hồi phục một cái tin tức. Cảm tạ ngươi. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 5. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 5. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 10 điểm. Quả nhiên, 100 triệu đánh tới, đối phương độ thiện cảm cuối cùng từ số âm biến thành số dương. Tiền tài ma lực, không phải bình thường ai Trần Viễn cũng không vội lập tức cho nàng đánh khoản vài tỷ. Nàng hiện tại chính là dùng tiền thời điểm. Xài tiền như nước, có thể thỏa mãn nàng, thế nhưng không thể quá thỏa mãn. Không phải vậy người ta nếu đối với ngươi không còn nhu cầu cảm, độ thiện cảm khả năng liền triệt để không thăng nổi đi tới. 6. Nói phân hai con. Ngày hôm qua Tần Băng Tuyết xem qua Triệu Ngọc Kỳ cho nàng video sau đó, nội tâm vẫn hết sức khó xử. Nàng khả năng đối với Trần Viễn có chút hổ thẹn, nhưng cũng không tính xin lỗi. Bởi vì vừa nghĩ tới chính mình tưởng mở, gò má của nàng liền nóng lên, rất mất mặt. Nếu như lại lần nữa đụng tới Trần Viễn, e sợ liền lúng túng nham đều sẽ phạm vào. Tốt nhất, vẫn là không muốn gặp mặt đến người này, nàng ngược lại cũng tốt nghiệp rời trường, từ đây giang hồ không gặp. Ngày hôm nay, nàng ngày thứ nhất chính thức nhậm chức với Lý Ngư Mạng tổng giám đốc trợ lý, liền nhận được một cái cao tầng nhiệm vụ. Lý Ngư Mạng tổng giám đốc cũng là cái hơn 30 tuổi độc lập nữ giới, vô cùng thưởng thức Tần Băng Tuyết, nàng mới vừa tốt nghiệp, liền đối với nàng ủy thác trọng trách. Băng Tuyết, ngươi cũng biết, chúng ta trang web thành lập thời gian không tới 2 năm, là một nhà tân phát triển mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty, chúng ta nắm giữ rất trẻ trung đoàn đội, tràn ngập sức sống, chúng ta kỹ thuật đoàn đội khai phá Lý Ngư áp đã thu được phi thường hài lòng thị trường tặng lại, có điều cùng chúng ta đồng loại hình áp, còn có Đại Hồng Thư, cạnh tranh đồng dạng cực kỳ kịch liệt, Đại Hồng Thư vì mở rộng thị trường, đã không biết bỏ ra bao nhiêu tiền quảng cáo. Hiện tại chính là lưu lượng thời đại, một cái áp phần mềm muốn quật khởi ra thị trường, tiền kỳ nhất định phải đốt tiền. Khoảng thời gian này ta vẫn chạy ở bên ngoài đầu tư bỏ vốn, nhưng là đầu tư bỏ vốn gặp phải khó khăn, chúng ta không thể lại chậm rãi phát triển, nhất định phải tăng nhanh tốc độ, chiếm trước thị trường giữ lấy suất. Lão bản ngài nói những này, ta đều sớm làm tốt bài tập, ngài có nhiệm vụ gì, liền xin phân phó chứ. Thần Băng Tuyết chí khí tràn đầy nói rằng, ta gần nhất chú ý tới một người, hắn nên có thực lực cho công ty chúng ta đầu tư bỏ vốn, hơn nữa ngay ở Hán Thành, ta nghĩ cho ngươi đi tiếp xúc một chút, trên internet thần hào yên tổng, ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 144, châu bò thổi bay lên. Yên tổng sao? Ta thật giống nghe qua danh tự này, chính là cái kia ở trên internet cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng thật mấy trăm triệu cường hào. Thần Băng Tuyết cũng không quen biết Yên tổng, nhưng cũng thỉnh thoảng nghe qua danh tự này. Có người nói người này là cái siêu cấp ẩn dấu phú hào. Nhiều tiền không địa phương hoa. Nếu không mấy trăm triệu cũng có thể mua đại biệt thự, mà hắn liền vì ở trên mạng trang bức, cũng quét hết mấy trăm triệu. Loại hành vi này, Thần Băng Tuyết thực sự khó có thể lý giải được. Không sai, Yên tổng không chỉ ở trên internet ra tay hào phóng, hắn trên thực tế càng hào phóng, chúng ta Hán Thành đi xa tập đoàn mua bán, quan thời gian trước gặp phải phá sản nguy cơ, cũng là hắn rót tiền vào 500 triệu, mới cứu vãn phá sản nguy cơ, để đi xa tập đoàn một lần nữa quật khởi, hắn xa so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm có tiền. Lý Ngư khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty lão tổng, còn lại Mạn Thanh, rất hiển nhiên đối với Yên tổng cái này thần hào nghiên cứu qua một phen. Trên thực tế Hán Thành hai đời trong đám có một người, là còn lại Mạn Thanh cháu ngoại, tên gọi còn lại Đông. Vốn là còn lại Mạn Thanh mục tiêu là Bạch Gia hoặc là Trương Gia. Bởi vậy mới để còn lại Đông cố ý đi giao hảo Trương Hạo Thiên cùng Bạch Kỳ Lân. Nhưng ai biết bất ngờ nhô ra một cái Yên tổng đối phương thực lực sâu không lường được ở Hoa Hạ quả thật có một ít ẩn dấu cấp phú hào. Bọn họ danh tiếng không hiện ra, chưa bao giờ từng xuất hiện Forbes bảng xếp hạng, có thể ra sản nhưng nhiều đến kinh người. Chuyện như vậy đã nhìn quen không trách. Dù sao có mấy người liền yêu thích biết điều, lấy Forbes điều tra năng lực, căn bản là không có cách thanh toán trên thế giới sở hữu người có tiền, cũng không thể điều tra tất cả mọi người tài sản. Thế giới thủ phủ bảng xếp hạng, có điều chỉ là cái đại khái tính toán, căn bản không thể coi là thật. Ở linh mấy năm thời điểm, thậm chí có chút cường hào, có thể dùng tiền đem mình mua trên bảng xếp hạng. Vì lẽ đó chân chính người có tiền, cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Còn lại Mạn Thanh thông qua còn lại Đông tự thuật, đối với Yên tổng phẩm hạnh có chừng nhất định hiểu rõ. Cái tên này chính là cái đồ hào sắc, có thể vì mỹ nữ vung tiền như rác. Tỷ như Tiêu gia Tiêu Nhược Vũ, liền vì thảo đối phương niềm vui, điên cuồng vung 500 triệu quá khứ. Lại tỷ như Cao gia Cao Toàn Âm, cái này quá khí nghệ nhân, có người nói ngày hôm qua cùng Yên tổng gặp mặt một lần, Yên tổng trực tiếp đưa một chiếc hơn 20 triệu siêu xe, cộng thêm 100 triệu. Nay vẫn là Cao Toàn Âm nàng đệ tự mình chém gió tin tức. Ngoại trừ hai người này sự kiện, trên internet, Yên tổng cũng chỉ cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, mà xưa nay không cho nam người dẫn chương trình khen thưởng. Hơi hơi vừa phân tích, ngươi liền đại khái liền biết hắn là một cái người nào. Đối với mỹ nữ, hắn vung tiền như rác. Đối với nam nhân, hắn vắt chảy ra nước. Đã như vậy, còn lại Mạn Thanh quyết định đem cái này quang vinh mà lại gian khổ nhiệm vụ giao cho Tần Băng Tuyết. Nàng xưa nay đều không có cảm thấy đến Tần Băng Tuyết thật sự rất có năng lực, rất có tài hoa. Chỉ là bởi vì dung mạo của nàng đầy đủ đẹp đẽ mà thôi đem Tần Băng Tuyết đề bạt làm tổng giám đốc trợ lý, cũng chính là ra ngoài đàm luận hợp đồng thời điểm, có cái bề ngoài. Lúc cần thiết triển khai một hồi mỹ nhân kế. Hiện tại, liền đến dùng đến nàng thời điểm. Yên tâm, lão bản, ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, có điều cái này đến tổng, đến cùng nên làm sao liên hệ, làm sao tiếp xúc đây? Tần Băng Tuyết đưa ra chính mình nghi vấn trong lòng. Dù sao người này ngươi liền chỉ biết hắn một cái biệt hiệu, liên đối với mới tên thật cũng không biết. Tổng phải biết người ta ở nơi nào, tên gọi là gì chứ? Còn lại Mạn Thanh Văn Luân khẽ mỉm cười. Ngươi yên tâm đi, tiếp xúc Yên tổng sự tình, ta sẽ thay ngươi sắp xếp cơ hội, chỉ cần bắt Yên tổng, để hắn cho công ty chúng ta rót tiền vào, ngươi chính là muốn công ty cổ phần ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. 8 giờ tối hôm nay, hắn thành thượng lưu trong phạm vi, gặp có một hồi từ thiện tiệc tối, đến thời điểm Trương gia, Đường gia, Bạch gia, Hàn gia, còn có Hương Quả tập đoàn Thiên Kim, cùng với một ít giới giải trí minh tinh nghệ nhân, nổi danh một đường vắng hồng, đều sẽ tham gia cái này từ thiện tiệc tối địa điểm ở Hoa Mỹ đạt cấp 5 đại tiểu điểm. Thiệp mời cùng dạ phục ta đã thay ngươi chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm ngươi đại biểu chúng ta Lý Ngư khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty đi tham gia cái này từ thiện tiệc tối, nhất định sẽ kinh diễm toàn trường. Ta có ít nhất một nhiều hơn phân nửa nắm, Tiên tổng nhất định sẽ tham gia buổi dạ tiệc này. Còn lại Mạn Thanh lời thề son sắt nói rằng. Thần Băng Tuyết gật gù. Nếu Lao tổng đều nói như vậy, nàng tự nhiên không thể phản bác. Tuy rằng nàng không quá yêu thích loại này thượng lưu vòng tròn tụ hội, nhưng cái này cũng là công tác một phần. Ngươi ở trong xã hội sinh tồn, ngươi phải đi thích ứng xã hội. Nếu như muốn để xã hội thích ứng ngươi, vậy ngươi e sợ đang muốn ăn cức. Thần Băng Tuyết tiếp nhận thì mời, bắt đầu vì là đón lấy công tác làm chuẩn bị. Ngày hôm qua lung túng tình cảnh, nàng đã quên sạch sành sanh, trong lòng quyết định chủ ý cũng không gặp lại Trần Viễn, chỉ cần không gặp được người này, như vậy trước hiểu lầm coi như chưa từng xảy ra. Như vậy liền có thể phòng ngừa lung túng. 6. Ngay ở Tần Băng Tuyết cùng Lý Ngư Áp Lao tổng đàm luận đêm nay từ thiện tiệc tối thời điểm, Trần Viễn cũng nhận được cái này mời. Không chỉ có hai đời trong đám đang bàn luận chuyện này, Trương Hạo Tiên còn tự mình cho nàng gọi một cú điện thoại. "Này, Tiên tổng, tối hôm nay từ thiện tiệc tối ngươi tham gia sao? Nghe nói có rất nhiều mỹ nữ à, các nhà thiên kim, còn có một chút minh tinh người dẫn chương trình đều sẽ trình diện, có Hương Quả tập đoàn lão tổng, Long Hoàng, Hải Hoàng, Chuối Tiêu lão tổng, Huy lão tổng, những người này ta cũng nhận thức, đặc biệt Huy dưới cờ nữ người dẫn chương trình, vậy cũng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đến thời điểm mỹ nữ khẳng định thiếu không được." Trương Hạo Thiên ngữ khí mê hoặc nói rằng. Trần Viễn nghe vậy, con mắt sáng lên một cái. Có mỹ nữ địa phương, dĩ nhiên là gặp có thích hợp liếm cầu trói chặt đối tượng. Hơn nữa từ thiện tiệc tối thứ này, hắn cho tới bây giờ không đã tham gia đây đi va chạm xã hội cũng không sai. "Được rồi, buổi tối ta gặp đi, địa chỉ ở nơi nào?" "Địa chỉ ở Hoa Mỹ Đạt cấp 5 đại tiểu điểm, Tiên tổng ngài đến thời điểm trực tiếp đến là được, phía ta bên này còn có chút bận rộn, trước tiên treo ha." "Được rồi." Cúp điện thoại, Trần Viễn mới nhớ tới đến, bình thường từ thiện tiệc tối, có phải là đều cần thiệp mời cái gì? Có thể Trương Hạo Thiên cũng không cho hắn thiệp mời a. "Quên đi, đến thời điểm quá khứ, trực tiếp gọi điện thoại là được." Lúc này hai đời quần đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bên trong còn có Cao Lãng tiểu tử này ở trong đám chém gió. "Các anh em, các ngươi căn bản liền không biết Tiên tổng đến cùng có cỡ nào châu bò, hắn ngày hôm qua thấy ta tỷ sau khi, trực tiếp đưa ta tỷ một chiếc giá trị hơn 20 triệu siêu xe. Không chỉ có như vậy, Tiên tổng đại đại liếc mắt liền thấy chúng rồi ta tỷ diễn nghệ tài hoa, bảo là muốn đầu tư 2 tỷ, chế tạo một cái truyền hình tập đoàn, giúp ta tỷ làm riêng hai bộ 500 triệu trở lên đầu tư đại điện ảnh nữ chủ. Hơn nữa Yên tổng tuyệt không là ngoài miệng nói một chút, hắn ngày hôm qua cho ta tỷ xoay chuyển 100 triệu, ngày hôm nay lại xoay chuyển 100 triệu, ta tỷ rất nhanh sẽ có thể trở lại." Cao Lãng châu bỏ thổi bay lên. Trong đám một đám hai đời, từng cái khiếp sợ không tên. Bởi vì xác thực như Cao Lãng nói, ngày hôm qua Yên tổng nhìn thấy Cao Toàn Ngâm sau đó, cái này vắng lặng một năm quá khí nghệ nhân, dĩ nhiên liền dám công khai tay xé hổ ra đại đạo diễn. Không có Yên tổng ở phía sau chỗ dựa, nàng dám sao? Tốc truyện hay 2021. Chương 145, Đường Tu Văn vào nhóm. Thì ra là như vậy. Ta nói Cao Lãng ngươi tỷ làm sao lại đột nhiên châu bỏ, nguyên lai cũng là Yên tổng tác phẩm. Thực ta có câu nói không biết có nên nói hay không, ta cảm thấy đến Yên tổng không chỉ là vừa ý ngươi tỷ diễn nghệ tài hoa, ha ha, không biết nói thật có thể hay không bị đánh. Cao Lãng tuy rằng ở trong đám chém gió, sẽ ra hổ, nhưng trong đám cái đám này con nhà giàu, cơ bản không mấy cái để ý hắn ở hai đời trong phạm vi, Cao Lãng địa vị, cơ bản thuộc về lót đáy một loại. Bình thường đều là tiểu đệ loại hình. Hiện tại nhân vì chính mình chị gái cùng Yên tổng liên lụy quan hệ, nhưng làm tiểu tử ngươi cho châu bỏ rồi. Có gì đặc biệt? Đúng rồi các vị, ta gần nhất muốn kéo một cái huynh đệ tiến vào quần, người này là cũng là chúng ta Hán Thành đại thiếu trong phạm vi, rất có bài diện một trong những nhân vật, muốn trưng cầu một hồi các vị đại lao ý kiến. Một cái tên gọi Tật Phong thiếu niên gia hỏa gửi tin tức hỏi. Ai vậy? Đường thị tập đoàn nhị công tử, Đường Tu Văn, hắn ca là Đường Ngạo Kiệt. Nói tới Đường Tu Văn, trong đám biết hắn người tốt xem chỉ có số ít mấy cái. Nhưng nhắc tới Đường Ngạo Kiệt, trong đám hầu như 90% người đều nhận thức đối phương. Ngạc tỉnh thập đại kiệt xuất thanh niên một trong. Ưu tú nhân vật đại biểu Đường thị tập đoàn hiện đảm nhiệm chủ tịch. 30 tuổi không tới, giá trị bản thân 9 tỷ. Có hy vọng ở 30 tuổi lúc, đột phá 10 tỷ dòng dõi Đường gia trước ở Hán Thành địa vị cũng không cao lắm, trong nhà tổng tư sản không vượt qua 1 tỷ. Hơn nữa gia cảnh sa sút, càng ngày càng tệ. Nhưng là 5 năm trước, Đường Ngạo Kiệt lấy 25 tuổi tiếp nhận Đường thị tập đoàn, dứt khoát hẳn hoi chém đứt rất nhiều chủ doanh nghiệp vụ, bắt đầu cải cách truyền hình. Có điều ngăn ngắn 5 năm thời gian Đường thị tập đoàn chưa bao giờ đến 1 tỷ quy mô, đã phát triển đến tiếp cận 10 tỷ tập đoàn mức độ. Có thể nói như vậy, không có Đường Ngạo Kiệt, Đường thị tập đoàn sẽ không có ngày hôm nay huy hoàng. Hắn là Hán Thành hai đời trong phạm vi, là một cái khiến người ta chân tâm khâm phục nhân vật. Liền ngay cả thế hệ trước các gia tộc lớn thủ lĩnh đều đối với Đường Ngạo Kiệt khen không dứt miệng. Trong đám những này hai đời, tuy rằng không thiếu có năng lực tinh anh nhân tài, nhưng cùng Đường Ngạo Kiệt lẫn nhau so sánh, vẫn là trên lệch có chút lớn. Liền ngay cả Trương Hạo Thiên cùng Bạch Kỳ Lân loại này hàng đầu đại thiếu, khả năng ở Đường Ngạo Kiệt trước mặt đều kém một cái cấp bậc. Chớ nói chi là bọn họ những này phổ thông hai đời. Đường gia nhị thiếu sao? Có thể, loại này hàng đầu đại thiếu bài diện, gần như có thể cùng thiên ca sánh vai. Đường Tu Văn không cần biết, có điều hắn ca quả thật có chút châu bò. Các ngươi cảm thấy đến Đường Ngạo Kiệt châu bò, vẫn là Yên tổng châu bò? Ta cảm thấy đến vẫn là Yên tổng châu bò, Đường thị tập đoàn hiện nay giá trị thị trường tiếp cận 10 tỷ, nhưng vẫn chưa tới 10 tỷ, có thể Yên tổng một tháng không tới liền bỏ ra mười mấy ức, ta cảm thấy đến Yên tổng gốc gác, càng thêm sâu không lường được, có khả năng là hoa hạ lãnh đời nhà giàu một trong. Mã Ba Ba đã từng nói, một tháng kiếm lời 10, 20 ức người là rất thống khổ, ta muốn giúp hắn chia sẻ một chút thống khổ, ha ha, phòng trường Yên tổng cũng là như vậy nội tâm thống khổ một loại người. Chỉ chốc lát sau Đường Tu Văn bị kéo vào quần. Vẫn là Trần Viễn tự mình đồng ý cái tên này tiến vào quần sau khi, còn rất thành thật, cũng rất biết điều. khả năng là nghe nói qua Yên tổng uy danh, không dám quá mức làm càn. Dù sao Yên tổng mấy ngày nay tác phẩm càng ngày càng kinh người, liền hắn ca đều khá trọng thị, chớ nói chi là hắn một cái lão nhị. Các vị đại lão được, quân chủ đại đại được, ta là Đường Tu Văn, người mới đưa tin, kính xin các vị đại lão chỉ giáo nhiều hơn. Đường Tu Văn tư thái thả rất thấp, một điểm đều không có ngày đó trong trường học mở ra bảy gạn ni phong thần, một bộ cuồng huyễn khóc quang điếu nổ thiên giáng dấp. Đường thiếu được, ngươi ca Đường tổng nhưng là thần tượng của ta a. Đường ít, người mới tiến vào quần, không phát cái tiền lì xì sao? Tiền lì xì 1, tiền lì xì 2, tiền lì xì 3. Đường Tu Văn quả đoán phát ra mấy cái đại tiền lì xì, thực tổng cộng cũng là mấy trăm đồng tiền. Bởi vì hệ chặt thiết trí cao nhất tiền lì xì số tiền là có hạn, không thể phát cái tiền lì xì, cho ngươi phát mấy vạn khối, mấy trăm ngàn khối. Hai đời trong đám, đại gia cũng không thiếu chút tiền này. Cũng chính là ý tứ, tham gia chút náo nhiệt. Mẹ nó, quân chủ đại đại lại đi ra cướp tiền lì xì, còn đoạt 100 khối. Đường thiếu mặt mũi rất lớn a, Tiên tổng đại đại đều tự mình đi ra cho ngươi cổ động. Tiên tổng đại đại chào ngài, cho đại lao thình an, anh ta là Đường Ngạo Kiệt, hắn cũng đã từng nghe nói ngài đây. Đường Tu Văn rất có lễ phép vấn an, tư thái thật sự rất thấp. Trần Viễn cũng không có về hắn. Cái tên này, ngươi e sợ căn bản không biết ca là ai chứ? Ngày hôm qua ở sân bóng rổ không phải còn rất hung hăng, thả ra lời hung ác muốn cho ta đẹp đẽ, làm sao hiện tại chạy tới cho lão tử thình an? Đường gia nhị thiếu, ngươi là muốn đem ta cười chết sao? Trần Viễn ôm bụng, cảm giác ngày hôm nay trong đám bầu không khí vô cùng sung sướng. Sau đó, Đường Tu Văn bắt đầu ở trong đám chém gió, bắt đầu khoe khoang hắn Đường gia hiện nay quy mô cùng phát triển. Nhưng hắn thông qua quần tin tức, cũng càng hiểu đến Yên tổng châu bò sự tích, nhất thời trong lòng càng kính phục. Tuy rằng hắn cũng là cái đỉnh cấp hai đời, siêu xe biệt thự thiếu không được, nhưng tuyệt đối không có Yên tổng như thế hảo. Vì tán gái, hoa mấy trăm triệu, chuyện như vậy liền hắn ca đều làm không được. Cùng khỏi nói Yên tổng tiền tiền hậu hậu đã bỏ ra hàng tỷ. Loại này thực lực kinh người, đừng nói ở Hán Thành, coi như ở Yên Kinh cùng Ma Đô, cái kia đều là có tên tuổi siêu cấp thần hảo. Vì lẽ đó, nếu như có thể cùng Yên tổng kết giao, lên làm Yên tổng tiểu đệ, chỉ sợ hắn ca cùng cha hắn cũng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác chứ. Đường Tu Văn quyết định chủ ý muốn định bợ Yên tổng. Hắn chủ động xin tăng thêm Trần Viễn làm bạn tốt. Có điều Trần Viễn không có thông qua. Mặc kệ hắn. Đúng rồi, các vị, tối hôm nay từ thiện tiệc tối, mọi người đều gặp tham gia chứ? Đường Tu Văn gửi tin tức hỏi. Cũng không phải đều sẽ tham gia, tối hôm nay từ thiện tiệc tối là có quy cách, chúng ta trong đám còn có chút người tuổi khá là nhỏ, không thích hợp tham gia loại này tiệc tối hoạt động. Trương Hạo Thiên gửi tin tức nói. Nói tuổi còn nhỏ, thực lời này khá là huyền chuyện. Bởi vì gần nhất vào nhóm người hơi nhiều, đoàn người mấy đã sắp đột phá 100. Này vẫn là trải qua sàng lọc. Bên trong có mấy người là thật con nhà giàu, có mấy người là đục nước béo cỏ, người dần dần hơn nhiều, hai đời chất lượng liền bắt đầu có chút chênh lệch không đồng đều. Không thể ai cũng có tư cách tham gia từ thiện tiệc tối. Trong đám 102 đời bên trong, nhiều nhất chỉ có 50 thu được mời. Hơn nữa thu được mời người, cũng không nhất định gặp tham gia. Như vậy từng cái bài trừ sau đó, đại khái chỉ có 20, 30 người gặp tham gia buổi tối từ thiện tiệc tối. Ồ, thì ra là như vậy, ta khá là quan tâm chính là Yên tổng có thể hay không tham gia. Vừa nãy Thiên Ca đã cho Yên tổng gọi điện thoại tới, xác nhận Yên tổng gặp tham gia ngày hôm nay từ thiện tiệc tối. Yên tổng đại đại sự tích để ta kính phục, thật hy vọng có thể cùng như vậy đại lão cố gắng kết giao một hồi, cũng miễn cho anh ta luôn nói ta không làm việc đàng hoàng. Đường Tu Văn cảm khái một câu, cố ý muốn cho Trần Viễn nhìn thấy hắn chân thành kết giao thành ý chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 146, Đàn Dương Cầm Vương Tử vừa giận. Vì sao lại có lần này từ thiện tiệc tối? Chủ yếu gần nhất khủng hoảng kinh tế có chút nghiêm trọng, toàn quốc trên dưới đã tích lũy hơn 10 triệu thất nghiệp nhân viên. Rất nhiều công ty đóng cửa phá sản. Liền ngay cả dĩ vãng bị quản lý đô thị cấm chỉ quán vỉa hè kinh tế, cũng bắt đầu toàn diện thức tỉnh. Hiện tại quốc gia đã vượt qua nguy cơ, virus thành quá khứ thức đương nhiên phải bắt đầu toàn diện nâng đỡ cá thể thương hộ. Không nữa đi làm, lại không vào nghề, từng nhà gặm lá bản, vậy khẳng định không được. Hiện vào lúc này, chính là Hán Thành thượng tầng vòng tròn, toàn diện thanh tẩy thời điểm. Vượt qua nguy cơ, chính là một hồi kỳ ngộ. Chiếm trước tiên cơ, hưởng ứng thượng tầng hiệu triệu, toàn diện làm trở lại phục sản, sáng tạo càng nhiều vào nghề cương vị, hơn nữa lãnh đạo thành phố chính sách nâng đỡ. Nay thực chính là một lần mở rộng thương mại bản đồ cơ hội tốt. Có thể ở nguy cơ dưới tiếp tục sinh sống xí nghiệp, chờ thị trường ấm lên sau khi, tự nhiên sẽ phát triển càng thêm mãnh liệt. Bởi vì ngươi dĩ vãng đối thủ cạnh tranh, hoặc là chết rồi, hoặc là đóng cửa, ngươi sống sót, ngươi dĩ nhiên là thành lão đại rồi. Lùi một vạn bộ mà nói, coi như ngươi không phải lão đại, ngươi có thể phân đến bánh gà tổ cũng khẳng định so với trước đây nhiều. Vậy đại khái cũng là Tiêu Hán Quân tại sao không chịu từ bỏ đi xa? Tại sao muốn khổ sở thủ vững này một cái hỗn loạn, còn muốn thu mua hắn công ty mậu dịch nguyên nhân? Nhân vì cái này quật khởi thời cơ, hắn rốt cục đợi được. Ngày hôm nay trận này từ thiện tiệc tối, từ thiện quyên tiền, bán đấu giá mua sắm, đó chỉ là một mặt ở một phương diện khác, trọng điểm ở chỗ thức tỉnh kinh tế, tăng mạnh các xí nghiệp lớn trong lúc đó quan hệ hợp tác, đẩy ra tân thương mại phát triển kế hoạch, sáng tạo càng nhiều vào nghề cương vị. Diệu như vậy biết, có chút ngư long hỗn tạp, có chân chính đại lão cường hào, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu hợp tác, cộng đồng phát triển một cái nào đó hàng ngũ. Cũng có đục nước béo cỏ, muốn kéo đầu tư, muốn há mồm chờ sung dụng, muốn dựa vào chính mình tuổi trẻ đẹp đẽ túi ra, đi câu kim quy tế xã giao quý cô. Chờ chút mọi việc như thế. Thượng tầng vòng tròn đại biểu chính là tài nguyên, là tiền. Bước vào cái này vòng tròn, ngươi kết giao giao thiệp liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, đến thời điểm kiếm tiền đối với ngươi mà nói, gặp trở nên rất dễ dàng. Đương nhiên, ngươi có thể tham gia rượu như vậy biết, cũng không nhất định đại biểu ngươi liền thật sự trà trộn vào cái này vòng tròn. Trần Viễn nhìn hai lời trong đám thảo luận đúng là tăng thêm không ít kiến thức. Lão tứ, ngươi có ăn hay không gà? Hiện tại ba thiếu một, còn kém một mình ngươi, nếu không làm hai cái. Lao Tào vẫn nói, không ăn gà, ta buổi chiều muốn đi mua quần áo. Mua cái gì quần áo à, trực tiếp mua sắm trực tuyến không phải, liều tích tích, lại tiện nghi lại lợi ích thực tế, một bộ y phục mười mấy đồng tiền, cũng không cần chính mình ra ngoài, ngươi có đi thương trường mua sắm thời gian, ăn hai cái gà, lẽ nào liền không tâm sao? Lao Tào một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Có vẻ như đại học 3 năm, ba cái bạn cùng phòng vẫn đúng là chưa từng có đi thương trường mua quần áo. Hiện tại mua quần áo đều là mua sắm trực tuyến. Trần Viễn cũng là như thế. Có điều hắn ngày hôm nay muốn mua lễ phục, buổi tối liền muốn dùng đến, hiện tại mua sắm trực tuyến đã không kịp. Lao Tào, Liều Tịch Tịch cho ngươi bao nhiêu tiền quảng cáo, ta Thiên Miêu cho ngươi gấp đôi. Ta Tinh Đông cho ngươi 5 lần. Không ăn gà, các ngươi cũng ít chơi điểm trò chơi đi, đều lập tức đại bốn, cũng đến vì là sau này mình suy nghĩ một chút. Trần Viễn thuận miệng nói một câu. Lão tứ, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ngươi muốn không mở cái trực tiếp đi, ngươi hiện tại ở trên mạng nhân khí rất cao, mở cái trực tiếp không làm được có thể hỏa, hơn nữa ngươi ăn gà trình độ như vậy châu bò, bá trò chơi cũng có thể hỏa. Không có hứng thú, ta cảm thấy thỏa đáng người dẫn chương trình cũng không thích hợp ta, trong lòng ta còn có văn học giấc mơ. Trần Viễn lắc lắc đầu. Một bộ rất chăm chú dáng dấp. Hắn bộ dáng này, để ba cái bạn cùng phòng suýt chút nữa tập thể thổ huyết. Lão Trần, ngươi có thể hay không không muốn nói ngươi văn học mộng tưởng rồi, ngươi là thật không có hành văn, liền ngươi viết những thứ đó, thật sự khó coi, ngược lại, ta nếu là có ngươi ăn gà trình độ, hoặc là có ngươi ở TikTok trên nhiệt độ, đã sớm mở trực tiếp đi kiếm tiền, không làm được có thể nguyệt vào hơn vạn, thậm chí nguyệt vào 10 vạn. Tao cần luôn một phen thở dài nói rằng, chính là, lão Tào nói không sai, ngươi tại sao liền không quý trọng cơ hội đây? Bây giờ có thể kiếm tiền thời điểm không kiếm tiền, chờ ngươi quá đợt này nhiệt độ, muốn kiếm tiền đều kiếm lời không được. Hung Đao đồng dạng lắc đầu nói rằng, bởi vì mấy ngày qua thời gian, chạy trốn hiệp nhiệt độ, sát thực đã xuống. Hiện tại võng hồng chính là như vậy. Ngươi hòa nhanh, lương cũng nhanh. Nếu như Trần Viễn chịu mở trực tiếp, hoặc là tuyên bố tân video ngắn tác phẩm, hình thành một cái series, có chính mình độc lập tài khoản, cũng có thể đem fans vững chắc một làn sóng, có thể làm cho hắn duy trì thời gian dài hơn nhiệt độ. Nhưng hắn phát hỏa sau khi căn bản liền không ra mặt. Không có tài khoản của chính mình series, liền ngay cả trước tác phẩm đều là người khác phát. Hắn như vậy tự nhiên rất nhanh sẽ nguội. Ta phát hiện gần nhất có cái đàn dương cầm vương tử video phát hỏa, tên kia, đàn dương cầm là thật sự êm hay, coi như là người đàn ông, ta cũng không có gì thật nhổ nước bọn. Ngươi khoan hay nói, ta phát hiện đàn dương cầm vương tử bóng lưng, cùng Lao Trần rất xem. Hung Đào đăm chiêu nói rằng, ngươi đừng nha khôi hài, Lao Trần gặp đàn dương cầm. Ta cờ mở nờ đứng chổng ngược trực tiếp ăn cức. Tao cần luôn lời thể son sắt. Hắn là một cái đàn guitar người đam mê. Trước còn tổ quá ban nhạc đã từng giấc mơ, là làm một tên rock and roll ca sĩ. Hắn là trường học đàn guitar xã một thành viên, có nhất định âm nhạc giám thưởng trình độ. TikTok trên đàn dương cầm vương tử diễn tấu công lực, căn cứ phán đoán của hắn, chí ít là 10 năm trở lên bản lĩnh, khả năng còn không hết đối phương tài nghệ sự cao siêu. Hầu như hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, thậm chí có thể cùng hoa hạ đệ nhất đàn dương cầm đại sư lãng thần sánh vai. Mà Trần Viễn thật giống chưa từng có bất kỳ âm nhạc tài hoa, cũng không có sở qua đàn dương cầm, chí ít 3 năm bạn cùng phòng trong quá trình, hắn không có xem qua Trần Viễn đàn dương cầm. Vì lẽ đó hắn dám khẳng định, trong video đàn dương cầm vương tử, bất luận bóng lưng cùng Trần Viễn cỡ nào tương tự, cũng không thể là Trần Viễn. Coi như hai người bọn họ dài đến một màn như thế, vậy cũng có khả năng là Trần Viễn thất tán nhiều năm sinh đôi huynh đệ. Tiên sư nó, các ngươi không nói ta còn không chú ý, đàn dương cầm vương tử cùng Trần Viễn cũng quá giống đi. Cảm giác ngoại trừ bóng lưng, liền gò má đều giống nhau. Trần Viễn lúc này đã rời đi phòng ngủ, cũng không để ý tới từ từ khiếp sợ ba cái bạn cùng phòng. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu đàn dương cầm vương tử video nóng nảy trình độ, từ từ vượt qua chạy trốn hiệp. Này một thủ thần khúc, khiến người ta như mê như say. Thậm chí có người một ngày nghe trên 50 lần, cũng không cảm thấy được phiền chán. Cái này từ khúc, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, quét ngang các đại âm nhạc bảng danh sách, trở thành đương thời lưu hành nhất bối cảnh âm nhạc. Không có một trong, liền ngay cả bài này từ khúc nguyên tác giả cũng bởi vậy được lợi. Trần Viễn hiện tại còn không biết, hắn thật vất vả mới đem chạy trốn hiệp video kéo dài tới lương. Ai biết con mẹ nó đàn dương cầm vương tử video vừa giận. Tốc truyện hay 2021, chương 147, vá áo. Trần Viễn đi đến Thiên Đạt quảng trường thương mại, mua một thân vẫn tính khá là quý lễ phục. Tối hôm nay dự họp từ thiện tiệc tối, nếu như tiếp tục lấy dép, quần lót, chuẩn gà đầu kinh điển hình tượng ra trận. Hắn cảm thấy đến loại này hình tượng ngược lại có chút quá mức làm người khác chú ý, có loại mạnh mẽ trang bức hiểm nghi. Vẫn là biết điều một điểm tốt hơn, không muốn đem mình khiến cho quá mức khác loại, cũng không có cần thiết đi cường điệu chính mình cùng người khác khác với tất cả mọi người. Trang như vậy bức là khá là lão bức, là không ra hồn bức. Đại gia như thế nào, hắn được cái đó, không cần đi trang, bởi vì trên người hắn bức vương khí, từ lâu không cách nào che lấp. Vô hình trang bức, chí mạng nhất. Trang bức như phong, thường bạn nô thân. Chân chính châu bỏ người xưa nay đều không cần chính mình đi thổi phồng chính mình. Thực lực đủ để giải thích tất cả. Trưng 7 giờ tối, Trần Viễn cơm nước xong, đổi lễ phục, đánh một cái xe taxi, đi đến Hoa Mỹ đạt cấp 5 đại tiểu điểm. Bởi vì xe thể thao đã đưa cho cao toàn ngầm, cùng xe hoàng đặt hàng bù gạ thì hàng, phòng trừng còn có một quãng thời gian mới có thể đến hàng. Hắn hiện tại chỉ có thể ngồi taxi hoặc là lách tách xe tốc hành. Thực như vậy cũng rất tốt. Lái xe không thể uống rượu. Xin mời đại giá lại phiền phức, mỗi lần đỗ xe tìm đỗ xe vị đều muốn tìm nửa ngày. Hiện tại trong thành thị lớn xe thực sự có chút quá nhiều. Người mua được xe, lại phát hiện lái xe sau khi càng thêm không tiện, mỗi lần đều muốn tìm đỗ xe vị, động bất động còn kẹt xe, đặc biệt khá là phồn hoa thương mại trung tâm thành phố, điều này cũng không cho ngừng, vậy cũng không cho ngừng, liền bãi đậu xe dưới đất đều chật ních. Lái xe ra ngoài, thật không nhất định gặp so với lái xe đạp thuận tiện. Trần Viễn trước đây không cảm thấy như vậy, có thể chính mình mở ra mấy ngày xe sau đó, mới rốt cục ý thức được, nguyên lái xe cũng có lái xe không tiện. Hoa Mỹ đạt cấp 5 đại tiểu điểm. Ngày hôm nay tựa hồ rất náo nhiệt. Trần Viễn mới vừa xuống xe, liền phát hiện khách sạn nguyên bản vô cùng rộng rãi bãi đậu xe, đã siêu xe tập hợp. Các loại bảo mã, chạy băng băng, hot chở en chở xe hình, đều là cấp thấp nhất siêu xe loại hình. Xem cái gì rồi rồi sở rượu ảnh, bèn nhỉ vẫn còn mạc, Aston Martin, gỡ là rèn, phe ra gì, làm bùa hủa ý nhỉ chờ chút siêu xe, phóng tầm mắt nhìn, hầu như có một nửa đều là loại này cao quy cách siêu xe đồng thời hiện tại vẫn chưa tới 8 h tối. Cũng đã có không thua kém 100 lượng trở lên siêu xe. Phòng trưng đến tiếp sau gặp càng nhiều, cũng sẽ càng châu bò. Ngày hôm nay hán thành nửa cái phú hào vòng tròn, đều muốn tụ tập ở đây. Trần Viễn mới từ trên xe taxi đi xuống, đang chuẩn bị đi đến khách sạn phòng khách. Không nghĩ đến một chiếc để hắn vô cùng nhìn quen mắt lạ phờ dạ gì, từ bên cạnh hắn lái đi. Đây là 6. Chỉ thấy một chiếc giá trị hơn 20 triệu ra phèo ngừng lại, từ phía trên đi cái kế tiếp ăn mặc thời thượng người trẻ tuổi, còn đánh đinh hay. Mẹ nó. Cao lãng cái tên nhà ngươi, lại mở trên giá phèo. Một cái đồng dạng từ siêu xe trên đi xuống người trẻ tuổi, đầy cả kinh nói. Đây chính là hơn 20 triệu siêu xe A, cũng không biết là nhà ai thiếu ra. Thật xoay A. Ta ký ở tại nơi này cái xoay ca, chờ một lúc các ngươi không muốn theo ta cướp người. Một cái vóc người cao gầy gợi cảm, ăn mặc màu đỏ lộ lưng dạ phục mỹ nữ, đối với mình mấy người tỷ muội nói rằng, Trần Viễn đại khái đoán được cái tên này là ai. Cao Toàn Ngâm hắn đệ. Hắn tỷ dài đến xinh đẹp như vậy, làm đệ đệ gen cũng sẽ không kém, tiểu tử này bề ngoài nhìn qua, cùng hàn kịch thần tượng xoái ca không kém cạnh. Có điều hai ngày trước ta mới đem xe đưa cho người tỷ. Ngày hôm nay ngươi liền mở ra đến tinh tướng. Nếu như chiếc xe này là Cao Toàn Ngâm chủ động đưa cho hắn đệ, Trần Viễn e sợ muốn đối với nữ nhân này ấn tượng mất giá rất nhiều. Xoái ca, chúng ta thêm cái hẹn chặt đi, chờ một lúc ta có thể xin người khiêu vũ sao? Có thể. Mỹ nữ, Cao Lãng đào ra điện thoại di động của chính mình, hào hiệp nở nụ cười. Quả nhiên mở ra ngàn vạn cấp siêu xe chính là không giống nhau, nhanh như vậy thì có mỹ nữ đưa tới cửa. Huynh đệ, đừng ước ao, ước ao cũng không có gì dùng, chúng ta người như thế, cùng những này đỉnh cấp công tử nhà giàu, căn bản không giống nhau. Một cái đồng dạng Âu phục dày da đại hán, vô vô Trần Viễn vai. Trần Viễn lúc này mới phát hiện, làm sao chính mình ngày hôm nay mua quần áo, cùng khách sạn bảo an nhân viên đồng phục làm việc có chút quen biết. Đều con mẹ nó là Âu phục dày da, vẫn là thống nhất chế phục. Lúc nào khách sạn bảo an nhân viên cũng đều như thế tao khí. Từng cái khóc cùng vệ sĩ tự. Vậy thì có chút lúng túng. Lúc này Trần Viễn mới phát hiện, thời đại thật giống đã thay đổi. Hắn trong ấn tượng, phim truyền hình bên trong tham gia xa hoa tiệc rượu thời điểm, nam sinh từng cái Âu phục dày da, có thể hiện tại căn bản là không phải có chuyện như vậy. Có thể nữ sinh mỗi một người đều xuyên rất đẹp, phần lớn đều ăn mặc dạ phục. Thế nhưng tuổi trẻ nam sĩ tới tham gia tiệc rượu, quả thực một cái so với một cái phản bội, tương tự đều là Âu phục kiểu dáng, đó là một cái so với một cái hoa hoè hoa sói. Ngược lại liền muốn khác với tất cả mọi người, thậm chí còn có người ăn mặc áo ngủ tới được. Dép tông thêm quần sọt cũng không phải là không có, cũng không biết này cô bầu không khí đến cùng là bị ai cho mang theo đến. Ngược lại theo đuổi cá tính mà, cùng người khác đều giống nhau, cái kia không phải ta tính cách. Chưa từng thấy trên thế giới trẻ trung nhất trăm tỷ phú hào, mặc giả khắp bờ, người ta dự hợp thế giới cấp thương mại tụ hội thời điểm, cũng từng xuyên qua dép áo ngủ ra trận. Đương nhiên, rất nhiều người không muốn mặc lễ phục, khả năng khí trời khá là nhiệt, cũng là một phần nguyên nhân. Trần Viễn mấy ngàn khối mua lễ phục, con mẹ nó lại cùng khách sạn bảo an va áo. Lúc này, lại có một chiếc càng thêm châu bò siêu xe chạy mà tới. Mẹ nó, vậy gan nghỉ phong thần, đây chính là một chiếc giá trị 30 triệu siêu xe a. Cái kia chẳng phải là so với vừa nãy mở ra phèo xoay ca, còn muốn châu bò. Là đường gia nhị thiếu, đường Tú Văn, ta nhớ rằng toàn bộ Hán Thành liền cũng chỉ có một chiếc vậy gan nghỉ phong thần, chính là đường gia thiếu gia. Một đám xã giao quý cô, nghị luận sôi nổi. Lúc này, đường Tú Văn đem lái xe đến cửa tiệm rượu, tiện tay đem chìa khóa xe ném cho bãi đậu xe nhân viên. Hắn động tác tiêu sái như thường, khắp toàn thân bức khí phân tán. Chỉ thấy hắn ăn mặc một thân hạ mạn nghỉ đỉnh cấp tư nhân làm riêng trang phục, một M86 thân cao, đẹp trai bức người tướng mạo. Chuyên nghiệp nhà thiết kế kiểu tóc, trên cổ tay mang theo giá trị 8 triệu tệ tẹt phì lì bẹ. Hắn vừa ra trận, hầu như liền hấp dẫn sở hữu xã giao quý cô ánh mắt đẹp trai, cao to, tuổi trẻ, có khí chất, 30 triệu siêu xe, đường gia nhị thiếu thân phận, tùy tiện như thế điều kiện lấy ra đi, đều đủ để hấp dẫn không ít nữ nhân. Một mực những này ưu điểm, còn tập trung ở cùng trên người một người, khiến người ta muốn không chú ý hắn đều khó. Đường Tu Văn trước đây cũng dự hợp quá như vậy hoạt động, vì lẽ đó hắn khí chẳng so với Cao Lãng càng ổn. Trên thực tế Cao Lãng cũng không có tư cách cùng Đường Tu Văn lẫn nhau so sánh. Đang lúc này Đường Tu Văn bất ngờ nhìn thấy một cái người quen. Trần Viễn, lại là người này, còn ăn mặc đồng phục căn ninh. Nay cơ mờ nờ là trường học được nghỉ hè, vì lẽ đó chạy đến Hoa Mỹ đạt cấp 5 đại tiểu điểm, đến làm kiêm chức bảo an. Ha ha. Nhìn thấy Trần Viễn bộ dáng này, Đường Tu Văn tại chỗ liền nở nụ cười. Nhờ ngươi cái quái gì vậy trong trường học bẻ gãy ta mặt mũi? Ngươi không phải chơi bóng rổ rất trâu bò sao? Ngươi không phải rất hung hăng sao? Tốt chuyện hay 2021. Chương 148, không liên quan, trò hay còn ở phía sau. Đường Tu Văn đấy lòng cười lớn. Ngươi cái ngốc tất, trong trường học ra tận danh tiếng thì thế nào? Đi tới xã hội, ngươi còn chưa như thường là cái điều thi. Có điều lời này hắn sẽ không nói ra miệng. Xã hội thượng lưu đương nhiên phải có xã hội thượng lưu phong độ cùng hàm dưỡng. Nếu nhìn thấy bạn học, quá khứ chào hỏi không quá đáng chứ? Trần Viễn bạn học, rất khéo a, không nghĩ đến ở đây cũng có thể gặp được ngươi. Đường Tu Văn không chút biến sắc, ngữ khí ôn hòa dò hỏi. Không chút nào cố ý chào phúng Trần Viễn hiềm nghi. Thế nhưng hắn cố ý chào hỏi, dùng để đã rất rõ ràng. Đúng đấy, rất xảo. Trần Viễn vây vây tay, biểu cảm trên gương mặt bình tĩnh như vậy. "Đúng rồi, Trần Viễn bạn học, ngươi cũng là tới tham gia từ thiện tiệc tối sao?" Đường Tu Văn cười dò hỏi. Trong lòng hắn đã nhận định Trần Viễn ở đây kiêm chức làm bảo an, có thể một mực cố ý như thế dò hỏi, chính là muốn cho Trần Viễn ném mặt mũi, chính là muốn mạnh mẽ đánh Trần Viễn mặt. "Đúng đấy, ngày hôm nay ta giống như ngươi, cũng là được mời tới tham gia từ thiện tiệc tối." Trần Viễn đồng dạng không chút biến sắc, ăn ngay nói thật. "Tiểu tử này 2 giờ trước đây còn ở trong đám quỷ liếm Yên Tổng, hiện tại Yên Tổng ngay ở trước mặt ngươi, ngươi lại muốn đánh Yên Tổng mặt. Có thể, ngươi rất ưu tú." Đường Tu Văn nghe vậy, trong lòng càng thêm kinh bị. "Trang, tiểu tử ngươi ở cho lão tử trang. Rõ ràng ở đây kiêm chức làm bảo an, nhìn thấy ta sau khi, liền con mẹ nó giả dạng làm được mời khách quý. Ngươi thật là có thể chém gió. Nếu ngươi muốn trang bức, ta cờ mở nở sẽ tắt thành ngươi, ngươi không phải được mời khách quý sao? Ngươi tiệc rượu thiệp mời đây." Đường Tu Văn quan sát tỉ mỉ Trần Viễn vài lần, sau đó làm ra một cái dấu tay xin mời. "Trần Viễn bạn học, chúng ta đồng thời vào đi thôi. Hôm nay tới đại lão nhân vật có không ít, tiến ngay lập tức sẽ bắt đầu, cũng đừng đứng bên ngoài." Đường Tu Văn vừa nói, một bên lôi kéo Trần Viễn hướng về phía trước đi. Không người biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là huynh đệ tốt, thật bạn học đây. "Thật không tiện, tiên sinh, xin lấy ra ngài thiệp mời." Ở cửa chính quán rượu khẩu, Đường Tu Văn tiêu sái như thường ném ra một tấm thư mời, trước tiên bước vào khách sạn phòng khách. Mà Trần Viễn nhưng chậm chạp không có lấy ra thư mời. Bầu không khí có chút lúng túng. "Cái kia, Trần Viễn bạn học, ngươi không phải được mời khách quý sao? Làm sao sẽ không có thư mời đây? Sẽ không phải lãng quên trong nhà chứ?" Đường Tu Văn nói xong lời nói này, suýt chút nữa mọi người muốn cười chết. "Nhường ngươi cái quái gì vậy chăng bức, ta liền không tin ngươi không xấu hổ. Ngươi đàng hoàng thừa nhận ngươi là khách sạn kiêm chức bảo an, ta cũng sẽ không nhiều lời ngươi cái gì. Nhất định phải phùng má giả làm người mập. Ca ha có thể không vừa lòng nguyện vọng của ngươi." "Ha ha ha ha." Đường Tu Văn có loại hãnh diện cảm giác. Hai ngày trước ở sân bóng rổ trên, bị Trần Viễn thực lực làm mất mặt, hắn đến nay canh cánh trong lòng đang muốn tìm một cơ hội, đem trong lúc đó ném đến mặt mũi cho tìm trở về. Ai biết Trần Viễn cái tên này, chính mình thò đầu ra đến để hắn làm mất mặt. "Ngày hôm nay không đem ngươi mặt cho đánh sưng, ta cờ mở nở liền không họ Đường. Ta không có thư mời, có điều ta đúng là được mời khách quý." Trần Viễn ngữ khí như cũ bình tĩnh. "Không có lời mời." Cửa hai cái công nhân viên nhíu nhíu mày. "Theo ta được biết, ngày hôm nay sở hữu tham gia từ thiện tiệc tối khách quý cũng phải cần thư mời, ngoại trừ ba cái đặc biệt lão tổng. Cái thứ nhất là Đường Thị tập đoàn tổng giám đốc, Đường Ngạo Kiệt tiên sinh, cái thứ hai là Huy Bình Đài lão tổng, Trình tổng, cái thứ ba, mạng lưới đệ nhất thần hào, Yên tổng, ba vị này đều là nắm giữ 10 tỷ dòng dõi đại lão. Đặc biệt vị cuối cùng Yên tổng, sâu không lường được, xin hỏi ngươi là người nào tổng?" Cửa công nhân viên, mắt lạnh chất vấn Đường Tu Văn suýt chút nữa nước mắt đều bật cười. Trần Viễn này ngốc tất càng thổi càng thái quá. Không có lời mời sẽ không có thể mời. Cần phải nói mình nhận được quá mời. Người con mẹ nó vẫn là đặc biệt khách quý hay sao? Đường tổng liền không nói, chính là hàng ca, Trình tổng Đường Tu Văn tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng biết đây là cái nhân vật huyền thoại, 28 tuổi sáng lập Violet Dễ Ảm Bình Đài, đến nay đã có 7 năm, làm được toàn quốc trực tiếp long đầu lao đại địa vị. Làm sao cũng không thể là cái chừng 20 thanh niên. Cái cuối cùng Yên tổng ba. Cái kia thì càng thêm không thể. Đừng hỏi tại sao không thể, ngược lại chính là không thể. Lúc này, lại một lượng hào hoa thương vụ kiệu xa, đứng ở cửa chính quán rượu trước. Chỉ thấy một cái ăn mặc dạ phục màu đen thần nhan mỹ nữ, đi từ trên xe xuống đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi chân bóng như ngọc, thon dài tinh tế đùi đẹp. Sau đó, hiện trường hầu như sở hữu nam sĩ, hô hấp hơi ngưng lại. Mỹ nữ này da dẻ đặc biệt bạch, cùng nàng cùng màu đen dạ phục, hình thành rõ ràng so sánh. Nàng sắc đẹp thiên nhiên, một mạo khuynh thành, băng cơ ngọc cốt, nổi bật bất phàm. Phảng phất một đóa trên tiên sơn tuyết liên, tuyệt thế mà lại lạnh lạnh. Cô nữ sinh này là ai vậy? Cũng quá xinh đẹp. Ta cảm giác, coi như là Tiêu gia Tiêu Nhược Vũ, còn có Cao Toàn Ngâm hai người này siêu cấp mỹ nữ, đều không nhất định có thể ở sắc đẹp trên vượt qua nàng một bậc. Hán thành thượng tầng trong phạm vi tuyệt sắc thiên kim, ta cơ bản đều gặp, người mỹ nữ này đúng là không làm sao nhìn thấy. Người đến chính là Tần Băng Tuyết. Nàng ngày hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới tham gia tiệc rượu. Lý Ngư khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty lão tổng còn lại Mạn Thành, làm cho nàng vào lần này tiệc rượu bên trong tiếp cận mạng lưới thần hào Yên tổng. Nàng ngày hôm nay đại biểu chính là Lý Ngư khoa học kỹ thuật, có thể thấy được công ty đối với nàng coi trọng. Nàng nhất định phải thuyết phục Yên tổng cho Lý Ngư khoa học kỹ thuật tiến hành đầu tư. Không nghĩ đến mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy một cái nàng tối không muốn thấy người. Trần Viễn rất lúng túng, rất khó chịu. Cũng không phải nói Trần Viễn làm cái gì có lỗi với nàng sự tình, mà là bản thân nàng đối với Trần Viễn có chỗ hiểu lầm, một mực còn ngượng ngùng nói khiểm. Luôn cảm thấy nhìn thấy Trần Viễn, liền liên tưởng đến chính mình tưởng bở dáng dấp, rất mất mặt. Thần Băng Tuyết ngày hôm nay cố ý trang phục quá một phen. Nàng vốn là nhan trị liền cao, hiện tại lại trải qua tỉ mỉ trang phục, quả thực kinh diễm toàn trường. Nhưng Trần Viễn đối với nàng cũng không có quá nhiều hảo cảm. Luôn cảm thấy nữ nhân này có chút tự cho là, hơn nữa là cái đồng tính luyến ái, vẫn là không nên treo chọc cho thỏa đáng. Coi như trói chặt liếm cầu quan hệ, cũng không nhất định muốn đột kích ngược a. Ngược lại hệ thống cũng không quy định, không hoàn thành nhiệm vụ gặp có trừng phạt. Nhiều lắm chính là không lấy được khen thưởng thôi. Chỉ thấy Tần Băng Tuyết giẫm giày cao gót, chậm rãi đi tới. "Ngươi không có thư mời sao?" "Đúng." Trần Viễn một mặt không đáng kể gật gù. "Ta nhớ rằng, một tấm thư mời là có thể mang một người vào sân đi, hắn là bằng hữu ta." Tần Băng Tuyết nói xong đưa ra một tấm thư mời. "Được rồi, nữ sĩ." Hai cái công nhân viên hơi không người. Dựa theo quy định, có thư mời người xác thực có thể mang một người ra trận. Ngày hôm nay Hoa Mỹ đạt cấp 5 đại tiểu điểm, đã bị đặt bao hết. Hai cái gác cổng công nhân viên rất gặp xem ánh mắt nói chuyện. Vừa nãy Đường thiếu rõ ràng cố ý muốn chỉnh người trẻ tuổi này, muốn làm cho đối phương ra khíu, bọn họ làm sao sẽ không thấy được đây? Có điều không liên quan, một cái điếu ti, coi như trà trộn vào loại này cao quy cách tiệc tối, còn không đồng dạng là cái điếu ti, e sợ đến thời điểm gặp càng thêm xấu mặt. Đường Tu Văn nhìn thấy tình huống như thế, khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Không liên quan, trò hay còn ở phía sau. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 149, trong nháy mắt cứng ngắc. Trần Viễn có chút bất ngờ nhìn Tần Băng Tuyết một ánh mắt. Không nghĩ đến cái này độ thiện cảm đối với mình kém không thể lại kém nữ nhân, dĩ nhiên gặp giải vây cho hắn. Tuy rằng hắn cũng không cần, cũng không biết nữ nhân này đến cùng xuất phát từ một loại gia sao trong lòng. Vào đi thôi, nói cho ngươi, ta giúp ngươi không phải là bởi vì đối với ngươi ấn tượng có đổi mới, chỉ là bởi vì chuyện ngày đó đúng là ta hiểu là ngươi, ta xin lỗi ngươi, lúc này coi như là trả lại ngươi một món nợ ân tình, liền như vậy. Vậy liền coi là trả ân tình sao? Ta làm sao cảm giác có chút thiệt thòi, trên thực tế ta cũng không cần ngươi hỗ trợ, ngươi có phải là có chút quản việc không đâu? Trần Viễn không khách khí nói. Vốn là hắn còn muốn gọi điện thoại, tiện thể trang cái bức, cố gắng cho vị kia mắt chó coi thường người khác Đường thiếu cọ rửa con mắt. Ai biết vừa định trang bức, ngươi liền làm hỏng. Một mực ngươi nữ nhân này, lại còn cảm giác mình giúp ta. Ai đưa cho ngươi tự tin? Ngươi sáu. Thần Băng Tuyết ngữ khí ngừng lại. Suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Nàng không nghĩ đến Trần Viễn phẩm hạnh càng thấp như vậy liệt, so với nàng tưởng tượng còn muốn kém cỏi. Bất kể nói thế nào, người ta cũng hỗ trợ đem ngươi mang theo vào, xem như là giải quyết ngươi rơi vào lúng túng bị động cục diện. Có thể cái tên nhà ngươi, không những không cảm tạ, lại còn có oán giận. Quá không có phong độ. Quả thực không biết xấu hổ, lấy oán trả ơn. Mẹ nó, An Ninh này là ai vậy? Cảm giác rất quang dáng vẻ, như thế đẹp đẽ một mỹ nữ, người ta lòng tốt giúp hắn, hắn không những không cảm động đến rơi nước mắt, lại còn hiềm người ta quản việc không đâu. Ta cờ mờ nờ liền chưa từng thấy loại này rác rưởi nam nhân. Một cái sóng lớn mãnh liệt xã giao quý cô, đầy mặt khinh bị mắng. Nàng nói chuyện rất lớn tiếng, không e dè, rõ ràng không có ý định cho Trần Viễn lưu mảy may bộ mặt. Quả thực chanh chua, trào phúng tận xương. Mới vừa ta cũng không muốn nói, một cái không có lời mời yếu thì, nhất định phải trà trộn vào xã hội thượng lưu, hiện tại thật vất vả nhường ngươi trà trộn vào đến rồi, ngươi vẫn như thế quăng. Là ai cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao? Thời đại này, hết ăn lại uống nhiều hơn đều, loại nam nhân này tối rời ạ buồn nôn, không có bản lĩnh gì cũng là thôi, không bản lĩnh ngươi liền làm việc cho giỏi à, một mực không bản lĩnh còn chưa làm đến nơi đến chốn, lẽ nào ngươi muốn trà trộn vào đến bảng phú bà sao? Khóa này dạ tiệc từ thiện càng ngày càng kém. Buồn nôn, rác rưởi, cút sang một bên đi. Trần Viễn mới vừa rồi không có thiệp mời, bị công nhân viên ngăn cản ở đây nhìn thấy người cũng không ít. Vừa nãy bọn họ lén lút khinh bỉ, nhưng cũng không có ngay mặt châm chọc. Thần Băng Tuyết đến sau, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái này băng tuyết nữ thần, ai cũng không để ý tới, chỉ có để ý tới một hồi Trần Viễn. Quả thực làm người tức giận không ngớt. Nay một làn sóng bị người ghi hận hạt giống, liền như vậy mai phục. Tiến vào hội trường sau khi, nguyên tưởng rằng cái này điếu ti gặp biết điều là người, gặp đối với băng tuyết nữ thần thể hiện ra một bộ liếm cầu dáng dấp. Ai biết hắn quăng cùng cái 258 và tự. Tại chỗ thì có người không nhìn nổi. Một làn sóng lại một làn sóng trào phúng, giống như là thủy triều kéo tới. Những người này nói chuyện, quả thực một cái so với một cái khó nghe. Này rơi ạ chính là cái gọi là xã hội thượng lưu tố chất. Các ngươi những này cái gọi là xã giao quý cô, làm sao từng cái thế lực cùng con chó tự. Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt đống nhiên lạnh xuống. Đường Tu Văn nhìn thấy như vậy cục diện lúng túng, suýt chút nữa tại chỗ cười phun, nhưng hắn vẫn không có quên bù đao. Trần Viễn, vốn là ta cũng không muốn nói ngươi cái gì, mọi người có lòng hư vinh, điểm này ta có thể lý giải. Thực ngươi ở khách sạn năm sao làm bảo an, làm kiêm chức, điều này cũng không cái gì, đều dựa vào hai tay của chính mình kiếm tiền mà, nghề nghiệp không phân quý tiện. Có thể ngươi tại sao nhìn thấy bạn học cũ sau đó, liền muốn giả dạng làm là tiệc rượu khách quý đây? Ngươi đừng không phải cảm thấy cho chúng ta gặp xem thường ngươi sao? Ngươi không cần phải tự ti, xã hội này là rất công bằng, ngươi chỉ cần chịu nỗ lực tiến tới, một ngày nào đó cũng có thể bước vào hán thành thượng tầng vòng tròn. Huy Trình tổng, không phải là ví dụ tốt nhất sao? Đường Tu Văn vô Trần Viễn bay, một bộ nhân sĩ thành công giáo huấn người thất bại dáng dấp. Trần Viễn đã triệt để không nói gì. Tự ti, ta tự ti ngươi cái cây bữa. Con mẹ nó đến cùng là ai cho ngươi dũng khí, nhường ngươi có tự tin giáo huấn ta? Đường thiếu gia thế hàm dưỡng, chính là không giống nhau à? Một cái phẩm hạnh thấp như vậy liệt bạn học, muốn ta sớm liền không nhịn được chửi ầm lên. Đường thiếu lại còn gặp tận tình khuyên nhủ khuyên bảo đối phương, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều cho đối phương để lại mấy phần mặt mũi, quả nhiên là phong cách quý phái. Đó cũng không, so sánh Đường thiếu phẩm hạnh, người này làm sao sẽ như vậy vô liêm sỉ? Hắn đến cùng là trường học nào? Ta ngày mai cho bọn họ giáo lãnh đạo gọi điện thoại, hiện tại sinh viên đại học đều không chú trọng tư tưởng phẩm đức giáo dục sao? Thật giống là hồ đại. Một đám cái gọi là xã hội thượng lưu tinh anh, chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Trần Viễn hầu như trở thành nhiều người chỉ trích điểm. Bọn họ rất thông minh, tựa hồ nhìn ra Đường gia nhị thiếu gia có ý định muốn chỉnh người trẻ tuổi này một làn sóng đã như vậy, hơi hơi phối hợp một hồi, cũng không sao. Coi như là cho Đường ra một cái mặt mũi. Như vậy trần truồng nhục nhã, phỏng chừng không người nào có thể gánh vác được. Con người sống không thể không có thể diện, cây cối không thể không có lớp vỏ. Ngày hôm nay tùy ý châm trọng, chỉ sợ sẽ làm cho một người trẻ tuổi, cả đời đều không nhấc nổi đầu lên. Hiện trường nhiều người như vậy, tự nhiên cũng có một người nhận thức Trần Viễn con nhà giàu, nhìn thấy thần hào yên tổng, bị một đám rác rưởi trào phúng tình cảnh. Hắn suýt chút nữa chấn kinh rồi. Đường Tu Văn, Đường gia nhị thiếu, ngươi có thể, liền yên tổng cũng dám trào phúng. Ngươi sợ là chán sống rồi chứ? Ngươi ca đều không nhất định đắc tội lên Yên tổng, ngươi con mẹ nó toán cái bóng a. Không được, ta đến mau mau cho Thiên ca gọi điện thoại. Con nhà giàu cầm điện thoại di động lên, liền cho Trương Hạo Thiên đánh tới. Lúc này Trương Hạo Thiên, từ lâu thu hồi một bộ ngang tàng thanh niên dáng dấp, hắn hôm nay mặc vô cùng chính phái, bởi vì ngày hôm nay từ thiện tới tối, hắn đại biểu chính là Hán Thành Trương gia, cũng đại biểu chính là Long Giang điền sản. Trương Hạo Thiên từ gần nhất mấy tháng bắt đầu, đã từ từ tiếp quản gia tộc chuyện làm ăn. Thế hệ trước cũng có ý định ủy quyền, dự định để Trương Hạo Thiên dần dần một mình chống đỡ một phương. Trên thực tế hắn xác thực cũng rất có năng lực. Gần nhất hắn kết giao Thần Hào Yến tổng, lại cùng Hương Quả tập đoàn đại lao cổ đông, Long Hoàng giao tình không tệ. Mặt ngoài nhìn qua hắn có chút bất cần đời, nhưng trên thực tế hắn đem nhân mạch quan hệ xử lý tương đương chi tốt ở con nhà giàu trong phạm vi, cũng là công nhận giảng nghĩa khí. Rất nhiều hai đời đều khá là phục hắn. Vì lẽ đó có người suy đoán, Trương Hạo Thiên rất có khả năng là cái kế tiếp Đường Ngạo Kiệt. Hắn tương lai cũng có thể trở thành Hán Thành bài diện một trong những nhân vật. Nay không, ngày hôm nay từ thiện tiệc tối, còn chưa bắt đầu, hắn liền đụng tới Đường gia nhân vật huyền thoại, Đường Ngạo Kiệt. Hai người ở một số thương mại lĩnh vực, ý hợp tâm đầu đàm luận lên. Trương Hạo Thiên là thỉnh giáo một phương Đường Ngạo Kiệt so với hắn lớn hơn vài tuổi, ở một số lĩnh vực, sát thực nắm giữ độc đáo kiến giải. Cho Trương Hạo Thiên một ít tiếp quản chính mình tập đoàn kinh nghiệm cùng dẫn dắt. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo Thiên chuông điện thoại di động nghĩ ra đến. "Này, Thiên ca, việc lớn không tốt, Yên tổng bị người cho trào phúng. Con bà nó to gan như vậy, dám trào phúng Yên tổng a? Mẹ nó, là Đường gia nhị thiếu, Đường Tu Văn." Thanh âm trong điện thoại mới vừa truyền ra, đối diện Đường Ngạo Kiệt sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 150, toàn trường sợ hãi. Hắn nguyên vốn còn muốn cố gắng kết bạn một hồi vị này thần bí Yên tổng, bởi vì thông qua Trương Hạo Thiên hiểu rõ, này vì là Yên tổng tương đương không bình thường. Bản thân tuổi còn trẻ không nói, ra tay là thật sự hào khí, ở ngăn ngắn không tới thời gian nửa tháng bên trong, bỏ ra sắp tới mười mấy ức, hơn nữa là tiền mặt lưu Đường ra cũng có tiền, có thể ngươi muốn cho Đường Ngạo Kiệt lập tức rút ra mười mấy ức tài chính. Không làm được Đường thị tập đoàn tài chính liền sẽ gây vỡ. Bởi vậy hắn đối với Yên tổng đánh giá đã tăng lên trên đến cùng hắn cùng một cấp bậc, hoặc là càng cao một cấp bậc trình độ. Mà hiện tại, lại có thể có người đem Yên tổng cho đắc tội rồi. Người này cái quái gì vậy, vẫn là chính mình đệ đệ. Đường Ngạo Kiệt tại chỗ nổi giận. Đi, ra ngoài xem, cái này đồ không có chí tiến thủ. Đường Ngạo Kiệt sấm rền gió cuốn, cùng Trương Hạo Thiên cùng đi ra khỏi hội nghị phòng khách, hướng về khách sạn phòng khách mà đi. Không khí của hiện trường càng ngày càng lúng túng. Trần Viễn không hề e dè ánh mắt của người khác. Hắn hồn nhiên không thèm để ý đẩy ra Đường Tu Văn vỗ vào bả vai hắn tay. Đem ngươi móng vuốt lấy ra, ngươi còn chưa có tư cách giáo huấn ta, đừng nói là ngươi, ngươi ca cũng không được. Trần Viễn ánh mắt lạnh khắc. Trong lời nói, cuồng ngạo bất ham, quả thực không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngươi con mẹ nó một cái nghèo kém học sinh, một cái kiêm chức bảo an. Ngươi là có bao nhiêu bành trướng, là có bao nhiêu hung hăng. Ngươi không cho Đường thiếu mặt mũi cũng là thôi, thậm chí ngay cả Đường thị tập đoàn lão tổng, Hán Thành 10 thiên niên lớn nhân vật đại biểu, ngươi đều không để vào trong mắt. Ngươi là muốn nghịch thiên chứ? Có thể, Trần Viễn, ta khâm phục ngươi dũng khí, Hán Thành dám không đem ta để ở trong mắt người có không ít, nhưng là dám không đem anh ta để ở trong mắt, ngươi là người thứ nhất. Tha thứ ta kiến thức nông cạn, không biết ngươi như thế châu bò. Đường Tu Văn trắng trợn không kiêng dè châm chọc nói. Vừa nhưng đã triệt để trở mặt, hắn cũng không cần đang tiếp tục ngụy trang, cũng không có cần thiết lại cho Trần Viễn lưu mày mày mặt mũi. Hắn ngày hôm nay chính là muốn làm mất mặt đánh ngươi Trần Viễn mặt. Thần Băng Tuyết đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng nàng thậm chí sản sinh một tia hạ giận vui vẻ. Tuy rằng nàng cũng đồng dạng không thích Đường Tu Văn cái này con ông cháu cha, nhưng dù cho như thế, Đường Tu Văn có vẻ như cũng mạnh hơn Trần Viễn một ít. Chí ít đối phương sẽ không đem ngươi tốt bụng xem là lòng lang dạ thú. Ngươi giúp hắn, hắn còn đoán giận ngươi. Loại nam nhân này phẩm chất thấp kém nhất, không hề thân sĩ phong độ có thể nói. Các ngươi xem, cái kia không phải Đường tổng sao? Còn có Trương Hạo Thiên, Trương thiếu cũng đồng thời đến rồi. Ha ha, tiểu tử này mới vừa không phải nói ẩu nói tả, nói liền ngay cả Đường tổng hắn đều cũng không để vào mắt sao? Bây giờ người ta thật sự đến, ta xem ngươi còn dám hay không tiếp tục chém gió. Đúng là Đường tổng ẻo, thật đẹp trai, thật có khí chất, nghe nói hắn năm nay mới vừa 30 tuổi, còn chưa có kết hôn, trong tay nhưng trưởng quản tiếp cận 10 tỷ giá trị thị trường Đường thị tập đoàn, là chân chân chính chính đỉnh cấp kim cương vương lão ngũ, hiện thực bản bá đạo tổng giám đốc, ta thật thích hắn a. Đường Phạm Hoa Si, nam nhân như vậy, căn bản không thể để ý ngươi. Đến rồi, hắn thật sự đến rồi. Thời khắc này, toàn trường xã giao quý cô tim đập nhanh hơn. Không ít tinh anh nhân sĩ, phản phất liếm cầu bình thường, tụ họp tới, cung kính đưa ra chính mình danh thiếp, kêu một tiếng Đường tổng được. Nhưng là Đường Ngạo Kiệt căn bản không có dừng lại bước chân. Sắc mặt hắn khác nào than đen bình thường, hướng về Đường Tu Văn đi tới. Đường tổng, Trương thiếu. Đường tổng sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Nếu không gọi bảo an lại đây, đem tiểu tử này cho ném ra ngoài đi, hắn đã triệt để đắc tội Đường tổng. Được rồi. Bảo an, các ngươi cái quái gì vậy, mau lại đây, nơi này có người gây sự. Một cái khách sạn quản lý cầm máy bộ đàm hô. Tiểu tử này xong xuôi, hắn triệt để xong đời. Đường Ngạo Kiệt sắc mặt âm trầm đi tới Đường Tu Văn cùng Trần Viễn trước mặt. "Ca, ngươi làm sao đến rồi? Thực này chút việc nhỏ, ta có thể xử lý tốt." "Đúng." Đường Ngạo Kiệt trở tay một cái vang dội bật hai, đánh vào Đường Tu Văn anh tuấn trên gương mặt, trực tiếp bắt hắn cho đánh choáng váng. "Ca, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao đánh ta?" Đường Tu Văn bưng mặt trái, tại chỗ chất vấn. "Tại sao đánh ngươi? Ngươi con mẹ nó chính mình làm những thứ gì chuyện ngu xuẩn, trong lòng không điểm 13 mới sao? Mau cho Yên tổng xin lỗi." Đường Ngạo Kiệt liếc mắt ra hiệu, chỉ Trần Viễn. Hắn nhìn thấy Trần Viễn đầu tiên nhìn, cũng có chút khiếp sợ với đối phương tuổi trẻ. Có thể chính là bởi vì tuổi trẻ, mới càng thêm khiến người ta kiêng kỵ. "Yên tổng, xin lỗi, vừa nãy đệ ta xông tới ngài, ta thế hắn hướng về ngài nói lời xin lỗi." Đường Ngạo Kiệt tự mình nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. "Ta thiên, Đường tổng đây là đang làm gì?" "Yên ba Yên tổng." "Hắn là Yên tổng." Đường Tu Văn miệng há thật to, một mặt trợn mắt ngất ngụm. Hắn thật sự không nghĩ đến, mấy tiếng trước, hắn còn ở hai đời trong đám định bợ quá thần hào yên tổng. Dĩ nhiên sẽ là Trần Viễn. Hắn làm sao có khả năng sẽ là Trần Viễn đây? Lúng túng, khiếp sợ, hóa đá. Thời khắc này, mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu một vạn con đờ cờ mở mở lao nhanh mà qua. Nguyên lai cái này không có lời mời người trẻ tuổi. Dĩ nhiên đúng là ngày hôm nay ba cái đặc biệt khách quý một trong. Trong truyền thuyết 10 tỷ đại lão. Ta rời ạ. Toàn trường sợ hãi. Tất cả mọi người tê cả da đầu. Đặc biệt trước chào phúng quá Trần Viễn mấy cái nhân sĩ thành công, khác nào rùa đen như thế đem đầu rụt vài. Quá lung túng. Bọn họ vốn chỉ muốn đập Đường Thị tập đoàn một con ngựa thí. Ai biết rời ạ đắc tội rồi một cái càng ác hơn. Hy vọng Yên tổng không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, khi ta không tồn tại. Yên tổng, lần này là ta không an bài xong, ta nên tự mình phái người đi đón ngài, làm sao ra trận trước, ngài cũng không cứ gọi điện thoại cho ta, nếu không cũng không gặp xảy ra chuyện như vậy. Trương Hạo Thiên đứng dậy, bồi tội nói. Hắn liếc mắt nhìn Trần Viễn y phục trên người, nhất thời nhíu mày. Tiên sư nó, nâng cốc điểm quản lý cho lão tử kêu đến, ngày hôm nay tiệc rượu đồng phục an ninh trang là ai sắp xếp? Toàn bộ cho lão tử đổi đi, có nghe hay không? Trương Hạo Thiên giận dữ hét. Biết rồi, Trương Ít, ta lập tức để bọn họ thay y phục đi. Một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, đầu ngạch lau một cái mồ hôi lạnh, vân vân dạ dạ nói rằng. Giờ khắc này, Tần Băng Tuyết hai con tròn quần quần mắt to, đã sắp muốn trừng đi ra. Cảm giác cả người ở trong gió ngổn ngang. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Nàng ngày hôm nay là mang theo nhiệm vụ đến đại biểu Lý Ngư khoa học kỹ thuật, cùng với còn lại tổng đối với nàng tín nhiệm, muốn ở lần này từ thiện tiệc tối bên trong thành công tiếp cận Yên tổng. Nhưng là nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, Yên tổng bản thân dĩ nhiên sẽ là Trần Viễn. Giời ạ, phảng phất thượng đế cho nàng mở ra một trò đùa. Vốn là nhìn thấy Trần Viễn liền đủ lúng túng, nàng muốn mau mau rũ sạch quan hệ. Vừa nay thái độ cũng không thế nào tốt, ai có thể nghĩ tới Trần Viễn chính là người nàng muốn tìm. Lấy hiện nay loại này cục diện lúng túng, nàng sao được hướng về Trần Viễn mở miệng, đàm luận công ty đầu tư bỏ vốn sự tình. Hơn nữa Trần Viễn nói không sai, người ta căn bản cũng không cần người hỗ trợ. Một mực ngươi tự cho là đem người mang vào hội trường, liền cảm thấy là chính mình giúp đối phương một tay, muốn lấy này trả hết nợ ân tình. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 151, nếu không ngày hôm nay bảo chọn. Tiến ba Yến tổng, xin lỗi. Đường Tu Văn cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt cùng ăn cứt như thế khó chịu. Vì sự tình gì tình sẽ như vậy? Ta cờ mở nờ đường đường hồ đại đệ nhất giáo thảo, làm sao đụng tới Trần Viễn cùng đụng tới khắp tính tự? Chơi bóng rổ thua. So với giá trị bản thân bối cảnh, hắn dĩ nhiên cũng thua. Trang bức không được ngược lại bị thảo. Vốn là muốn coi Trần Viễn là chàng kẻ ngu si như thế đùa với chơi, ai biết xếp vào đường này, nguyên lai mình mới là thằng ngốc kia. Chỉ sợ hắn mới vừa gia nhập hắn thành hai đời quần thời điểm. Cái này nham hiểm ra hỏa, cũng đã ở sau lưng nhìn hắn chuyện cười. Có thể một mực hắn không nói ra. Liên lặng lặng nhìn ngươi ở trong đám các loại hoa thức trang bức. Vẫn chờ đến 8h tối từ thiện tiệc tối bắt đầu, ngươi con mẹ nó mới tiến hành rồi một làn sóng kinh thiên đại xoay ngược lại. Quá trang bức. Ngươi cái đại bức vương. Đường Tu Văn trong lòng mang theo oán khí. Vừa nghĩ tới chính mình ngày hôm nay thao tác có thể sẽ trở thành hán thành thượng tầng vòng tròn chuyện cười, hắn liền cảm thấy rất mất mặt. Cái gì đường ra nhị thiếu, treo chọc bảo an, bắt nạt bạn học, ai biết bạn học càng là thần hào yên tổng. Phòng chứng như vậy bắt quái tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn thành. Hắn ngày hôm nay xem như là đồ chó hoang. Chư vị, chúng ta vẫn là không muốn đứng ở chỗ này. Đêm nay từ thiện tiệc tối lập tức bắt đầu. Cái thứ nhất phân đoạn là từ thiện bán đấu giá. Phòng chứng đại gia nên cảm thấy rất hứng thú. Ngày hôm nay bán đấu giá đồ vật, không chỉ có bảo thạch, dây chuyền, văn vật, đồ cổ, thậm chí còn có công ty cổ quyền, cùng với một ít phá sản công ty quy ra tiền bán ra. Còn có một mảnh đất đai. Trương Hạo Thiên bắt đầu nói sang chuyện khác. Dù sao bám vào một chuyện không tha, là một cái rất chuyện lúng túng. Vừa vận từ thiện bán đấu giá, cũng xác thực lập tức sẽ bắt đầu rồi. Đại gia vẫn là làm điểm chính sự đi. Cái gọi là từ thiện bán đấu giá, cũng không chọn vẹn là làm từ thiện. Ngoại trừ có một phần tiền, gặp dùng cho làm từ thiện quyên tiền. Phần lớn người ở chỗ này đều có hắn mục đích. Thực ngày hôm nay trọng điểm hạng mục là một ít phá sản công ty bán đấu giá thanh toán. Ở Hán Thành, ngày hôm nay một năm phá sản công ty không tính toán đóng cửa đóng cửa, đóng cửa đóng cửa. Nếu như là một ít tiểu thương hộ cũng là thôi. Coi như thiệt thòi tiền, cũng thiệt thòi không phải đặc biệt nhiều. Có thể một ít cơ bản thương hộ, thậm chí một số loại cỡ lớn công ty xí nghiệp đóng cửa, liên quan đến sự tình liền rất phức tạp. Có chút là bởi vì còn chưa lên lượng lớn ngân hàng nợ nần, công ty trôi vốn gãy vỡ, không thể không xin phá sản. Mà những xí nghiệp này tập đoàn cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, xí nghiệp thành tựu bị đặt cọc tài sản, bị ngân hàng lấy ra tiến hành bán đấu giá, theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất. Lại như ngươi đem nhà đặt cọc đi ra ngoài, nếu như ngươi không trả nổi tiền, người ta là có thể đem ngươi nhà bán đi, là một cái đạo lý. Ngày hôm nay bán đấu giá chủ đề chính là tập kết hán thành phú hào vòng tròn, thu mua ngân hàng đặt cọc phá sản xí nghiệp, hoàn thành tư bản mua bán và sáp nhập gây dựng lại, hữu hiệu kéo phát triển kinh tế để đã đóng cửa xí nghiệp, lần nữa khôi phục vận chuyển năng lực. Lấy này đến giảm bớt thành thị vào nghề áp lực, cung cấp càng nhiều vào nghề cương vị. Thậm chí thượng tầng lãnh đạo còn lấy ra một khối chất lượng tốt đất đi ra bán đấu giá. Đây chính là ngày hôm nay màn kịch quan trọng. Hàn gia cùng Trương gia đều vừa ý mảnh đất này. Liền ngay cả Đường Thị tập đoàn cùng Hia Lệ Dễ Am chính tổng cũng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì đầu tư một khối chất lượng tốt đất, hầu như là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Trương gia vốn là kinh doanh điển sản ngành nghề xuất thân, cơ hội như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha. Trần Viễn nghe vậy, đúng là cảm thấy rất hứng thú. Hắn còn tưởng rằng từ thiện bán đấu giá đều là một ít châu báu đồ trang sức, tranh sơn dầu, tác phẩm nghệ thuật loại hình đồ vật. Thực những thứ đồ này hắn đều không có hứng thú. Có thể là Trần Viễn không có nghệ thuật tế bào. Hắn thực sự xem không hiểu, tại sao một bộ rất phổ thông họa có thể bán mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu. Hơn nữa còn không phải đồ cổ. Lại như kim cương, thực cũng không là cái gì khan hiếm tài nguyên. Vì sao muốn đem giá cả xảo đến cao như vậy? Bởi vì kết hôn muốn mua nhẫn kim cương, kết hôn muốn mua phòng, kết hôn muốn mua xe, đã thành một cái ước định mà thành xã hội hiện tượng. Những thứ đồ này ngươi không mua, liền phảng phất ngươi so với người khác thấp một đầu tự. Trần Viễn đối với tác phẩm nghệ thuật không có hứng thú, đối với châu báu đồ trang sức cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là những người sắp bị bán đấu giá xí nghiệp công ty đặc biệt đã có nhất định quy mô. Người khác không có tài chính. Hắn có a. Ta cờ mở nở đang lo không tìm được chỗ tiêu tiền đây. Nhưng là, những xí nghiệp này ta mua sau đó, cũng không thể bằng vào ta danh nghĩa trở thành công ty pháp nhân, nhất định phải đưa đi mới được. Đưa cho ai thật đây? Trần Viễn căn bản liền không sợ xí nghiệp lỗ vốn, chỉ cần có cái liếm cầu đối tượng, dám tiếp thu hắn biếu tặng xí nghiệp công ty. Người con mẹ nó chính là một năm thiệt thòi 50 tỷ. Hắn cũng căn bản không đau lòng. Mặc kệ ngươi cần bao nhiêu tiền, mặc kệ ngươi làm sao giàn vặt, coi như ngươi là cái người ngu ngốc, Trần Viễn cũng bảo đảm đem cái công ty này phát triển trở thành thế giới cấp quy mô. Liền xem ngươi có dám hay không muốn. Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, hay hoặc là nơi này sẵn có Tần Băng Tuyết. Không được. Tần Băng Tuyết dài đến là đẹp đẽ, có thể tính khí quá tối. Căn bản ngoan cô không thay đổi, nàng không thích nam nhân. Ta chủ động đi đưa cho người ta còn chưa chắc chắn cảm kích đây. Đang lúc này, một người mặc màu trắng dạ phục, sáng rực rỡ cảm động, khí chất nhẹ nhàng, khác nào tinh linh bình thường tuyệt mỹ nữ hải, dẫm màu đỏ giày cao gót, đi vào quán rượu phòng khách. Sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt, đồng thời hầu như tất cả mọi người đều biết nàng. Cao Toàn Âm, dĩ nhiên là nàng. Nàng không phải là cái kia sờ căng đàn mình tinh sao? Trường quay phim chơi hàng hiệu, làm tiểu tam cái kia, dài đến đúng là cái tiểu yêu tinh dáng dấp. Ta thật không nghĩ đến, Cao Toàn Âm như vậy tàn hoa bại liễu, lại cũng không cảm thấy ngại xuất hiện ở trường hợp này, nàng liền không sợ người khác chỉ trỏ trỏ sao? Sợ cái gì, ngươi chưa từng xem giới giải trí động thái tin tức sao? Cao Toàn Âm đã bắt đầu tay xé hổ ra đại đạo diễn, công khai tin tức đối phương quy tắc ngầm nữ nghệ nhân, hiện tại một hồi xé bước đại chiến, chính đánh khí thế ngất trời đây, này e sợ cũng là nàng tuyên bố trở lại tiết tấu. Trần Viễn nhìn thấy Cao Toàn Âm sau đó, tại chỗ sững sốt một chút, chợt trên mặt lộ ra nụ cười. Ngày hôm nay dùng tiền đối tượng có, từ thiện bán đấu giá, nếu không lão tử ngày hôm nay bảo chọn. Trần Viễn nghĩ như vậy nói. Cao Toàn Âm ngày hôm nay hiện thân, thực có mục đích khác. Bởi vì căn cứ nàng được tin tức, ngày hôm nay Hàn Thành từ thiện tới tối, mời mình tinh khách quý bên trong, có một cái tên là Âu Dương Linh hạng 2 nữ nghệ nhân, từng ở đoàn kịch cùng quá hổ ra một quãng thời gian, cũng là bị hổ ra quy tắc ngầm nữ nghệ nhân một trong. Âu Dương Linh ở giới giải trí chiếm giữ hạng 2, thực danh vọng đã không thấp đối phương ở gầy bộ trên, nắm giữ 2000 vạn fans. Sức ảnh hưởng cũng so với Cao Toàn Âm bản thân cường rất nhiều. Nếu như có thể thuyết phục nàng, đồng thời vạch trần hổ ra quy tắc ngầm nữ nghệ nhân sự thực, nàng thì có 100% nắm, đánh thắng này một hồi dư luận cuộc chiến. Cho nên nàng ngày hôm nay nhất định phải tự mình ra trận. Ai biết Âu Dương Linh còn không thấy, nàng trước hết nhìn thấy Yên Tổng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 152, Sở Ngọc Mặc. Cái tên này đang cười cái gì? Hắn lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Cao Toàn Âm nhìn thấy Trần Viễn nụ cười trên mặt, có chút hoảng. Cảm giác mình phảng phất một con thỏ trắng, bị sói xám nhìn chằm chằm cảm giác, đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể đem nàng ăn đi. Liền xem lúc nào đói bụng, liền sẽ đem nàng ăn liền xương đều không còn sót lại. Tỷ, chúng ta vào sân đi, từ thiện bán đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu rồi, ngày hôm nay ta có thể phải cố gắng trưởng tăng kiến thức. Cao Lãng đến gần nói rằng, Cao Lãng, ngươi có phải là trộm chìa khóa xe, đem Yên Tổng đưa ta siêu xe cho lái tới? Cao Toàn Ngâm tức giận chất vấn, tỷ, ngày hôm nay lớn như vậy tình cảnh, ta thành tiểu Cao gia con trai duy nhất, nếu như mở ra trước đây chiếc kia phá ốc thì cái kia nhiều không có bài diện à? Nói thế nào ta tỷ cũng là đại minh tinh, cũng không thể làm mất đi ngươi mặt mũi không phải? Yên Tổng chiếc xe thể thao kia nếu đưa ngươi, cái kia không chính là vì cho chúng ta Cao gia giữ thể diện? Cao Lãng lẽ thẳng khí hùng nói rằng, ngươi cái quái nhiêu đồ vật, ngươi có biết hay không ngày hôm nay Yên Tổng cũng trình diện. Hắn nhìn thấy ngươi mở ra chiếc kia siêu xe đến khoe khoang, trong lòng gặp nghĩ như thế nào? Không chắc gặp trong lòng xem thường ngươi tỷ đây, không được, chuyện này ta phải cố gắng cùng hắn giải thích một chút. Cao Toàn Ngâm lời này vừa nói ra, Cao Lãng trong nháy mắt hoảng một nhóm. Vừa nãy ở khách sạn ngoài cửa, hắn vẫn chờ nàng tỷ, bởi vậy không có tiến vào khách sạn tiệc rượu phòng khách, căn bản không biết bên trong phát sinh tình huống, cũng không biết Yên Tổng chính là Trần Viễn bản thân. Bây giờ nghe nói Yên Tổng trình diện, suýt chút nữa sợ đến gà nhi đều đoạn 1 cm. Yên Tổng ở nơi nào đây? Phía trước vị kia không phải thật sao? Cao Toàn Ngâm chỉ Trần Viễn, có chút không nói gì. Ngươi mỗi ngày ra bên trong chém gió, nói Yên Tổng có cỡ nào châu bò, không nghĩ đến Yên Tổng ở trước mặt ngươi xa 10 mét ngươi cũng không nhận ra. Hắn ba hắn chính là Yên Tổng a? Mẹ nó. Cao Lãng choáng váng. Này không phải cái kia bị trước sân khấu công nhân viên ngăn lại bảo an sao? Ta rời ạ. Cao Lãng chấn kinh rồi. Sau đó hắn nhìn thấy cùng Trần Viễn song song cất bước dĩ nhiên là Đường Thị tập đoàn lão tổng Đường Ngạo Kiệt, sau đó có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có thể cùng Đường tổng song song cất bước, thân phận của Yên Tổng đã xác thực tin không thể nghi ngờ. Bởi vì theo Trần Viễn người phía sau là Trương gia đại thiếu Trương Hạo Thiên, liền ngay cả hắn đều chậm Trần Viễn nửa cái thân vị. Sau đó ở trong quá trình bước đi, lại gặp phải Bạch gia đại thiếu Bạch Kỳ Lân. Hắn hướng về Yên Tổng hỏi thăm một chút, cũng tự nguyện theo phía sau. Trong phòng yến hội các nhà công tử đại thiếu dồn dập tiến tới, thậm chí có người ngay mặt gọi Yên Tổng quần chủ đại đại. Mười mấy hán thành đỉnh cấp hai đời đều lấy Yên Tổng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Như vậy bài diện cùng thân phận, còn cần đi nghi vấn sao? Thần Băng Tuyết từ đầu tới đuôi xem sững sờ, thực sự không nghĩ đến Trần Viễn dĩ nhiên nắm giữ như vậy kinh người bài diện cùng thân phận. Trước đây Nàng cảm thấy đến Trần Viễn là một cái vô cùng tiêu căng đắc sắc người. Vì trong trường học làm náo động, quả thực không chỗ nào không cần cực, còn tới nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Thậm chí ngay cả truy Triệu Ngọc Kỳ, cũng chỉ là vì để cho hắn trong trường học càng nổi tiếng mà thôi. Thuần túy vì khoe khoang. Hiện tại nàng phát hiện, người ta đó là khá là khiêm tốn có được hay không? Nếu như thật sự chỉ là vì nổi danh, hắn sớm là có thể náo động toàn giáo. Căn bản là không dùng hết sức đi chế tạo Đường Viễn Hoa tin tức. Chỉ cần lộ ra ánh sáng hắn yên tổng thần hào thân phận, trong trường học không biết gặp có bao nhiêu nữ sinh chủ động cũng truy hắn. Triệu Ngọc Kỳ e sợ cũng là biết điểm này. Mới gặp sốt sáng như vậy Trần Viễn, sợ hắn bị người cướp đoạt đi. Ngọc Kỳ, ngươi làm sao không sớm hơn một chút cùng ta nói sao? Ngươi nếu như sớm một chút nói cho ta thân phận của Trần Viễn, ta ngày hôm nay liền sẽ không như thế mất mặt. Thần Băng Tuyết bừng nóng lên gò má, từ đầu lúng túng đến đuôi. Nhưng là nàng một mực không thể đi. Nàng còn có công ty lão tổng giao cho nhiệm vụ của nàng chưa hoàn thành. Nhất định phải chủ động tiếp xúc Trần Viễn, triệt để hạ thấp sở hữu tư thái. Có thể thực sự có chút không buông ra a. Quá lung túng. Trần Viễn đoàn người lục tục đi vào từ thiện phòng bán đấu giá, đây là Hoa Mỹ Đạt khách sạn to lớn nhất một cái phòng yến hội. Bên trong đủ để chứa được 1000 người, đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Mới vừa đi vào phòng khách, Trần Viễn liền nhìn thấy cấm chỉ chụp ảnh, camera, chờ minh văn quy định. Quả thật có rất nhiều buổi đấu giá đều có quy định như thế. Bởi vì buổi đấu giá dính đến một ít việc riêng tư phương diện vấn đề, nếu như chỉ là bán đấu giá châu báu đồ trang sức, vậy cũng liền thôi, nếu dính đến công ty xí nghiệp tài sản bán đấu giá, còn có đất bán đấu giá những này mẫn cảm đề tài, ai cũng không hy vọng bị lấy ra làm tràng báo cáo tin tức. Cái này cũng là vì sao lại rất ít gặp có báo cáo tin tức cụ thể buổi đấu giá quy trình nguyên nhân. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đưa tin một ít đồ cổ, đấu giá mấy chục triệu giá trên trời, hoặc là nào đó đại sư quốc họa, mua nhiều ít hơn bao nhiêu tiền. Chỉ đến thế mà thôi. Càng nhiều nội dung, liền không tiện đưa tin đi ra. Theo thời gian trôi đi, vào sân người càng ngày càng nhiều. Cái này buổi đấu giá từ thiện là có tòa vị xếp thứ tự, dựa theo thân phận cấp bậc. Càng là đại lão, chỗ ngồi liền càng dựa trước. Tiên tổng chỗ ngồi, tự nhiên bị sắp xếp đến hàng thứ nhất. Có điều ngoại trừ 10 vị trí đầu bài chỗ ngồi, đều có trình tự sắp xếp, có đối ứng nhân vật thân phận, 10 bài sau đó, liền tùy ý. Ở toàn bộ trong hội trường, có rất nhiều đại lão nhân vật, liền ngay cả Trương Hạo Thiên cũng vẹn vẹn chỉ là ngồi ở hàng thứ 2 mà thôi. Trần Viễn nhìn thấy người quen cũ Hàn Tam Thủy, cũng ngồi ở hàng thứ 2. Còn có Tiêu Hán Quân vợ chồng, ngồi ở hàng thứ 5, có điều Tiêu Nhược Vũ ngày hôm nay tựa hồ cũng không có tới tham gia tiệc rượu. Huệ Trình tổng cùng Đường Ngạo Kiệt, cũng ngồi hàng thứ nhất. Mặt khác một ít đại lão nhân vật, Trần Viễn không quen biết. Có điều Trần Viễn phòng trừng, những người này cực có khả năng là lãnh đạo thành phố cao tầng đang lúc này. Một cái vóc người cao gầy, dáng ngọc yêu kiều thức tha, ăn mặc đơn giản quần áo thường, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi trai nữ tử, khẽ mỉm cười, ngồi ở Trần Viễn bên cạnh chỗ ngồi. Cô gái này không có hóa trang, cũng không có xuyên giả phục, liền rất tùy ý trên người nàng có loại vô cùng khí chất đặc thù. Rất tự nhiên. Phản phất bất luận ở ra sao trường hợp, bất kể là ra sao trang điểm, nàng đều có vẻ dáng ngọc yêu kiều, tự nhiên hào phóng, đây chính là một loại đại gia khuê tú cảm giác. Cô nữ sinh này cũng rất đẹp đẽ. Khi ngươi nhìn nàng đầu tiên nhìn thời điểm, thật giống không phải đặc biệt kinh diễm, có thể ngươi nhìn nhiều hai mắt, liền sẽ cảm thấy nàng rất đẹp, càng xem càng đẹp đẽ, coi trọng thứ ba mắt, liền không quên được, tuyệt đối lại xem hình mỹ nữ đương nhiên, Trần Viễn kinh ngạc địa phương, cũng không phải dung mạo của nàng có cỡ nào đẹp đẽ, mà là bên cạnh hắn chỗ ngồi, viết sở đẳng huy tên. Nay cơ mờ nờ, nhưng là hắn thành người đứng đầu tên a. Cái này tuổi trẻ nha đầu là ai vậy? Nàng làm sao ngồi ở sở bí thư vị trí? Không nên nói lung tung, người ta là sở bí thư con gái một, Sở Ngọc Mặc, sở bí thư ngày hôm nay có việc đến không được. Nàng chính là sở bí thư con gái sao? Dài đến thật là xinh đẹp à, cùng những người dòng chi tụ phấn, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau, nếu như ta có thể đuổi tới nàng, cảm giác chí ít có thể thiếu phấn đấu 50 năm. Đừng nghĩ, như vậy cao môn đại hộ, liền Trương gia đại thiếu đều không nhất định xứng với, ngươi sợ là đang muốn ăn cướp. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 153, chỉ cần ta không nói lời nào. Trần Viễn cường hóa thân thể sau khi, hai thính mắt tinh. Coi như xếp sau mấy người tiếng nghị luận rất nhỏ, hắn cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ đến cái này mang theo mũ lưỡi trai nữ sinh, thân phận bối cảnh dĩ nhiên như vậy không bình thường. Chẳng trách gặp có loại kia đại gia khuê tú khí chất. Có điều Trần Viễn cũng không có cùng giao lưu, thậm chí đều không có đến gần nhận thức ý nghĩ. Con nhà giàu cùng con ông cháu cha có chút không giống. Trên thực tế con ông cháu cha so với con nhà giàu càng thêm châu bò, nhưng đây là một cái khá là khiêm tốn vòng tròn. Thời đại này rất ít gặp có con ông cháu cha ngang ngược ngông cuồng, bởi vì nhà bọn họ giáo rất nghiêm. Bậc cha chú thân cư yếu trước, muốn bận tâm ảnh hưởng có rất nhiều, càng là ngồi ở vị trí cao, càng phải cẩn thận. Không phải vậy nếu bị tóm lấy nhược điểm, liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Hiện tại xã hội này lại là cái tin tức nổ tung thời đại. Con ông cháu cha căn bản là không thể giống như trước như thế hung hăng càng quấy. Đó là một cái so với một cái yêu quý cánh chim. Bởi vì bọn họ một số hành vi là có khả năng ảnh hưởng bậc cha chú hoàn lộ. Vì lẽ đó gia đình như vậy, gia giáo nhất định phải rất nghiêm. Các nàng cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu người khác lễ vật. Nếu như Trần Viễn đối mặt là cái con nhà giàu, hắn có thể tùy tiện cho đối phương tặng quà, đưa khá quý lễ vật đều không liên quan, nhưng đưa con ông cháu cha liền không được. Nếu tặng lễ vật giá trị quá cao, thì có đút lót hiểm nghi. Vì lẽ đó, coi như cùng Sở Ngọc Mặc trói chặt liếm cầu quan hệ, hắn cũng không thể ở trên người nàng tiêu phí quá nhiều liếm cầu tiền. Nay cũng không phải một cái thích hợp liếm cầu đối tượng. Tuy rằng thân phận của đối phương sẽ làm người nội tâm sản sinh một luồng mạnh mẽ chinh phục dục vọng, nhưng nữ nhân như vậy vẫn là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc đi. Trần Viễn dòng suy nghĩ rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là nhìn Sở Ngọc Mặc hai mắt, liền cũng không tiếp tục đến xem nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước hội nghị bục giảng. "Sở tiểu thư chào ngài, ta là Đường Ngạo Kiệt, rất hân hạnh được biết ngươi. Đường Ngạo Kiệt ngồi ở Trần Viễn bên tay trái, Sở Ngọc Mặc ngồi ở Trần Viễn bên tay phải. Trần Viễn đều không tìm cơ hội đến gần, ngược lại là Đường Ngạo Kiệt chủ động tiếp lời. Người này đối mặt hắn xã giao quý cô thời điểm, quả thực cao lãnh một nhóm, một bộ bá đạo tổng giám đốc lãnh khốc dáng dấp. Nhưng là tiếp lời Sở Ngọc Mặc thời điểm, biểu cảm trên gương mặt nho nhã hiền hòa, ôn nhu một nhóm. Quả nhiên cao lãnh là phân người. Một người đối với ngươi cao lãnh, có thể nàng cũng không phải thật sự cao lãnh, chỉ là bởi vì nàng xem thường ngươi, cảm thấy cho ngươi không xứng với nàng thôi. Vì lẽ đó dĩ nhiên là cao lãnh. Khi nàng đối mặt thân phận địa vị có thể cùng nàng đứng ngang hàng, thậm chí cao hơn các nàng nhân vật lúc, nàng cũng là cao lãnh không đứng lên. Đường Ngạo Kiệt chính là như vậy. Trên người hắn vầng sáng vô số, tuổi còn trẻ, liền chấp trưởng 10 tỷ giá trị thị trường loại cỡ lớn xí nghiệp tập đoàn. Có thể gọi đỉnh cấp độc thân kim cương vương lão ngũ. Như vậy ưu tú nhân vật, lựa chọn nửa kia lúc, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ xem một người phụ nữ tối ra. Hắn cũng sẽ tìm môn đăng hộ đối. Sở Ngọc Mặc chính là một cái phi thường lựa chọn tốt. Nếu như có thể cưới đến Sở Ngọc Mặc, cùng hắn thành người đứng đầu bấu víu quan hệ, Đường thị tập đoàn phát triển, tự nhiên sẽ được càng nhiều chính sách trên chống đỡ ở hợp lý hợp pháp tình huống, một đường đèn xanh, xí nghiệp này muốn không làm to cũng khó khăn. Đường tổng chào ngài, ta cũng rất cao hứng có thể nhận thức ngài. Sở Ngọc Mặc lễ phép trả lời một câu. Rất hào phóng kéo léo, mỉm cười ứng đối, nhưng tựa hồ đối với Đường Ngạo Kiệt cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Khả năng từ nhỏ đến lớn, bị người định bợ số lần thực sự quá nhiều rồi. Nàng theo bản năng, liền không thích những người chủ động tìm nàng tiếp lời người. Ngược lại là Trần Viễn loại này, hoàn toàn mặc sắc nàng người, nàng gặp nhìn nhiều hai mắt. Trần Viễn có thể ngồi ở hàng thứ nhất chỗ ngồi, giải thích thân phận bối cảnh không bình thường, hơn nữa hắn còn rất trẻ, dài đến cũng rất đẹp trai, trọng điểm là, hắn thật sự ngoại trừ vừa bắt đầu xem qua Sở Ngọc Mặc hai mắt, sau khi liền hoàn toàn không có xem qua nàng. Phảng phất Sở Ngọc Mặc nhắn trị, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn tự. "Xin chào, ta tên Sở Ngọc Mặc, ngươi tên là gì a?" Sở Ngọc Mặc quay về Trần Viễn hỏi. Rất khách khí câu hỏi, cũng không nhất định giải thích nàng đối với Trần Viễn ý tứ. Chỉ là ngồi ở hàng thứ nhất nhân vật, nàng cơ bản đều biết, không phải hắn thành lãnh đạo tiểu đội, chính là thương mại cự phú lão tổng. Người trẻ tuổi này, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có chút ngạc nhiên thôi. Trần Viễn nghe được nàng câu hỏi, không có vấn đáp, mà là nhìn chung quanh, mắt điếc tai ngơ. Thậm chí còn sau này bài nhìn qua, tựa hồ đang xác định Cao Toàn Ngâm cùng Tần Băng Tuyết vị trí. "Ngươi người này chuyện ra sao? Ta đang hỏi ngươi nói đây." Sở Ngọc Mặc có chút khó chịu, cái tên này là thật không nghe, hay là giả trang không nghe? Người khác đều muốn định bợ nàng, làm sao cái tên này ngược lại một bộ muốn tránh dáng dấp của nàng? Nàng đáng sợ như thế sao? Bình thường người xa lạ khách sáo hai câu, trao đổi cái danh thiếp cái gì, không phải tiệc tối trên tối chuyện bình thường sao? Ngươi làm sao sẽ là phản ứng như thế này? Sở Ngọc Mặc càng ngày càng hiếu kỳ. Trần Viễn có chút không nói gì. Hắn thật sự không muốn cùng Sở Ngọc Mặc có bất kỳ giao lưu. Vạn nhất liếm cầu hệ thống trói chặt làm sao bây giờ? Thông qua thời gian dài như vậy, trói chặt nhiều như vậy liếm cầu đối tượng, Trần Viễn đã tổng kết ra hệ thống trói chặt quy luật. Chỉ cần có một nữ nhân nhan trị đầy đủ cao, đồng thời cùng nàng từng có ngôn ngữ giao lưu, liếm cầu hệ thống tất nhiên gặp trói chặt. Có thể chỉ cần hắn không nói lời nào, cùng người mỹ nữ này không có một câu ngôn ngữ giao lưu, hệ thống thì sẽ không trói chặt. Bởi vì không nói lời nào, liền đại biểu không có bất kỳ liếm ý tứ. Liền muốn nhận thức đối phương hành vi cử động đều không có, tự nhiên cũng sẽ không trói chặt liếm cầu quan hệ. Ngươi người này đến cùng xảy ra chuyện gì a? Tại sao hỏi tên ngươi ngươi đều không nói, ngươi cũng quá không có lễ phép. Sở Ngọc Mặc không tha thứ. Nàng nhíu mày. Lần này liền một bên Đường tổng cùng Trình tổng đều có chút không nhìn nổi. Tiên tổng ngươi cũng quá cao lãnh đi, đây chính là Sở bí thư con gái a. Huyết Trình tổng nhíu mày. Ta tên Trần Viễn. Trần Viễn trong miệng rốt cục nhảy ra bốn chữ. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Sở Ngọc Mặc. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 173 cm. Thể trọng: 54 kg. Nhan trị: 91 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 0 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 35 điểm. Cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng: súng ống tinh thông, chiến đấu tinh thông, cờ vây tinh thông, tiếng Anh tinh thông, đàn dương cầm tinh thông, đàn tranh tinh thông, hội họa tinh thông. Mẹ nó, ta liền nói cái tên mà thôi, làm sao điều này cũng có thể trói chặt, quả nhiên không thể nói chuyện. Trần Viễn đã vô lực nhổ nước bọt. Hệ thống ngươi muốn hô ta a? Vừa nghĩ tới thị người đứng đầu con gái, vạn nhất sau đó thành hắn liếm cậu, liền rất phiền đến thời điểm cha vợ không được tìm hắn để gây sự, thậm chí sẽ đem nội tình của hắn mò cái rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Hắn không phải bại lộ sao? Tình huống như thế liền rất nguy hiểm. Sở Ngọc Mặc không thể đột kích ngược, tuyệt đối không thể đột kích ngược. Trần Viễn đã quyết định chủ nghĩa, coi như trói chặt liếm cầu quan hệ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi treo chọc cái này Sở Ngọc Mặc. Coi như nàng tinh thông 7 cái kỹ năng, là tên thật phù hợp tài nữ, Trần Viễn cũng không muốn cùng nàng có bất kỳ quan hệ gì. Loại này vừa không thể cho nàng dùng tiền, treo chọc sau khi lại sẽ chọc cho đến một thân tao nữ sinh, Trần Viễn thật sự không muốn chạm. Hắn lại như một cái có lương tâm cặn bã nam, không muốn chạm xử nữ như thế. Có thể sự tiến triển của tình hình, thường thường sẽ không hướng về người chờ mong phương hướng đi. Lúc này, một cái người chủ trì đi tới diễn thuyết đài. Tốc truyện hay 2021. Chương 154, ba cái ước dây chuyển tặng người. Mẹ nó, người chủ trì này không phải Hàm Ngư TV đương gia hòa đán, Dương Tiểu Thiên sao? Ta còn tưởng rằng ngày hôm nay người chủ trì sẽ là tỉnh đài truyền hình người dẫn chương trình đây. Không giống nhau, chúng ta Ngạc tỉnh vệ thị, cùng Hàm Ngư TV căn bản không đến so với, ngoại trừ cờ cờ tờ vợ bên ngoài, toàn quốc hơn 20 cái trong tỉnh, liền thuộc Hàm Ngư TV châu bỏ nhất, Dương Tiểu Thiến nổi tiếng, toàn quốc đều nổi tiếng, bài diện không giống nhau. Theo Dương Tiểu Thiến đi tới diễn thuyết đài sau, lại có một người dáng dấp yêu mị nữ minh tinh đi lên. La Âu Dương Linh, nàng trước đập cái kia bộ phim Thần Long Phi Giáp ta vẫn luôn cảm thấy đến vô cùng kinh điển. Đúng, bộ phim này là hổ gia tự mình thao đao, nghe nói nguyên bản vai nữ chính là Cao Toàn Âm, sau đó đổi thành Âu Dương Linh. Phòng yến hội hàng ghế sau vị, có không ít người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Khá cao chỗ ngồi, đại gia đúng là rất bình tĩnh. Bởi vì dựa trước chỗ ngồi đều là nhân vật có máu mặt, thân phận bối cảnh đều không bình thường. Nữ minh tinh ở trong mắt người khác cao cao tại thượng, tự mang vầng sáng ở đại lao nhân vật trong mắt cũng là như vậy. Đừng nói chỉ là một cái hạng hai nữ tinh, coi như là nhất tuyến minh tinh, ở ngày hôm nay tiệc rượu bên trong cũng không tính là gì nhân vật trọng yếu. Trừ phi là thiên hoàng siêu sao giáng lâm, vậy còn toán có chút bài diện. Rất nhanh, Dương Hiểu Thiến cầm mịt rộ phồn bắt đầu chủ trì. Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị cường hào, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường cười vang. Dương Tiểu Thiến quả nhiên là trước sau như một khôi hài phong cách. Tại đây loại khá là chính thức trường hợp, nói cường hào hai chữ mắt, quả thật có chút khôi hài. Có điều đại gia cũng mất hứng có nể nếp chủ trì phong cách, nếu không cũng sẽ không xin mời Dương Tiểu Thiến. Phi thường cảm tạ mọi người có thể tới tham gia ngày hôm nay từ thiện tiệc tối, ta là Dương Tiểu Thiến 6, nơi này tỉnh lược 3000 tự. Thank you từ thiện tiệc tối người chủ trì. Hai cái người chủ trì chủ yếu nói một chút liên quan với năng lượng tích cực đề tài. Sau đó nói mười mấy phút, mới bắt đầu quay chúng quanh từ thiện bán đấu giá. Chư vị, phí lời ta liền không nói nhiều, phía dưới có mời chuyên nghiệp người bán đấu giá, Dương Hồng tiên sinh, hắn sẽ đại biểu các ngân hàng lớn, chính quyền thành phố, còn có các đại từ thiện người ủy thác, đến bán đấu giá ngày hôm nay cần thiết bán ra vật phẩm. Dương Hiểu Thiến dứt tiếng, chỉ thấy một vị hơn 50 tuổi đường trang nam tử đi tới diễn thuyết đài. Hắn vừa mới lên đài, lập tức thì có công nhân viên ở biểu diễn trên đài bày ra ra kiện món đồ thứ nhất. Sở hữu từ thiện món đồ bán đấu giá, không chỉ có gặp bày ra ở biểu diễn trên đài, còn có thể có chuyên môn tờ màn hình, giới thiệu cái món đồ này khởi nguồn cùng giá trị. Chư vị, ngày hôm nay bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất là màn kịch quan trọng, vật ấy tên vật phẩm vì là trái tim của biển. Không sai, tin tưởng mọi người đều xem qua JMS thì tạ niệm bộ này kinh điển tình yêu điện ảnh, trái tim của biển chính là trong phim ảnh quý trọng nhất bảo thạch dây chuyền, nguyên bản ở trong hiện thực sinh hoạt là không có sợi dây chuyền này, có điều bộ phim này ở 20 năm trước nóng nảy toàn cầu sau khi, có tên công ty châu báu chuyên môn vì là thiết kế một cái trái tim của biển dây chuyền, chọn dùng toàn cầu cao cấp nhất công nghệ, trung gian khảm nạm một khối thế giới hiếm thấy màu xanh lam tâm hình kim cương, quanh thân còn quay chúng quanh rất nhiều màu trắng kim cương phối hợp, tin tưởng nắm giữ sợi dây chuyền này nữ sĩ cũng sẽ nắm giữ rắc cùng dù như thế trí tử không thay đổi tình yêu. Sợi dây chuyền này toàn cầu chỉ cái này một cái, chính là thế giới thập đại đỉnh cấp xa hoa dây chuyền một trong, giá khởi đầu 120 triệu. Người bán đấu giá vừa dứt lời, hiện trường không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không nghĩ đến, vừa mở tràng liền như vậy kinh bạo. Có mấy người còn tưởng rằng là từ mấy trăm ngàn cất bước. Ai biết cái thứ nhất món đồ bán đấu giá liền như vậy bất phàm, đặc biệt ở đây không thiếu nữ tính đã bắt đầu con mắt tỏa ánh sáng. Trái tim của biển nổi tiếng đã không cần dùng dư thừa phí lời đi tự thuật. Sợi dây chuyền này ở trên quốc tế giá bán lên đến 2000 vạn đô la Mỹ, đồng thời có tiền cũng không thể mua được. Nó mỹ lệ đủ khiến sở hữu nữ sinh vì đó mê, đặc biệt độc nhất vô nhị, cái này khái niệm đây mới là vô giá. Chơi ạ, lại là trái tim của biển, nếu là có người nam nhân nào đồng ý thay ta đem sợi dây chuyền này mua lại, ta đồng ý cho hắn sinh con, cả đời tỉ mỉ chăm sóc hắn, thỏa mãn hắn đồng thời nhu cầu. Vị nữ sĩ này, chẳng lẽ không mua sợi dây chuyền này, ngươi sau đó liền không sinh con sao? Xin đừng nên đem sinh con, tại chỗ ngươi đàm phán bản giá. Ngươi mua không nổi cứ việc nói thẳng, tất cái lên sợi, không có tiền từ đâu tới lãng mạn, tốt đẹp tình yêu, là cần vật chất đến chống đỡ. Thần Băng Tuyết nghe nói như thế nhíu mày. Tuy rằng nàng không dám gật bừa như vậy quan điểm, nhưng nếu như thật sự có người đồng ý mua lại này điều toàn cầu duy nhất dây chuyền đến đưa cho nàng, có thể nàng cứng rắn không thể phá vỡ nội tâm, gặp có bưng lỏng. Cao Toàn Ngâm ánh mắt đồng dạng có chút si mê, cũng không biết Tiên Tổng có thể hay không muốn, 125 triệu. Hiện trường trầm mặc 10 giây đồng hồ sau đó, rốt cục có người ra giá hô 130 triệu, 140 triệu, 150 triệu. Giá cả rất nhanh bắt đầu kéo lên. Sợi dây chuyền này giá trị quá cao. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, giá trị gặp càng ngày càng cao. Bởi vì đẩy toàn cầu thập đại đỉnh cấp xa hoa dây chuyền một trong tên tuổi, coi như qua tay bán đi cũng sẽ không mất giá. Hiện trường có cái nữ cường hảo, tựa hồ có loại tình thế bắt buộc tư thế. Ba cái ức. Trần Viễn giơ cái bài, bình tĩnh tự nhiên hô. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Sở Ngọc Mặc cũng con mắt trợn tròn liếc Trần Viễn một ánh mắt, tựa hồ không nghĩ tới tên này sẽ như vậy hào khí. Dù sao nàng bình thường cũng không thế nào xem mạng lưới trực tiếp, căn bản không biết Yên Tổng là ai. Hạch hạch. Số 5 chỗ ngồi Yên Tổng, ra giá 3 cái ức, xin hỏi còn có ra giá càng cao hơn sao? Người bán đấu giá dò hỏi, 150 triệu ngươi trực tiếp tăng gấp đôi đến gọi. Này rồi à, ai dám tranh với ngươi, 300 triệu một lần, 300 triệu hai lần, 300 triệu ba lần. Thành giao. Người bán đấu giá giải quyết dứt khoát. Lúc này, Trần Viễn đột nhiên đứng lên. Sợi dây chuyền này, các ngươi gói lên đến sau đó, đưa cho sếp sau vị kia Cao Toàn Ngâm nữ sĩ là được, đây là ta đưa cho nàng lễ vật. Trần Viễn nói như thế. Khiếp sợ. Hóa đá. Cứng ngắc. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt một ít xã giao quý cô, từng cái con ngươi đều sắp trừng đi ra. Ba cái ước dây chuyền, này rồi ạ sẽ đưa người. Tiên Tổng ra tay, cũng quá hảo vô nhân tính chứ. Trước đây chỉ nghe thấy các ngươi thổi, ta cũng không cảm thấy được, hiện tại tận mắt nhìn, ta cờ mở nờ mới biết Tiên Tổng đến cùng có bao nhiêu châu bò. Cao Toàn Ngâm không phải là cái nào sở căng đan nữ minh tinh sao? Hắn thật sự bị Tiên Tổng cho coi trọng. Hiện trường hầu như có một nửa người ánh mắt đều hướng về Cao Toàn Ngâm nhìn tới. Bên trong chen lẫn nhiều nhất chính là Ước Cao, ánh mắt ghen tị. Cao Toàn Ngâm đã ở lại, sững sờ. "Tỷ, Tiên tổng muốn đem trái tim của biển đưa cho ngươi à?" "Trời ơi." Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 10. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 10. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 35.6. Tốt chuyện hay 2021. Chương 155, không phải bình thường đàn dương cầm. Cao Toàn Ngâm thật sự không biết chính mình lúc này giờ khắc này là một loại già sao tâm tình. Rõ ràng nàng vừa bắt đầu là rất đáng ghét Trần Viễn. Người đàn ông này trên bản chất chính là cái đồ tồi. Là nàng trước đây đáng ghét nhất cặn bã nam loại hình. Nàng sở dĩ lựa chọn thỏa hiệp chỉ là bởi vì đối với cuộc sống không cam lòng. Trong lòng nàng còn có giấc mơ, còn có dạ tâm, không muốn liền liền như vậy chìm hạ xuống. Nàng không muốn một đời xú danh chiêu, sống ở chửi bới cùng nhục nhã ở trong. Nếu như sau đó cuộc đời của nàng liền như vậy, nàng sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Cho nên nàng tiếp nhận rồi Trần Viễn quy tắc ngầm. Có thể nàng như cũ cảm thấy đến nhân cách của chính mình bị Trần Viễn cho xỉ nhục. Chính là loại kia ngươi lại căm ghét hắn, một mực lại không thể rời bỏ nó, trong lòng còn có chút cảm kích hắn phức tạp cảm tình. Vừa yêu hận đan dệt, chán ghét thêm yêu thích, này rời ạ liền rất không nói gì. Nhưng là làm Trần Viễn, ở tất cả mặt người trước, công khai đem này điều giá trị 3 cái ước trái tim của biển đưa cho nàng lúc. Nàng thật sự bị cảm động a. Cảm giác trái tim đều bỗng nhiên đình chỉ một hồi, sau đó rầm rầm kinh hoàng. Đây là trên thế giới độc nhất vô nhị dây chuyền, là đại biểu chí tử không thay đổi tình yêu dây chuyền. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự cảm thấy đến Trần Viễn chính là trong lòng nàng vẫn chờ mong Bạch Mã Vương tử. Người đàn ông này ra tay sự hào phóng, thực sự làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Nàng bất chi bất giác liền đối với Trần Viễn độ thiện cảm tăng vọt. Nhưng sau đó vừa nghĩ tới chính mình chỉ là một cái tình nhân thân phận, lại như một chậu nước lạnh dội đến đỉnh đầu. Nàng lý trí khống chế lại tình cảm của chính mình, tuyệt đối không thể dễ dàng bị cảm động. Hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, chỉ là muốn đùa bỡn ta thân thể mà thôi, ta ở trong mắt hắn chính là một cái vật phẩm, hắn không phải thật tâm đợi ta không thể trầm luân xuống. Nhưng vì cái gì trong lòng ta không có chút nào chán ghét hắn, đây là tại sao a? Ta biết rõ ràng hắn là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, cũng là bởi vì hắn chịu dùng tiền sao? Lẽ nào ta cũng là một cái bị tiền tài nô dịch nữ nhân? Không, không phải như vậy, bất luận làm sao, ta nhất định sẽ không để hắn dễ dàng được. Cao Toàn Ngâm lại lần nữa kiên định một hồi nội tâm của chính mình. Nàng quyết định chủ ý bắt đầu từ hôm nay, Trần Viễn bất luận đưa nàng cỡ nào quý trọng lễ vật, cho nàng xài bao nhiêu tiền, nàng đều chiếu thu không lầm. Nếu ngươi muốn dùng tiền tài đến nhục nhã ta, vậy ta liền để ngươi biết, ta là một kẻ cỡ nào lòng tham nữ nhân. Ngươi chính miệng hứa hẹn, phải cho ta đầu tư 2 bộ 500 triệu đại điện ảnh, còn có ma đô tỏ mượn gì vì ở già nhà, hiện tại những này đều còn chưa hoàn thành, ta sẽ không nhường ngươi chạm ta, 2 bộ đại điện ảnh đập xong, phòng trừng cũng là 1-2 năm sau, vậy thì 1-2 năm sau lại nói, xem ngươi chờ hay không chờ lên. Cao Toàn Ngâm nghĩ như vậy đến, nàng cũng động một chút kế vật, muốn treo Trần Viễn. Nàng cảm thấy đến Trần Viễn làm những này, vẹn vẹn chỉ là muốn đùa bỡn nàng thân thể mà thôi. Thật giống nam nhân lấy lòng nữ nhân, mục đích cũng đều là cái này. Nhưng Trần Viễn vẫn đúng là không phải nghĩ như vậy. Ngày hôm nay tham gia từ thiện tiệc tối, không có gì những khác mục đích, liền vì dùng tiền. Tiền quá nhiều, không dùng nhiều điểm, trong lòng không thoải mái, chính là như thế tùy hứng. Hắn là thật không có động những người ý đồ xấu, cũng không biết những nữ nhân này cả ngày đều đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, người bán đấu giá bắt đầu bán đấu giá kiện món đồ thứ hai. Chư vị, ngày hôm nay bán đấu giá kiện món đồ thứ hai là Khôn Khôn thiếu niên tự tay viết ký tên quả bóng rổ, giá khởi đầu 1000 đồng, hiện tại bắt đầu tranh giá. Phúc. Trần Viễn vừa mới chuẩn bị đấu giá, vừa nghe là Khôn Khôn thiếu niên ký tên quả bóng rổ, lúc này liền không còn hứng thú. Vốn là ngày hôm nay còn dự định bao chọn, vật này hắn là thật không muốn, đưa cho hắn cũng không muốn. Hơn nữa chênh lệch có chút lớn. Trên một cái món đồ bán đấu giá, vẫn là thế giới đỉnh cấp xa hoa dây chuyền, giá trị hơn 100 triệu trái tim của biển. Một giây sau đến cái tiểu thịt tươi ký tên bóng rổ. Có chút lão a. Có điều Trần Viễn không muốn, ở đây đúng là có không ít nữ sinh đối với cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng, cái này giá khởi đầu 1000 đồng bóng rổ, lại đánh ra 15 vạn giá trên trời. Bị một cái 17-18 tuổi thiếu nữ cho mua đi rồi. Chư vị, hiện đang đấu giá kiện món đồ thứ 3, là một đời bóng rổ siêu sao, cổ bệ ký tên giày chơi bóng, này đôi giày chơi bóng là toàn cầu hạn lượng làm riêng khoản, đã tuyệt bản, giá khởi đầu 1 vạn đồng, hiện tại bắt đầu đấu giá. 10 vạn, 20 vạn, 25 vạn. Người bán đấu giá vừa dứt lời đấu giá, giá cả liền bắt đầu sinh trưởng. Khả năng bởi vì cổ bệ đi rồi nguyên nhân, này đôi ký tên giày chơi bóng thành tuyệt bản, dẫn đến cạnh tranh giá cả càng ngày càng cao. Cuối cùng lại đánh ra 170 vạn giá trên trời. Một đôi giày chơi bóng, đánh ra một gian nhà giá cả, Trần Viễn cũng là trố mắt ngất ngụm. Có thể đại gia chính là làm từ thiện đi. Trần Viễn không truy tình, chỉ có thể như thế lý giải. Sau đó, càng là có các loại kỳ hoa đồ vật bị lấy ra bán đấu giá. Có tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, minh tinh ký tên áo đấu, thế giới đỉnh cấp đồng hồ đeo tay, đế vương lục vòng tay phỉ thúy vân vân. Trần Viễn đều không đúng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chủ yếu có vài thứ, làm lễ vật đưa đi hắn đều cảm thấy đến có chút lão. Các vị, màn kịch quan trọng đến rồi, hiện tại bắt đầu bán đấu giá thứ 78 kiện vật phẩm, cái món đồ này đồng dạng có chút đặc thù, không sai, đây là một chiếc đàn dương cầm, nhưng không phải phổ thông đàn dương cầm, nó chính là hành giờ mạn thủy tinh đàn dương cầm, chính là thế giới bài diện đệ nhị thập đại danh cầm, chọn dùng thuần thủy tinh chế tác mà thành. Năm 2008, nước ta thế giới Olympic, toàn cầu lễ khai mạc, một đời đàn dương cầm đại sư Lăng Thần, chính là dùng này đại đàn dương cầm, ở mười mấy ức khán giả trước mặt diễn đấu, thành tựu một đời giai thoại. Sau đó bộ này đàn dương cầm bị một vị thần bí cường hào lấy 322 vạn đô la Mỹ giá cả đập đi. Mười mấy năm thoáng một cái đã qua, Bộ này đàn dương cầm ở mỗi một cái hoa hạ con dân trong lòng đều có không phải bình thường ý nghĩa, có thể nói nó chứng kiến hoa hạ dân tộc quật khởi, cũng chứng kiến nước ta mười mấy năm qua cao tốc phát triển, vì là Trung Hoa chi quật khởi mà diễn đấu. Bộ này đàn dương cầm, giá khởi đầu 30 triệu RMB, hiện tại bắt đầu đấu giá. Quả nhiên, theo người bán đấu giá cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết giới thiệu, biểu diễn trên đài, một chiếc đàn dương cầm bị sốc lên miếng vải đen. Bộ này đàn dương cầm bày ra trong mắt mọi người trong nháy mắt, kinh diễm toàn trường. Bởi vì là thuần thủy tinh chế tác mà thành, nhan trị tự nhiên không thể chê. Hơn nữa bộ này đàn dương cầm chế tác công nghệ cũng là toàn cầu hàng đầu. Đầu tiên chi phí liền không ít. Càng thêm đáng quý chính là nó cụ có ý nghĩa không phải bình thường. Thật là đẹp đàn dương cầm, hơn nữa lại còn là Lãng Thần diễn tấu quá đàn dương cầm. Lãng Thần là hoa hạ đệ nhất đàn dương cầm đại sư, cũng là toàn cầu thập đại đàn dương cầm đại sư một trong, bộ này đàn dương cầm vẫn là ở cuộc đời hắn bên trong dày đặc nhất thời khắc diễn tấu quá đàn dương cầm, ý nghĩa không phải bình thường, là một người đàn dương cầm người đam mê, ta thật động tâm. Thập đại danh cầm, hoàn toàn xứng đáng a. Một đám người nghị luận sôi nổi. Bộ này đàn dương cầm đồng dạng là bảo quản. Mặc kệ ngươi có hay không đàn dương cầm, xem là vật sưu tập, cũng tuyệt đối không thể tỏi. Ta ra 35 triệu, 40 triệu, 41 triệu. Rất nhanh sẽ có người bắt đầu ra giá cạnh tranh, đồng thời cạnh tranh người còn chưa thiếu. Không tới 5 phút đồng hồ thời gian đấu giá giá cả đã bị thét lên 90 triệu, 200 triệu. Trần Viễn tùy tiện hô lên một giá cả. Nhưng là lần này, hắn hô lên 200 triệu, lại còn có người với hắn cạnh tranh 210 triệu. Một đạo giọng nữ vang lên. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 156, toàn trường lệ vỡ. Trần Viễn theo tiếng kêu nhìn lại. Cô nữ sinh này ngồi ở hàng thứ hai, là Chân Hỏa Tập đoàn Thiên Kim. Chân Hỏa Tập đoàn là hán thành to lớn nhất trò chơi sản nghiệp công ty. Dưới cờ có tới vài khoản thị trường nóng nảy trò chơi, cái công ty này từ 07 mùa màng lập, đã có mười mấy năm, trải qua những mưa gió, một đường đi tới đến nay, có thể nói là trải qua phong sương gột rửa. Bọn họ từ máy rời trò chơi khai phá, sau đó lại tiến quân client game thị trường, từ từ phát triển đến hiện tại lấy tay du làm chủ thể. Có thể nói theo sát thời đại bước tiến. Chân Hỏa Tập đoàn vẫn cùng cờ tập đoàn có chiều sâu hợp tác, đây là một cái giá trị thị trường vài tỷ loại cỡ lớn công ty game. Cùng hắn ngành nghề không giống. Khoảng thời gian này, hắn ngành nghề dồn dập gặp khó, khách sạn nghiệp, khách du lịch, xuất nhập cảng mậu dịch, quán net, thương mậu trung tâm, nhà hàng, không biết bao nhiêu ngành nghề rơi vào khủng hoảng kinh tế. Có thể chỉ có ngành công nghiệp trò chơi căn bản không bị ảnh hưởng, thậm chí nhân vì mọi người đều nhốt ở trong nhà diện tẻ nhạt. Từng cái trò chơi đánh bay lên đặc biệt mobile game thị trường, nóng nảy toàn cầu. GG cổ phiếu tăng cao, một ngày kiếm lời mấy trăm triệu. Liên mang theo hắn công ty game cũng cơ bản đều kiếm tiền. Chân Hỏa Tập đoàn, bởi vì là làm trò chơi, vì lẽ đó hiện tại có chút dầu nứt đố đổ vách. Có điều ngày hôm nay bộ này đàn dương cầm, Trần Viễn tình thế bắt buộc. Hắn cảm thấy đến cái này lễ vật nếu như đưa cho Triệu Ngọc Kỳ, phải là một phi thường lựa chọn không tồi. Không chắc có thể để độ thiện cảm tiếp tục tăng cường. Như vậy lễ vật, nên toán phi thường có lòng ý chứ, 300 triệu. Trần Viễn tiếp tục hô 310 triệu. Chân Hỏa Tập đoàn Thiên Kim, Thượng Quan Hỏa Nhi, mạnh mẽ chừng Trần Viễn một ánh mắt, nàng vẫn không có từ bỏ. Lúc này đã thét lên ba cái ước giá trên trời, nàng vẫn còn tiếp tục tăng giá. Trần Viễn đều có chút phiền 500 triệu. 500 triệu giá cả vừa ra, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy giá trên trời đã vượt qua đệ nhất thế giới đàn dương cầm. Trên thế giới chưa bao giờ có bất kỳ một chiếc đàn dương cầm có thể đánh ra 500 triệu giá trên trời. Coi như đổi thành đô la Mỹ, vậy cũng là sắp tới 80 triệu giá trên trời. Mà trên thế giới quý nhất đàn dương cầm, hiện nay đỉnh cao trị giá sau cùng là 2000 vạn đô la Mỹ. Ngày hôm nay cuộc bán đấu giá này, đủ khiến bộ này thủy tinh đàn dương cầm trở thành đệ nhất thế giới danh cầm. Số 5 chỗ ngồi yên tổng, ra giá 500 triệu, xin hỏi còn có ai ra giá tiền cao hơn, đập xuống bộ này thế giới danh cầm sao? Người bán đấu giá chạm ở trên bục giảng câu hỏi. Toàn trường yên lặng như tờ. Không có người nói chuyện 500 triệu một lần, 500 triệu hai lần, 500 triệu ba lần. Ta tuyên bố, Hanh Giờ Mạn Thủy Tinh đàn dương cầm, đánh ra đàn dương cầm trong lịch sử cao nhất giá sau cùng, cảm tạ Yên tổng đối với từ thiện sự nghiệp đại lực chống đỡ. Người bán đấu giá dõng dạc hùng hồn hô đối với nghề nghiệp của hắn cuộc đời mà nói, có thể ở trên đấu giá hội thành giao ra cái nào đó vật phẩm thế giới số 1, cũng là một loại cảm giác thành công. Không biết Yên tổng có thể hay không đàn dương cầm, hoặc là chư vị ở đây có ai gặp đàn dương cầm, có thể nghiệm nghiệm hàng, cảm thụ một chút lúc đó Lang Thần ở Olympic diễn tấu khúc piano lúc thần thánh thời khắc, Yên tổng ứng nên sẽ không để tâm chứ? Người bán đấu giá cười nói, ngày hôm nay bán đấu giá phân đoạn bên trong gặp có một đoạn đàn dương cầm diễn tấu tiết mục, chủ yếu là bán đấu giá thừa hài gian quá dài, làm điểm tiết mục sinh động một hồi bầu không khí, thuận tiện nghiệm nghiệm hàng đương nhiên, nếu như có sung phong nhận việc, cảm giác mình đàn dương cầm đạn không sai, thử một lần cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trần Viễn đương nhiên sẽ không chú ý, hắn cũng không phải dễ giận như vậy người. Có thể, thực đối với đàn dương cầm, ta cũng coi như hiểu sơ một, hai, học mấy ngày, nếu như đạn không được, xin mọi người thứ lỗi. Trần Viễn mỉm cười đứng lên ở muôn người chú ý bên dưới, hướng về biểu diễn đài đi đến. Tiên tổng gặp đàn dương cầm sao? Không rõ ràng, nếu như chỉ học mấy ngày lời nói, vẫn là không muốn đạn tốt hơn. Ở đây xã giao quý cô bên trong, tinh thông đàn dương cầm tài nghệ cũng không chỉ có một hai cái, dù sao không điểm mới tài nghệ, làm sao câu kim quý tế. Tiên tổng như vậy đại lão, thuần túy chính là chơi vui, lại như Mã tổng như thế, người ta một tháng kiếm lời vài tỷ, giá trị bản thân hàng trăm tỷ, liền yêu thích đóng phim, tròn công phu của chính mình ngộng, liền công phu siêu sao đều có thể mời đi theo làm vai phụ. Người bán đấu giá cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Hắn không nghĩ đến Trần Viễn thật sự gặp lên đài. Trên thực tế nếu như Yên tổng thật không tiện, hoặc là chối từ hai câu lời nói, hắn là dự định mời số 6 châu ngồi Sở Ngọc Mặc lên đài. Sở bí thư con gái một, tài hoa hơn người, chính là hán thành tên thật phù hợp tài nữ. Nàng tinh thông nhiều hạng kỹ năng, đàn dương cầm tài nghệ, từ lúc nàng 15 tuổi thời điểm, liền thi qua cấp 10 đàn dương cầm giấy chứng nhận. Sau đó ở nhiều lần loại cỡ lớn văn nghệ hội diễn bên trong, Sở Ngọc Mặc cũng biểu diễn quá đàn dương cầm độc tấu. Nàng trình độ đã đạt đến cung điện cấp. Nếu là nàng chịu lên đài diễn tấu, nhất định sẽ làm cho lần này từ thiện tiệc tối càng thêm viên mãn. Có điều nếu Yên tổng lên đài, vậy thì chờ Yên tổng đạn xong sau khi lại mời Sở Ngọc Mặc đi. Vạn nhất Yên tổng đạn không được, cũng có người cứu trận không phải. Bầu không khí từ từ yên tĩnh lại. Mọi người đều rất có tố chất, đình chỉ giao lưu. Trần Viễn ngồi ở thủy tinh đàn dương cầm trên ghế. Khi hắn tay thả ở trên phím đàn trong nháy mắt, trên người hắn khí chất thay đổi, trở nên tao nhã thoát tục. Hắn phảng phất một cái lãng tử, lang thang giang hồ, hào hiệp bên trong mang theo như vậy một tia phóng đãng bất kham ba. Mà khi hắn thật sự chăm chú sau đó, người vừa tựa hồ có thể cảm nhận được trên người hắn có một luồng u buồn mùi vị. Như vậy mê người, làm tiếng đàn vang lên, một thủ Thiên Không Thành chấn động hiện thực. Thiên Không Thành, nguyên vốn là một thủ thế giới danh khúc. Giai điệu huyền chuyển êm tai, làm người rơi nước mắt. Bài này từ khúc mọi người đều rất quen thuộc. Nhưng chính là bởi vì quen thuộc, bởi vì kinh điển, mới không cách nào vượt qua. Bài này từ khúc thực không khó, cũng không có quá nhiều huyễn kỹ không gian. Bởi vì rất ung dung, tiết tấu rất chậm, vì lẽ đó thành rất nhiều đàn dương cầm ban mới học khúc mục một trong. Bài này từ khúc học lên rất đơn giản, nhưng chân chính muốn hoàn toàn nắm giữ, nhưng vô cùng khó khăn. Bởi vì trên bầu trời khúc trong mắt ẩn chứa tình cảm thực sự quá mức dày nặng. Bình thường người chơi đàn dương cầm căn bản đạn không ra loại kia tan nát cõi lòng cảm giác. Loại kia chậm tiết tấu bên trong diễn dịch kỹ xảo, mới là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới. Một thủ khúc piano, chỉ cần thăng hoa một chút, làm cho người ta cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Mà Trần Viễn, hắn đàn dương cầm tài nghệ trình độ, từ lâu thăng cấp đến 60 năm trình độ bản lĩnh. Ngươi nói đây là một cái ra sao tồn tại? Thiên Không Thành ở hắn diễn tấu dưới, hầu như trong nháy mắt, cũng làm người ta phát triển linh hồn cộng hưởng. Ở đây tất cả mọi người đều không ngoại lệ đều tập thể cảm nhận được một luồng tâm linh rung động cảm giác. Tâm tình của bọn họ, theo âm phù lưu động mà bị dẫn dắt, chôn sâu ở đáy lòng cảm tình, bạo phát. Liên dường như lũ bất ngờ sóng thần bình thường, nội tâm mềm mại nhất một vùng bị xúc động. Bọn họ bất chi bất giác nhớ tới, lúc trước tuổi trẻ ngông cuồng, nhớ tới cái kia dưới trời chiều chạy trốn, là bọn họ đã từng từ Trần Thanh Xuân. Thanh Xuân không hối hận, mà cô gái kia, nguyên tưởng rằng đã sớm quên, nhưng vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở đáy lòng của ta? Còn có năm đó cái kia cậu bé, mãi đến tận ta gả làm người vợ, ngươi cũng không biết trong lòng ta vĩnh viễn nghĩ chính là ngươi. Xúc động, phát ra từ linh hồn xúc động. Nương theo đau thương giai điệu, hiện trường có ít nhất 30% người nghe, ở trong lúc vô tình đã lã chã rơi lệ. Này ba đúng là Thiên Không Thành sao? Tại sao có thể đạn tốt như vậy, so với ta nghe qua nguyên bản Thiên Không Thành còn nghe tốt hơn. Đây là ta nghe qua từ trước tới nay, tối cảm động khúc dương cầm, không có một trong. Tiên tổng nói hắn học mấy ngày đàn dương cầm, ta cờ mở nờ học mười mấy năm, đều đạn không ra trình độ loại này. Được rồi, nguyên lai ta đúng là tên rác rưởi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 157, cũng thích cùng không mục đích người giao thiệp với. Chấn động. Hóa đá. Nghe tờ. Tất cả mọi người nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mãi đến tận quá mười mấy phút, đại gia mới từ loại kia yêu thương tâm tình bên trong hoán lại đây. Thời khắc này, toàn trường nữ sinh xem Trần Viễn ánh mắt, hoàn toàn mang theo một luồng có 102 ái mộ cùng sùng bái. Đây chính là Yên tổng sao? Quá có tài hoa, quá có khí chất, quá có tiền, tại sao trên thế giới gặp có đàn ông ưu tú như vậy, các loại ưu tú phẩm chất tập cùng kiêm, điều này làm cho ta sau đó làm sao tìm được bạn trai? Vạn nhất không tìm được Yên tổng như vậy, trong lòng ta không phải gặp có rất lớn chênh lệch. Một cái xã giao quý cô nước mắt ngông lung nói rằng, không biết tối hôm nay có thể hay không đem hắn mang đi khách sạn, người đàn ông này ta không cầu có thể có được hắn, coi như chỉ có một đêm, ta cũng thỏa mãn. Một cái tướng mạo vô cùng đúng giờ yêu mị nữ sinh, ánh mắt si mê nói rằng, trong lòng ta nguyên bản lý tưởng nhất kim quy tế là Đường Ngạo Kiệt Đường tổng, có thể hiện tại, ta cảm giác ta muốn yêu người khác. Một người nữ sinh, điểm mũi chân, si mê nhìn trên đài ánh sáng vạn trượng thần hào Yên tổng. Sau đó nàng quay đầu, mạnh mẽ trừng Cao Toàn Ngâm một ánh mắt. Rất nhanh, phản phất phản ứng dây chuyền bình thường ở đây không thiếu nữ sinh cũng bắt đầu nhìn Cao Toàn Ngâm không vừa mắt. Tại sao như thế ưu tú Yên tổng sẽ thích Cao Toàn Ngâm cái này đồ đê tiện tiểu tam? Còn hoa 300 triệu mua cho nàng dây chuyền. Chúng ta đến cùng nơi đó không bằng cái này đồ đê tiện. Nàng không phải là dung mạo xinh đẹp một điểm, khí chất khá một chút, vóc người chính một điểm, có cái minh tinh thân phận, có gì đặc biệt? Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 10. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 55 điểm đối mặt một đám xã giao quý cô, các nhà thiên kim, càng ngày càng ánh mắt ghen tị. Cao Toàn Ngâm chính mình cũng không biết làm sao. Nội tâm của nàng dĩ nhiên thành sản sinh vẻ đắc ý cảm giác đồng thời đối với Trần Viễn ưu tú tài hoa, nàng cũng là lần thứ nhất cảm thấy khiếp sợ. Nguyên lai người đàn ông này đàn dương cầm dáng vẻ, là như vậy làm người mê. Hắn cầm nghệ trình độ cao, làm người trố mắt ngất ngụm. Nhưng vì cái gì một cái đàn ông ưu tú như vậy, có thể bắn ra như vậy thuần túy âm nhạc nam nhân, nội tâm của hắn nhưng là dơ bẩn. Hoặc là nói, thực ta đối với hắn là có sự hiểu lầm. Cao Toàn Ngâm sắc mặt có chút nóng bỏng. Nàng vô cùng đáng thẹn phát hiện, chính mình vừa nãy dĩ nhiên đối với Trần Viễn tim đập nhanh hơn. Tại sao loại này cảm giác gặp không khống chế được a? Ngoại trừ Cao Toàn Ngâm, Thần Băng Tuyết cũng bối rối. Lúc trước Triệu Ngọc Kỳ sinh nhật tụ hội thời điểm, Thần Băng Tuyết đến vô cùng không đúng dịp, mới vừa dễ bỏ qua Trần Viễn trang bức thời khắc. Thế nhưng lần này, bù đắp lại. Hơn nữa lần trước Trần Viễn diễn tấu bản lĩnh là 50 năm, lần này là 60 năm, càng thêm châu bò. Một người phụ nữ có lẽ sẽ chán ghét nào đó người đàn ông, nhưng nàng sẽ không chán ghét một cái có tài hoa người đặc biệt nhường người xuất phát từ nội tâm kính nể người. Trần Viễn ngày hôm nay cho Tần Băng Tuyết đến rồi một cái vang dội bạc hai. Từ ngày đó anh hùng liền không bắt đầu, thực vẫn luôn là nàng sai. Nàng hiểu lầm Trần Viễn. Nàng còn không thầm nghĩ khiểm, bởi vì sợ lúng túng. Mãi đến tận phát hiện Trần Viễn thân phận sau, nàng càng thêm lúng túng. Mà hiện tại, nàng rốt cục lý giải tại sao Triệu Ngọc Kỳ sẽ thích Trần Viễn. Nam sinh này trên người ưu điểm thật giống thật không ít, vừa mới bắt đầu không cảm thấy, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn ngoại trừ đàn dương cầm đạn tốt, bóng rổ đánh tốt, chạy cự ly ngắn vượt qua điển kinh đội đội trưởng, đánh nhau có thể so với quyền vương, rất có tiền, lớn lên đẹp trai, vóc người đẹp, khí chất được, như thế chăm chú vừa phân tích. Nàng kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai Trần Viễn người này, dĩ nhiên thỏa mãn tất cả nam thần tiêu chuẩn. Cái tên này ngoại trừ có chút trêu hoa gẹo nguyện, thật giống thật sự không có gì khuyết điểm. Một cái như vậy nam nhân ưu tú, bên người lại làm sao có khả năng gặp không có nữ sinh yêu thích đây? Hắn âm nhạc như vậy thuần túy, nội tâm nên cũng là một cái thuần túy người, có thể bắn ra loại kia tan nát cõi lòng cảm giác, đã từng nên trải qua tuyệt vọng, hắc ám, thống khổ, có thể, ta không có đi vào quá nội tâm của hắn, thật sự không hiểu cảm xúc của hắn đi. Ta không biết chuyện xưa của hắn, lại có tư cách gì đi đánh giá người khác đâu. Trần Viễn bài này thiên không thành, để Tần Băng Tuyết hồi tưởng lại nàng nghĩ lại mà kinh qua lại. Này nhiều năm qua, nàng xưa nay cũng không dám tắt đèn đi ngủ, bởi vì đóng lại đèn, nàng thì có loại bị bóng tối bao trùm cảm giác, làm cho nàng nghẹt thở, làm cho nàng tuyệt vọng, làm cho nàng thống khổ. Ở Trần Viễn bài này thiên không thành bên trong, nàng tựa hồ tìm tới một cái đồng dạng cô tịch tâm linh. Nguyên lai giữa bọn họ là gặp cộng hưởng. Có thể, Trần Viễn cùng nàng là một loại người đều là nội tâm thương tích khắp người sau khi mới đem mình bề ngoài xây lên cứng rắn sắc ngoài. Thông qua bài này từ khúc, nàng tựa hồ tìm tới đồng bạn, có thể mang nàng từ hắc ám trong bóng tối mang hướng về quang minh. Thần Băng Tuyết là một cái phi thường cực đoan người. Nàng chán ghét một người thời điểm, gặp phi thường chán ghét, mà khi đối với một người ấn tượng phát sinh lịch chuyển thời điểm độ thiện cảm liền sẽ điên cuồng tăng lên trên. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 100. Trước mặt độ thiện cảm, 5 điểm. Mẹ nó. Trần Viễn nhìn thấy Tần Băng Tuyết độ thiện cảm tại chỗ tăng vọt 100 điểm. Suýt chút nữa chấn kinh rồi. Nữ nhân này nổi điên làm gì? Chẳng lẽ cũng bị ca tài hoa cho chinh phục sao? Đạn cái đàn dương cầm lại có thể tăng vọt 100 điểm độ thiện cảm. Quả nhiên ở một số đặc thù trường hợp, tài hoa so với tiền càng hữu hiệu quả. Mọi người đều có tiền thời điểm, ngươi tuy rằng so với tất cả mọi người tiền đều nhiều hơn, nhưng hoàn toàn không đủ để kinh sợ toàn trường. Tiền tài thêm vào tài nghệ. Cái kia liền giải thích ngươi người này không chỉ đầy người hơi tiền vị, ngươi còn có nội hàm. Có nội hàm người có tiền, cùng không có nội hàm người có tiền là có bản chất khác nhau. Một cái nhà giàu, một cái nhà giàu mới nổi, gốc gác không giống nhau. Trần Viễn đàn dương cầm tài nghệ, không thể nghi ngờ nói cho tất cả mọi người, hắn cũng không chỉ là một cái nhà giàu mới nổi. Chỉ có từ nhỏ tiếp thu các loại tư giáo nhà giàu cự tử, mới gặp như vậy nổi bật bất phàm. Trần Viễn trở lại chỗ ngồi, bên cạnh Sở Ngọc Mặc lại bắt đầu chủ động tìm hắn tiếp lời. Không nghĩ đến ngươi đàn dương cầm đạn tốt như vậy, nếu không chúng ta thêm cái hẹn chặt đi, thực ta lại một ít chuyên nghiệp kỹ xảo phương diện vấn đề, muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Sở Ngọc Mặc nói như thế, nói xong còn móc ra điện thoại di động của chính mình. Hạch hạch, thật không tiện a, ta không mang điện thoại di động. Trần Viễn tùy tiện tìm một cái cớ, cự tuyệt nói. Thực điện thoại di động ngay ở hắn túi quần. Hắn thật sự không muốn cùng Sở Ngọc Mặc có cái gì liên lụy. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cả 10. Sở Ngọc Mặc, thật là cảm động 10. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cả 10. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Tình huống gì a? Trần Viễn sững sờ. Từ chối nữ sinh tăng thêm hệ chặt bạn tốt, lại còn có thể tăng thêm độ thiện cảm, đây là cái gì tao thao tác? Thực Trần Viễn không biết. Sở Ngọc Mặc bởi vì thân phận nguyên nhân, thường thường bị hữu tâm nhân cố ý tiếp cận, trước đây còn có người chuyên môn lợi dụng nàng là Sở bí thư con gái, mà lợi dụng quá nàng. Chuyện kia suýt chút nữa cho cha nàng chọc phiền phải lớn. Sau đó nàng mới lấy làm trả giá đối với bất kỳ cố ý tiếp cận nàng nam nhân, đều ôm ấp lòng cảnh giác. Ngược lại, loại kia hoàn toàn mặc sắc nàng người, nàng liền rất yên tâm, bởi vì điều này giải thích ngươi không có mục đích khác. Nàng cũng thích cùng loại kia không có mục đích người giao thiệp với. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 158, mèo lớn TV đưa cho ai? Không có mang điện thoại di động sao? Vậy cũng không liên quan, ngươi đem số điện thoại báo cho ta, hoặc là tài khoản WeChat, tài khoản GG báo cho ta đều được. Sở Ngọc Mặc tiếp tục cười nói. Trần Viễn đã không nói gì. Là cá nhân đều có thể nghe ra hắn vừa nãy là ở từ chối chứ. Thời đại này, còn có người sẽ không bên người mang theo điện thoại di động sao? Rõ ràng như thế lý do cự tuyệt, ngươi sẽ không nghe không hiểu chứ? Có thể Sở Ngọc Mặc không có chút nào cảm thấy đến lung túng. Bị cự tuyệt sau khi tựa hồ xem Trần Viễn ánh mắt càng ngày càng thưởng thức. Thực, ta trí nhớ không tốt lắm, không nhớ rõ số điện thoại di động. Không nhớ rõ số điện thoại cũng không liên quan, đem ngươi số giấy căn cước cho ta, ta khiến người ta đi thăm dò. Phúc. Trần Viễn nghe nói như thế suýt chút nữa thổ huyết. Quá mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ. Quả nhiên không thẹn là người đứng đầu con gái. Chỉ có nàng muốn, sẽ không có nàng không lấy được. Nữ nhân này có chút trực tiếp, rất hung hăng. Bên ngoài nhìn quyến rũ mê người, tính cách quả thực mới vừa một nhóm. Ngoại trừ Trần Viễn muốn thổ huyết, càng muốn thổ huyết người là Đường Ngạo Kiệt. Lấy hắn ba đạo tổng giám đốc thân phận, 10 tỷ giá trị bản thân, hắn thành thanh niên nhân vật kiệt xuất đại biểu, liền ngay cả hắn muốn đuổi theo Sở Ngọc Mặc, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn muốn cùng người khác tới cái môn đăng hộ đối, đến cái cường cường liên hợp. Có thể Sở Ngọc Mặc căn bản liền mặc sát hắn. Có thể Yên tổng từ đầu tới đuôi đều không làm sao điều Sở Ngọc Mặc, vị đại tiểu thư này lại chủ động dính đi đến. Quá làm người tức giận, quá đau lòng. Này cảm giác liền rất thất bại. Thật giống bị Trần Viễn đè ép không ngừng một đầu. Này cảm giác Đường Ngạo Kiệt trước đây vẫn đúng là không làm sao lĩnh hội quá. Trước đây đều là hắn đè lên người khác, lúc nào bị người khác nghiền ép lên. Bởi vì Sở Ngọc Mặc đối với Trần Viễn nhìn với con mắt khác, liền mang theo hắn xem Trần Viễn cũng càng ngày càng khó chịu. Trước đây còn muốn kết giao Yên tổng, có thể như quả Yên tổng muốn với hắn cướp nữ nhân lời nói, hắn như thường có thể trở mặt không quen biết. Đại tỷ, ta cho ngươi còn không được à? Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chặt mã QR giờ làm cho nàng quét một hồi. Có loại bị ép buộc cảm giác, bị cô gái mạnh mẽ tắt muốn phương thức liên lạc, lại có chút thoải mái là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bị coi thường thể chất lại xuất hiện? Sinh hoạt lại như cung tuy nữ làm, nếu vô lực phản kháng, vậy chỉ có thể đi hưởng thụ. Ta liền biết ngươi dẫn theo điện thoại di động, muốn gạt ta à? Sở Ngọc mặc trắng Trần Viễn một ánh mắt, thêm đến phương thức liên lạc sau, tựa hồ có hơi đắc ý, quả nhiên hay là muốn dựa vào chính mình nỗ lực được đồ vật, mới gặp có cảm giác thỏa mãn, loại kia chủ động đưa tới cửa, nàng căn bản không gì lạ, không thèm khát. Chư vị, đón lấy chúng ta bán đấu giá vật phẩm, cùng trước gặp có một ít khác nhau, không phải châu báu ngọc khí, tác phẩm nghệ thuật văn vật một loại đồ vật, mà là phá sản công ty đặt cọc bán đấu giá. Chúng ta bán đấu giá đệ một công ty, tên là mèo lớn TV danh tự này, tin tưởng mọi người đều nghe qua, ở internet lợi dễ ảm phát triển thời kỳ vàng son, mèo lớn TV đã từng là trong nước năm vị trí đầu lợi dễ ảm. Từng cùng Hia Bình Đài sánh vai cùng nhau, giá trị thị trường một lần đạt đến quá mười mấy ức. Sau đó bởi vì tổng nguyên nhân, mèo lớn TV tuyên bố phá sản, trước mèo lớn TV đã chuyển nhượng bán đấu giá quá một lần, hiện tại mèo lớn TV quyền tài sản người, lại lần nữa đem cái công ty này lấy ra bán đấu giá. Giá khởi đầu, 1 triệu. Người bán đấu giá dứt tiếng, không ít người sửng sốt một chút. Không nghĩ đến đã từng giá trị thị trường mười mấy ức mèo lớn TV, hiện tại giá khởi đầu cách lại chỉ trị giá 1 triệu. Có điều ngẫm lại cũng vậy. Internet bọt biển kinh tế, hỏa thời điểm châu bỏ rối tinh rối mù. Các loại người đầu tư điên cuồng nện tiền. Lương thời điểm, vậy cũng lương rất triệt để. Một cái lợi dễ ảm, nếu như đã đóng 2-3 năm, dưới cờ người dẫn chương trình đều đã đổi nghề, cái công ty này thực cũng đã không đáng giá một đồng. Hơn nữa còn có ngân hàng mắc nợ không có trả hết nợ. Ngươi tiếp nhận cái công ty này, vậy thì đại biểu ngươi muốn trả cái công ty này nợ nần. Thành thật nói, ngoại trừ mèo lớn TV danh tự này, cái công ty này đưa cho người khác phòng trừng đều không có ai sẽ phải. Bây giờ internet lợi dễ ảm, thế cuộc đã hình thành. Huya, Deezer, TikTok, chấm tay, Bilibili, đã năm phần thiên hạ, sau đó còn có Hoa Tiêu, Toàn Dân, Mọ Mọ, Yêu, chờ chút bình đài dựa vào đã hình thành internet con đường, hình thành nhất định quy mô. Phàm là hơi có chút tiếng tăm lợi dễ ảm, sau lưng đều có công ty lớn hoặc là tư bản con đường ở chống đỡ. Hoặc là bản thân thì có tài nguyên tiến hành dẫn lưu, hoặc là liền là phi thường châu bò, phần mềm công năng mạnh mẽ, phép tính phi thường xuất sắc, hoặc là chính là điên cuồng nền tiền. Loại này lợi dễ ảm, người bình thường căn bản không dám tùy ý tiếp nhận. Coi như ngươi tài sản mười mấy ức, cũng không nhất định có thể chơi đến chuyện đặc biệt thị trường đã bị chia cắt tình huống. Ngươi khư khư cố chấp giết đi vào, e sợ thiệt thòi liền đúng quần đều không còn sót lại. Vì lẽ đó người bán đấu giá hô lên 1 triệu giá khởi đầu cách sau đó. Hiện trường tất cả mọi người đều trầm mặc. Tựa hồ căn bản không ai tranh giá. Cảm giác cái này đã từng giá trị thị trường mười mấy ức trực tiếp bá chủ, bây giờ dĩ nhiên không sánh được một đôi cổ bệ ký tên dạy chơi bóng. Rất trào phúng, cũng rất hiện thực. Không phải mua không nổi, mà là sau khi mua chơi không chuyện. Ngươi muốn đi vào trong đánh nhiều tiền hơn, cái kia đều không đúng 3-500 triệu có thể nói rõ. 1 triệu. Trần Viễn hướng về chu vi nhìn một vòng. Nếu không có ai tranh giá, hắn liền nhờ cái để đi. Nện tiền mà. Hắn thích nhất làm loại chuyện này. Chơi hay không đến chuyển hắn không để ý, trọng yếu chính là vật này đốt tiền. Lấy hiện nay internet trực tiếp ngành nghề cục diện, ngươi nếu muốn từ các đại bình đài vây quét bên trong mở một đường máu, vậy còn không đến điên cuồng nện tiền. Một năm nện tiền cái vài tỷ, vậy còn không dễ dàng. Đặc biệt đại chủ bá, đào một cái quả đến, một năm phải cho nàng thật mấy chục triệu đi. Tùy tiện đào trên mười mấy cái, một năm không được muốn cái năm, sáu ức. Trở lại cái lương cao tuyển mộ, chiêu người dẫn chương trình, chiêu kỹ thuật viên, chiêu siêu quản, chiêu bày ra, chiêu vận doanh, chiêu tài vụ vân vân. Còn có điên cuồng đánh quảng cáo lượng lớn tiêu dùng. Trần Viễn phòng trừng, cái này bình đài mua lại, một năm chí ít có thể hoa 5 tỷ. Quả thực huyết kiếm lời không thể tồi. Được, số 5 chỗ ngồi yên tổng, ra giá 1 triệu, xin hỏi còn có người đồng ý ra giá tiền cao hơn sao? 1 triệu một lần, 1 triệu hai lần. Thật sự không ai ra giá tiền cao hơn sao? Đây chính là đã từng giá trị thị trường quá 1 tỷ loại cỡ lớn lợi dễ ảm a. Người bán đấu giá hỏi vài lần. Ngoại trừ Trần Viễn, thật sự không ai tranh giá. 1 triệu 3 lần, thành giao. Ta tuyên bố, mèo lớn TV bị yên tổng lấy 1 triệu giá sau cùng cách, đấu giá tới tay, chúc mừng yên tổng. Hy vọng mèo lớn hắn TV có thể ở yên tổng trong tay, tái hiện ngày xưa huy hoàng. Hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Lấy hiện nay yên tổng bày ra thực lực, hắn thật giống quả thật có thực lực đang trực tiếp lĩnh vực chia một chén canh. Có điều nếu như mèo lớn TV thật sự một lần nữa quật khởi lời nói, vậy thì cùng Huy là đối thủ cạnh tranh. Cách Trần Viễn một cái thân vị, ngồi ở đường ngạo kiệt bên tay trái Huy chính tổng, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Viễn một ánh mắt đồng hành là hoàn ra. Trần Viễn không cần thiết chút nào. Hắn chỉ là đang nghĩ, mèo lớn TV nên đưa cho ai. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc